Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1023, huyết hoàng nào nơi nào? Cũng không phải rất mạnh, nói như vậy có chút cuồng. Trung đẳng mạnh đi, đa tạ ngươi tán thưởng. Bất quá ta vẫn còn muốn làm thịt ngươi. Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm, còn làm ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cuối cùng còn có chút thật không tiện, quả thực là quá không biết xấu hổ. Lại đến, Minh Huyết Thần Tướng hét lớn một tiếng, vỗ trán một cái, ngầm dòng máu màu đỏ không ngừng tràn ra, dung nhập lớn trong đao. Vỗ phía dưới, Minh Huyết Thần Tướng chính mình cũng là phun ra một ngụm máu. Xem ra cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Cốt Lân Thần Tướng cũng là như thế, cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên vốn không đoạn suy yếu hoa sen màu máu chỗ bắn ra cột sáng, giờ phút này lại lần nữa bắn ra cường đại năng lực, hướng phía Tiêu Viêm Thiên Xích Vô Ảnh oanh kích mà đi. Đáng chết, Minh Huyết Thần Tướng cùng Cốt Lân Thần Tướng đều là nhao nhao lui nhanh, nhìn xem hướng phía bọn chúng mi tâm mà đến mũi tên, trong lòng vô cùng lo lắng, cái gì cũng mặc kệ, vận dụng toàn bộ lực lượng điên cuồng muốn ngăn cản mũi tên. Mãnh liệt nguy cơ sinh tử đã để bọn chúng quên mất hết thảy. Cốt Lân Thần Tướng thực lực muốn yếu một ít, tại Cốt Lân Thần Tướng vài lần giãy giụa về sau, cuối cùng đều là không có kết quả, đều bị Tiêu Viêm mũi tên bắn thủng. Tại lui không thể lui tình huống dưới, mũi tên trực tiếp chui vào Cốt Lân Thần Tướng mi tâm huyết tinh bên trong. Cốt Lân Thần Tướng thân thể đột nhiên trì trệ, trong mắt quang mang dần dần u ám xuống dưới, khí tức trực tiếp tiêu tán. Tiêu Viêm khoát tay, lực lượng vô hình trực tiếp bóp, Cốt Lân Thần Tướng trực tiếp bạo thành huyết vụ, một viên huyết tinh hướng phía trong tay Tiêu Viêm bay đi. Chợt ánh mắt nhìn về phía Minh Huyết Thần Tướng, liếm liếm đầu lưỡi, giống như đang nhìn đồ ăn. Huyết Hoàng, cứu ta! Minh Huyết Thần Tướng giờ phút này lớn tiếng quát ầm lên. Mũi tên đã thế không thể đỡ, liền muốn bắn vào mi tâm của nó huyết tinh bên trong. Nó biết được, mũi tên một khi bắn vào, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Ong ong, bỗng nhiên, toàn bộ nước biển đều bỗng nhiên trầm xuống, phảng phất tất cả nước biển đều đang hạ xuống, chỉ thấy một cái huyết thủ nhô ra, bắt lại Minh Huyết Thần Tướng trước mặt mũi tên. Mũi tên tại huyết thủ phía trên vật lộn một phen, chợt bị bẻ gãy từ từ tiêu tán. Huyết thủ chậm rãi ngưng thực, một thân ảnh mặc thật dài áo bào đen, che khuất nguyên bản diện mục, hơi có vẻ khô cạn huyết thủ cũng chậm chậm thu hồi trong tay áo. Tiêu Viêm giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Áo bào đen chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ cùng Tiêu Viêm ánh mắt tại không trung đột nhiên đánh vào nhau. Nhân loại, ngược lại là càn rỡ chút, bất quá các ngươi thậm chí ngay cả một cái 9 sao hậu kỳ nhân loại đều không giải quyết được. Muốn các ngươi để làm gì? Huyết Hoàng chậm rãi mở miệng, thanh âm phi thường trầm thấp, càng giống như phảng phất có hai âm thanh một trước một sau phát ra. Cực kỳ quỷ dị, Huyết Hoàng, người này, Minh Huyết Thần Tướng còn muốn giải thích thứ gì? Huyết Hoàng trở tay chính là một bàn tay, trực tiếp phiến nát Minh Huyết Thần Tướng trong miệng mấy viên răng. Minh Huyết Thần Tướng lập tức phụ quỳ trên mặt đất, không dám có nửa câu ngôn ngữ, ánh mắt kiêng kỵ lui về sau. Chắc hẳn người chính là bọn chúng trong miệng Hoàng đi. Đấu tiên thực lực, quả thật là cường thế, bất quá không biết đánh nhau, có phải hay không giống bọn chúng như vậy, chỉ là mặt ngoài công phu mà thôi, không thế nào có ích. Tiêu Viêm mở miệng nói ra, tựa hồ cũng không có nửa điểm e ngại chi ý, trong khẩu khí càng là mang theo nồng đậm mỉa mai chi ý. Cũng không tệ, ngươi là bản hoàng những năm này lần thứ nhất tự mình động thủ giải quyết. Không nghĩ tới dạng này hạ đẳng giới không, lại vẫn nuôi ra dạng này nhân loại, cũng là ngoài ý muốn đến cực điểm. Bất quá cũng dừng ở đây rồi, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Huyết Hoàng lên tiếng lần nữa nói, trong giọng nói tràn ngập đắt đỏ chi ý, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt phảng phất tại nhìn xúc sinh, khiến người mười phần khó chịu. Tiêu Viêm tầm mắt hơi trầm xuống, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, bất quá Huyết Hoàng lời nói để Tiêu Viêm trong lòng rất là khó chịu. Nắm đấm siết chặt, hận không thể trực tiếp nện ở Huyết Hoàng trên mặt. Đấu tiên rất mạnh sao? Ta không tin lắm, Tiêu Viêm bình thản mở miệng, lời nói mới ra, bước chân đạp mạnh, như đạn pháo oanh bắn mà ra. Trong tay Thiên Hỏa Tuyên Cổ xích hướng phía Huyết Hoàng hung ác phê mà đi. Thước ảnh chớp mắt nghìn đạo, Thiên Xích Vô Ảnh tiện tay bóp tới, Thiên Thủ Huyết Ấn, Huyết Hoàng mở miệng, trường bào màu đen bên trong, chỉ thấy hai con khô cạn hai tay nhô ra, hướng phía Tiêu Viêm thước ảnh không ngừng vung ra. Trong nháy mắt, nghìn đạo huyết ấn xuất hiện, cùng Tiêu Viêm thiên xích vô ảnh đối kháng mà đi. Chín sao hậu kỳ thực lực, cũng nhưng dám đánh với đấu tiên một trận, liền ngay cả long tộc lão nhi kia cũng không dám tại Ngô Hoàng trước mặt làm càn. Ngươi lại tính thứ gì? Huyết Hoàng mở miệng nói ra, thanh âm như sấm bên tai, trên thân không giống bình thường khi thế chớp mắt bộc phát ra. Tiêu Viêm lập tức cảm giác trên người áp lực tăng mạnh, phảng phất cõng cả phiến hải vực tại chiến đấu. Áp lực như vậy khiến Tiêu Viêm đều kêu lên một tiếng đau đớn. Thể nội giờ phút này càng là rời sông lấp biển. Đây là tới tự đấu tiên thực lực uy áp. Riêng này uy áp, Tiêu Viêm giờ phút này đã cảm nhận được một loại không ổn. Nghìn đạo huyết ấn đánh vào Tiêu Viêm nghìn đạo thức ảnh phía trên. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Viêm thức ảnh toàn bộ tại chớp mắt liền băng tán mà đi. Cự lực để Tiêu Viêm trên thân bỗng nhiên hướng về sau rút lui. Đại thiên tạo hóa trưởng. Hoàng Tuyền ba kiện bộ, Tiêu Viêm lên tiếng lần nữa, thủ ấn cấp tốc thay đổi, từng cái đấu kỹ cấp tốc thi triển ra, khí thế như hồng, Tiêu Viêm chín sao hậu kỳ thực lực toàn bộ thi triển mà ra. Thể nội tiên nguyên khí càng là tuôn ra, những này đấu kỹ lực lượng toàn bộ bị Tiêu Viêm thi triển đến tối đại hóa. Hưu, một đạo huyết quang trực tiếp từ đầu ngón tay bắn ra mà ra. Sau đó nháy mắt liền đem Tiêu Viêm ngưng tụ mấy đạo đấu kỹ chớp mắt xé rách mà đi. Liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy, Huyết Hoàng cười lạnh, chợt trong mắt của hắn liền ngã bắn một thân ảnh bảo lướt mà đến. Cái sau thước ảnh bên trên, ánh lửa phun trào, giờ phút này đều bày biện ra một loại chất lỏng giống như trạng thái. Ngũ sắc ánh sáng không ngừng lấp lóe, một loại lực lượng vô hình cấp tốc ngưng tụ. Cái này chính là giới không chi lực, thiên xích vô ảnh, Tiêu Viêm lại lần nữa thi triển một lần thiên xích vô ảnh. Bất quá lần này thiên xích vô ảnh vẻn vẹn nhìn thấy chỉ có một đạo thước ảnh, hướng phía Huyết Hoàng chém bổ xuống đầu. Huyết Hoàng khô cạn huyết thủ tìm tòi, trực tiếp ngạnh sinh sinh gánh vác Tiêu Viêm đánh xuống Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích. Toàn bộ nước biển bỗng nhiên trầm xuống, bốn phía nước biển cảm giác chính đang nhanh chóng lõm, huyết khí phun trào, cùng Tiêu Viêm giằng co lại với nhau. Một tiếng bạo tạc, song phương đều bị chấn khai, Huyết Hoàng cũng không ngoại lệ, thân thể đều là run lên. Thân hình về sau vừa lui, Tiêu Viêm cái này bên cạnh tự nhiên mãnh liệt hơn, rút lui thật xa mới đứng vững thân hình. Cái này lực lượng, không phải là giới không chi lực. Huyết Hoàng nhìn qua Tiêu Viêm ánh mắt cũng là khẽ giật mình. Chợt lắc đầu, không nghĩ tới mảnh này giới không dĩ nhiên nhận là một cái đấu tiên cũng không đến nhân loại làm. Giới chủ, ngược lại để người cảm thán cái này giới không đến tột cùng đến cỡ nào không chịu nổi. Ông, tại đang khi nói chuyện. Trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa ngưng tụ thành cung, giới không chi lực cấp tốc ngưng tụ. Lần này, không có thất bại, Tiêu Viêm cũng không cho phép thất bại. Một lần liền đem ngưng tụ mà ra, giới không chi lực mũi tên tại thiên hỏa ngưng tụ thánh trên cung phát ra từng tiếng giòn vang. Như là sấm nổ bạo tạc, hưu, toàn thân có chút trong suốt mũi tên mang theo cường đại năng lượng gào thét mà đi. Áo bào đen phía dưới Huyết Hoàng, thân thể đều là cứng đờ. Tựa hồ cũng cảm nhận được cái này cỗ cường đại lực lượng. Cho dù đấu tiên cũng vì đó động dung. Phong thiên huyết chỉ, Huyết Hoàng tay khô héo chỉ bên trên. Huyết quang ngưng tụ, một đạo chùm sáng màu đỏ tại đầu ngón tay bắn ra mà ra. Hướng phía Tiêu Viêm mũi tên đánh tới. Phong thiên huyết trưởng, Huyết Hoàng một cái tay khác. Một trưởng mà xuống, mang theo toàn bộ nước biển tiếng thét. Một cái huyết sắc bàn tay ầm ầm mà xuống. Huyết Hoàng trực tiếp thi triển ra hai cái đấu kỹ. Chính là muốn phá Tiêu Viêm mạnh nhất một mũi tên. Cái này một mũi tên nếu là bại, đối với Tiêu Viêm thế nhưng là cực kỳ bất lợi cục diện. Chương 1024, cần giúp một tay không? Hồ đấu tiên thực lực, thật có chút phân lượng. Tiêu Viêm giờ phút này trong mắt quang mang cũng là lấp lóe không yên. Giờ phút này bỗng nhiên vừa quay đầu, lại phát hiện, cùng Tiêu Viêm trước đó chiến đấu mấy cái huyết tương, trừ Cốt Lân thần tướng cùng bị giết Huyết Khẩu thần tướng bên ngoài. Minh Huyết thần tướng cùng Tật Phong thần tướng hai cái dĩ nhiên tham dự đi vây quét Tiêu Viêm. Chiến đội một đám, đáng chết, Tiêu Viêm mắng to một tiếng, giờ phút này vô cùng hối hận không có trực tiếp diệt trừ Minh Huyết thần tướng cùng Tật Phong thần tướng, lấy mọi người thực lực, đối phó cái này mấy chục vạn tám sao huyết quái đã là cực hạn. Như trên thêm hai cái này huyết tương, cho dù là bọn chúng bị thương, nhưng cũng không phải mọi người có thể đối phó. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, nghĩ muốn đi hỗ trợ, lại cảm thấy không lành, ngẩng đầu một cái, một tòa huyết sắc vương ấn hướng phía Tiêu Viêm oanh đập xuống. Tiêu Viêm vội vàng vận chuyển tiên nguyên khí, vung lên thiên hỏa tuyên cổ xích đem ngăn cản, cự lực để Tiêu Viêm toàn bộ thân hình đều là trầm xuống. Mặc dù chặn lại, nhưng Tiêu Viêm vẫn là lấy không chậm tốc độ tại chìm xuống dưới. Cứ theo đà này, sẽ trực tiếp bị huyết hoàng trấn áp, giờ phút này lại nhìn huyết hoàng, Tiêu Viêm giới không chi lực ngưng tụ mũi tên lại bị phá hết. Cũng thực sự có chút thủ đoạn, ta thừa nhận đấu tiên trở xuống đã không đối thủ của ngươi. Bất quá đấu tiên cũng không phải ngươi có thể đối phó. Huyết hoàng song trọng thanh âm mở miệng nói ra, chợt, bàn tay vừa nhấc, hướng phía Tiêu Viêm trên đỉnh đầu huyết sắc vương ấn vung lên. Cho ta trấn áp, những tám sao kia nhân loại, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Bất quá yên tâm, ta rất nhanh liền đưa ngươi đi gặp bọn hắn. Huyết hoàng mỉm cười, Tiêu Viêm giờ phút này đã bị ép không ngừng hướng đáy biển mà đi. Huyết hoàng cư cao lâm hạ nhìn xem Tiêu Viêm, đứng chắp tay. Tựa hồ Tiêu Viêm trước đó công kích chút nào không có cho huyết hoàng tạo thành nửa điểm xung kích. Phốp, Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun ra, áp lực cực lớn để Tiêu Viêm căn bản là không có cách thoát thân. Răng ở giữa cắn lạc lạc, rung động, quay đầu nhìn lại còn tại huyết chiến mọi người, đều bị thương, còn tiếp tục như vậy, bọn hắn hôm nay tất cả mọi người được táng thân tại nơi này. Giới không chi lực, Tiêu Viêm răng cắn mở miệng, vận dụng hắn tất cả có thể vận dụng giới không chi lực. Cỗ này lực lượng vô hình lập tức tràn ngập Tiêu Viêm toàn thân. Oanh, một tiếng, Tiêu Viêm bỗng nhiên bắn ra huyết sắc vương ấn, sau đó toàn bộ thân thể lại lần nữa xông về huyết hoàng. Giấy dụa ngược lại là rất lợi hại, ngừng cho ta dừng đi. Huyết hoàng lạnh lùng mở miệng, ngón tay chỉ vào không trung, một đạo máu cầu vồng oanh bắn về phía Tiêu Viêm. Máu cầu vồng lập tức đánh vào Tiêu Viêm phần bụng, lực lượng khổng lồ trực tiếp để Tiêu Viêm ngược lại bắn đi. Trên người Linh Khải cũng tại cự lực phía dưới băng tán thành mảnh vỡ. Thật không có cách nào đối kháng đấu tiên sao? Tiêu Viêm giờ phút này trong đầu xuất hiện ý nghĩ này. Tại đấu tiên thực lực trước mặt, hiển quá mức bất lực, giờ phút này bụng của hắn xuất hiện một cái lỗ máu. Tiêu Viêm thụ trọng thương, xem ra vẫn là khinh thường nha, chẳng lẽ liền phải chết ở chỗ này rồi? Huynh đệ của ta, thê tử của ta, hiện tại đành phải hướng tiền bối nhờ giúp đỡ. Cũng không biết tiền bối có thể hay không giúp ta. Tiêu Viêm não hải một trận mê muội, hiện tại hắn đã cảm nhận được chính mình cùng đấu tiên thực lực huyết hoàng ở giữa chênh lệch. Cho dù có được giới không chi lực cũng mặc nhiên không cách nào đền bù cả hai ở giữa chênh lệch. Tiêu Viêm giờ phút này có chút hối hận, chuyến này vẫn còn có chút chủ quan cùng khư khư cố chấp. Ngược lại là hại mọi người, nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm xa lạ. Uy, tiểu tử! Cần giúp một tay không? Cái này đạo thanh âm xa lạ không chỉ có là truyền đến Tiêu Viêm trong tai, cũng là truyền đến huyết hoàng trong tai. Ai? Huyết hoàng tựa hồ cũng là cảm nhận được cái gì, ánh mắt bỗng nhiên tụ hướng hải vực một bên khác, chỉ thấy tại một bên khác u ám trong nước biển, cuồn cuộn sóng ngầm, loáng thoáng ở giữa có thể trông thấy lân phiến phát ra sóng nước lấp loáng. Lân phiến dựng thẳng lên, sau đó rơi xuống, nước biển phát ra lầm bầm chấn động âm thanh. Tựa hồ cũng có thể cảm nhận được cự vật ở một bên du tàu. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy về sau phía sau nước biển phun trào. Chợt chậm rãi ngửa đầu xem xét. Cái này xem xét phía dưới, khiến Tiêu Viêm con người đột nhiên rụt lại. Một cái đầu rồng to lớn xuất hiện tại Tiêu Viêm đỉnh đầu. Riêng này long đầu liền có trăm trượng lớn. Hình thoi long nhãn nhất chuyển, nhìn về phía Tiêu Viêm. Vốn là thụ thương Tiêu Viêm, giờ phút này một kích động, lại là ho ra không ít máu tươi. Toàn thân u ám, giống như khát máu sắt thép, chỉ có đầu rồng to lớn, sau đó long thân chẳng biết sao mà khổng lồ, uốn lượn tại sau lưng một vùng tăm tối biển trong nước. Không cách nào hoàn toàn thấy rõ cụ thể đến cùng có cỡ nào khổng lồ. Tiêu Viêm dám xác định, cái kia đạo thanh âm xa lạ, liền là tới từ đây, không cần đoán, tới tự nhiên là long tộc. Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực tìm hiểu, lại lần nữa kinh ngạc vô cùng. Đầu này cự trên thân rồng chỗ phát ra khí tức dĩ nhiên khủng bố đạt đến đấu tiên. Tiêu Giao Đế Quân chỗ nói tình huống, bây giờ toàn bộ bị phá vỡ. Đương nhiên, cũng không phải là nói Tiêu Giao Đế Quân nói không chính xác. Chí ít chín sao lão tổ là nói đúng, đến mức bây giờ xuất hiện huyết hoàng cùng cự long. Hai người đều đạt đến đấu tiên thực lực, đây có lẽ là tại tuyên cổ thời gian bên trong đằng sau mới đản sinh. Sở dĩ Tiêu Giao Đế Quân chẳng biết cũng là tình có thể hiểu. Tiêu Viêm, chúng ta tới giúp ngươi. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh quen thuộc truyền đến Tiêu Viêm trong tai. Chợt, chỉ thấy đen trong bóng tối, vô số to lớn thân ảnh phun trào, trong đó có một đạo mang theo một chút tử ý long thân. Tiêu Viêm thấy thế, một chút chính là nhận ra kia là Tử Nghiên, trăm đầu cự long gào thét mà ra, mặc dù những này cự long đều cực kỳ khổng lồ, nhưng so sánh Tiêu Viêm trên đỉnh đầu cái này long đầu. Quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu, trăm đầu cự long hướng thẳng đến mấy vạn tám sao huyết quái cắn xé mà đi. Đem vây công Tiêu Viêm chiến đội mọi người huyết quái toàn bộ tách ra. Mọi người cũng là chậm qua một hơi. Khiếu chiến tráng kiện thân hổ bên trên, cũng là vết thương chồng chất, máu me đầm đìa, lập tức phục dụng đan dược cầm máu khôi phục. Long tộc, ta coi là đấu đế đại lục chỉ có long ý cái này rồng. Không nghĩ tới lại còn có nhiều như vậy. Bọn chúng tựa như là tới giúp chúng ta a. Khiếu chiến lau mặt một cái bên trên huyết thủy, nhìn xem gia nhập chiến đấu mấy trăm đầu cự long nói. Hẳn là không sai, chỉ bất quá những này long tộc tại sao lại tới giúp chúng ta? Phong Bảo cũng là nhẹ gật đầu nói, trên mặt hơi nghi hoặc một chút, miệng bên trong còn đặt vào đan dược. Chính tại khôi phục, ta nghĩ có thể là bởi vì tiêu thiếu đi, không cần quan tâm nhiều, đem những này tạp toái đều trước dọn dẹp sạch sẽ lại nói. Nam Nhĩ Minh nói, sau khi nói xong, tóc đen lại lần nữa biến thành tóc đỏ, Long Lân Vương khống chế thân thể, trực tiếp đại sát tứ phương, theo long tộc gia nhập, mọi người cũng liền không còn là tứ cố vô thân chi cục. Bất quá coi như thế chiến cuộc cũng không dễ dàng, Minh Huyết thần tướng cùng Tật Phong thần tướng chính nhìn lấy bọn hắn. Lấy bọn hắn tám sao sơ kỳ thực lực, đi đối phó cái này hai đại thần tướng, chỉ sợ nan địch. Bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện tại mọi người bên người, cầm trong tay Hắc Long trường thương, chính là hướng phía Minh Huyết thần tướng cùng Tật Phong thần tướng trực tiếp đâm tới. Minh Huyết thần tướng cùng Tật Phong thần tướng sắc mặt đều là nhất biến. Mọi người tự nhiên cũng là không lạc hậu, mặc dù chỉ có 8 sao sơ kỳ thực lực, bọn hắn triển hiện ra sức chiến đấu, có thể vượt xa thực lực của bản thân bọn họ, mà Tiêu Viêm cái này một bên, theo cự long xuất hiện, Huyết Hoàng vẫn chưa tại hướng Tiêu Viêm xuất thủ, mà là lẳng lặng nhìn cự long. Long Hoàng, ngươi cùng tộc ta không phải ước định không xâm phạm lẫn nhau sao? Huyết Hoàng chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh cũng khó có thể che giấu nó lửa giận trong lòng. Đúng vậy a, nhưng là các ngươi xâm phạm ta long tộc, cái gọi là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng hiện tại, nếu là các ngươi trước phạm vào chúng ta tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết. Cự lực, Tang Thương thanh âm chậm rãi mở miệng. Huyết Hoàng ngẩn người, tộc ta khi nào xâm phạm qua ngươi long tộc? Huyết Hoàng hiển nhiên là có chút không hiểu, khoảng thời gian này chưa hề cùng long tộc phát sinh qua tranh chấp. Sao là xâm phạm mà nói, ngươi cũng không cần quá để ý, khi nào xâm phạm đã không trọng yếu. Việc đã đến nước này, mảnh này trong biển vốn là một núi không thể chứa hai hồ. Hôm nay dứt khoát liền đem các ngươi thanh lý mất đi. Các ngươi tồn tại đã sớm khiến ta tâm phiền. Long Hoàng lên tiếng lần nữa. Huyết Hoàng toàn bộ âm trầm xuống, sát ý tràn ngập mà ra, hung hăng nhìn xem Long Hoàng, cái loại ánh mắt này, hận không thể đem Long Hoàng cho xé. Ngươi vừa mới đột phá đến đấu tiên, hẳn là ngươi muốn đánh với ta một trận, hẳn là ngươi quên trước đó giáo huấn. Huyết Hoàng cắn răng nói, chính là bởi vì chưa, sở dĩ hôm nay là đến báo thù. Long Hoàng chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tự nhiên là không có một tia e ngại chi ý. Huyết Hoàng thấy thế, giờ phút này nắm đấm siết chặt, hiển nhiên cũng là có chút kiêng kỵ Long Hoàng. Báo thù, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Huyết Hoàng giận dữ, giận tức tối nói, đấu tiên chi lực ầm ầm đè xuống. Long Hoàng tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, đấu tiên thực lực cũng là thi triển mà ra. Song phương khí thế, nhất thời, thế lực ngang nhau. Tiểu tử, ta chống đỡ không được bao lâu, ta chỗ này có mấy ngàn huyết tinh, ta nghĩ hẳn là có thể đến giúp ngươi. Long Hoàng lập tức truyền âm cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm giờ phút này đã ăn vào một chút đan dược, miệng vết thương ở bụng đã cầm máu. Một đống huyết tinh chợt xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, tăng thêm Tiêu Viêm trong tay huyết tinh trước người khoảng chừng vạn số. Tiền bối, Tiêu Viêm vừa muốn nói cái gì lại ngừng lại, cùng Long Hoàng liếc nhau một cái, các đều như có điều suy nghĩ. Tiêu Viêm lập tức liền nghĩ đến, có lẽ Long Hoàng đấu tiên thực lực là giả. Tiêu Viêm không tại mở miệng, mà là ngồi xếp bằng xuống, cầm ra bản thân thu tập được huyết tinh, cùng Long Hoàng cho, thiên hỏa liền từ thể nội cuồng dùng mà ra, trực tiếp bắt đầu luyện hóa những này huyết tinh, nồng đậm tiên nguyên khí lập tức rào rạt mà ra. Tiêu Viêm không tại do dự lập tức mở miệng, trực tiếp từng ngụm bắt đầu thôn phệ. Tiêu Viêm phần bụng thương thế, trước hết nhất được để khôi phục, chợt là thực lực bắt đầu kéo lên cao. Vạn đếm được huyết tinh bị luyện hóa, nồng đậm tiên nguyên khí tại Tiêu Viêm trước mặt ngưng tụ thành một đầu nguyên khí dòng sông. Theo không ngừng luyện hóa, dòng sông không ngừng bành trướng, Tiêu Viêm cũng là điên cuồng hấp thu. Hắn có thể cảm nhận được, nếu như đem cái này mấy vạn huyết tinh hoàn toàn hấp thu, mình thực lực hẳn là có thể đột phá đến đỉnh phong. Nhưng là muốn nhất cử đột phá đấu tiên, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn, số lượng còn thiếu rất nhiều. Oanh, giờ phút này Long Hoàng khổng lồ thân hình cùng huyết hoàng đánh vào cùng một chỗ, phát ra chấn thiên động địa vang vọng thanh âm. Chiến đấu như vậy khiến cho tất cả mọi người tránh lui xa xa. Cho dù những tám sao kia huyết quái cũng không dám tới gần chút nào. Hiện tại chiến cuộc tạo thành hai phe, một phe là tám sao huyết quái cùng Tiêu Viêm chiến đội cùng Long tộc chiến đấu. Một phương thì là Tiêu Viêm Long Hoàng cùng huyết hoàng chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu cũng đang từ từ bị đẩy hướng gay cấn. Chương 1025, muốn chết hoàng. Đã ngươi đến tìm cái chết, hôm nay ta huyết thần liền đem các ngươi Long tộc từ hải dương màu vàng óng bên trong loại bỏ. Cũng như hải dương bên trong cái khác hải tộc, vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa này. Huyết hoàng đôi mắt huyết hồng, áo bào đen phía dưới, hung quang chợt hiện, đầy trời sát ý nồng bảo bọc Long Hoàng, bàn tay gầy guộc, đem hắc bào mũ rút đi, lộ ra áo bào đen phía dưới chân chính diện mục đến. Bộ dáng cũng không trách gì, ngược lại có một loại dị dạng tuấn mỹ, mặc dù làn da là huyết sắc, nhưng là ngũ quan hình dáng lại là có thể thấy rõ ràng. Tóc lại khác nhau cùng nó làn da màu đỏ, một đầu tóc bạc, huyết thần động thiên nhãn, huyết hoàng một vệt cái trán, chỉ thấy hai mắt ở giữa xuất hiện một vết nứt, sau đó đột nhiên mở ra mà đến, bốn phía huyết khí lập tức tụ tập mà đến, sau đó hóa thành một đạo vạn trượng huyết mang hướng phía Long Hoàng vọt tới. Cổ Long liệt thiên trảo, Long Hoàng khổng lồ Long trảo cũng là xé ra, trảo ấn giống như xé mở hư vô, cùng huyết hoàng vạn trượng huyết mang đánh vào cùng một chỗ. Bất quá Long Hoàng trảo ấn tại giữ vững được sau một lát chính là sụp đổ. Chợt to lớn đuôi rồng nằm ngang quét qua, xen lẫn cường đại lực lượng, hoàn toàn không sợ huyết mang, trực tiếp dùng nhục thể va chạm mà đi. Long Hoàng trên thân cũng là thanh quang chợt hiện, đuôi rồng quét ngang chi lực cũng là cực kỳ cường thế. Huyết hoàng vạn trượng huyết mang cùng Long Hoàng to lớn đuôi rồng phanh kích lại với nhau. Từng đạo sóng năng lượng đáng hướng phía bốn phía trùng kích ra đến. Ngồi xếp bằng Tiêu Viêm ngoài thân có giới không chi lực hộ thể, vẫn chưa bị ảnh hưởng đến, cả hai chiến đấu không ngừng đan vào một chỗ, nước biển càng là rời sông lấp biển, thủy triều từng đợt chưa hề dừng lại. Còn bên kia, theo Long tộc tham chiến, những này tám sao huyết quái hiển nhiên không phải là đối thủ. Nhưng bởi vì khổng lồ số lượng, trong lúc nhất thời cũng khó phân thắng bại, mà lại theo chiến đấu, còn có không ngừng huyết quái không ngừng gia nhập. Phảng phất vô luận giết bao nhiêu, đều giết không hết, trời ạ, đến tột cùng có bao nhiêu huyết quái a? Khiếu Chiến toàn thân đều bị máu tươi nhiễm thấu, hoàng kim chiến giáp bên trên, vết máu từng đống, hắn cũng không biết mệt mỏi chém giết, đều đếm không hết mình giết bao nhiêu huyết quái, đến mức Minh Huyết thần tướng cùng Tật Phong thần tướng, còn tại cùng Long Quỳnh dây dưa, bất quá dạng này dây dưa đối với Long Quỳnh thì là có lợi. Bởi vì Minh Huyết thần tướng cùng Tật Phong thần tướng đều bị Tiêu Viêm trọng thương, Long Quỳnh đối phó tự nhiên cũng phải nhẹ nhõm rất nhiều. Mấy hiệp, chính là lại lần nữa để Minh Huyết thần tướng cùng Tật Phong thần tướng đều bị thương. Lại thêm Khiếu Chiến mấy người cũng tham dự chiến đấu, không ngừng đối nó tiêu hao, Minh Huyết thần tướng cùng Tật Phong thần tướng rất nhanh liền sụp đổ mất. Cho đến, Long Quỳnh hắc long trường thương vung lên, cắt đứt Minh Huyết thần tướng cùng Tật Phong thần tướng đầu lâu. Chợt trong tay liền xuất hiện hai cái thần tướng huyết tinh. Long Quỳnh bây giờ thực lực cũng đạt tới 9 sao, sở dĩ thu thập một chút huyết tinh, đối nàng về sau vẫn hữu dụng. Long Quỳnh nhìn trong tay hai viên lớn chừng bàn tay huyết tinh, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu, đem thu nhập trong túi, chợt lại lần nữa vung vẩy trong tay hắc long trường thương, tiếp tục chém giết những này lít nha lít nhít không ngừng hiện lên huyết quái. Mọi người trong tay cũng là phân biệt thu thập được không mấy lượng huyết tinh. Đương nhiên chỉ bất quá đám bọn hắn thu thập đều là những này tám sao huyết quái huyết tinh. Tự nhiên không cách nào cùng Minh Huyết thần tướng cùng Tật Phong thần tướng huyết tinh so sánh. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, di tích phía trên nước biển sớm đã không phải kim sắc, đã bị đại lượng huyết quái huyết dịch nhuộm thành lục sắc, càng là tràn ngập nồng đậm huyết tinh thối, để người mười phần không thoải mái. Chiến đấu còn đang tiếp tục, cho dù thi hài thành núi, như trước vẫn là có không giết xong huyết quái không ngừng xuất hiện. Còn tốt chuẩn bị trước sung túc tiếp tế, dựa vào đan dược không ngừng bổ sung đế chi nguyên khí. Tất cả mọi người còn tại chiến đấu, loại này cực hạn chiến đấu, để nhục thể cùng đế chi nguyên khí đều đạt đến thân thể cực hạn. Giết chóc sẽ để cho nhân thân bên trên mang theo lệ khí, nhưng cũng đồng thời sẽ để cho người ở trong đó chậm rãi trưởng thành. Mọi người trong chiến đấu, mỗi người đều cảm giác được chính mình 8 sao sơ kỳ thực lực xuất hiện buông lỏng. Bao quát Nam Nhĩ Minh 8 sao trung kỳ thực lực cũng bắt đầu xuất hiện tăng trưởng. Bây giờ Nam Nhĩ Minh phương thức chiến đấu so với mọi người càng cường hãn hơn bá đạo một chút. Trong tay lại cũng ngưng tụ ra cùng Long Quỳnh trong tay giống nhau như đúc hắc long trường thương. Hiển nhiên đây là Long Lân Vương cho hắn. Nam Nhĩ Minh trong chiến đấu giết chết huyết quái số lượng tự nhiên cũng tại mọi người đứng đầu. Tóc khi thì đen, khi thì đỏ, tựa hồ trong chiến đấu, Long Lân Vương vẫn luôn lúc hướng dẫn lấy Nam Nhĩ Minh. Nam Nhĩ Minh bác kích kỹ xảo, cùng thi triển đấu kỹ, cũng càng ngày càng thành thục. Chậc chậc, có dạng này một vị gia cổ lão sư, quả thật tốc độ phát triển nhanh hơn chúng ta được nhiều nha. Khiếu Chiến chậc chậc miệng, thấy Nam Nhĩ Minh đem trận này giết chóc xem như sân huấn luyện đồng dạng tại huấn luyện chính mình. Kỹ xảo chiến đấu, đều là liên tục tắc lưỡi. Khiếu Chiến trong mắt càng là tràn đầy vẻ hâm mộ. Ai ai, Phong Bảo, ngươi nói nếu không ta cũng trọng thương, để Tiêu Thiếu cũng giúp ta tái tạo một chút nhục thân. Cũng tới cái lão sư dạy một chút ta thôi. Chiến đấu ở giữa, Khiếu Chiến vẫn không quên cùng Phong Bảo tương hỗ trêu ghẹo nói. Phong Bảo chợt trợn nhìn Khiếu Chiến một chút. Ngươi có thể thử một chút, liền sợ Tiêu Thiếu đều bất lực, sợ thân thể ngươi không có, lão sư cũng không có. Cuối cùng ngay cả mạng sống cũng không còn, đến lúc đó chúng ta sẽ vì ngươi khóc. Phong Bảo không tức giận nói. Khiếu Chiến vểnh lên quyết miệng, giương lên tay, ai muốn các ngươi khóc. Hừ, bất quá cho dù chết, Thiên Ngưng công chúa nếu là vì ta rơi xuống một giọt nước mắt, chết cũng đáng. Khiếu Chiến nói, trong mắt hoa đào tràn lan, một bộ si tình bộ dáng. Phong Bảo thấy thế, nếu không là tại chiến đấu, thật hận không thể cho hắn một bàn tay, thật là quá lấy đánh. Liền sợ đến lúc đó người ta đã sớm không nhớ rõ ngươi. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Phong Bảo lại lần nữa đả kích đến Khiếu Chiến, trực tiếp đem Khiếu Chiến từ trong mộng đẹp kéo về tới hiện thực. Không tức giận đối với Phong Bảo hừ một tiếng, liền lại lần nữa đầu nhập tiến chiến đấu bên trong. Chờ lần chiến đấu này trở về, một định muốn tìm ta nhỏ Thiên Ngưng tâm sự, tăng tiến tình cảm. Khiếu Chiến nghĩ đến, trong đầu lập tức hiện ra Thiên Ngưng đôi mắt đẹp trông mong này dáng vẻ. Nghĩ đến nơi đây, Khiếu Chiến trong lòng như xóa đi mật ong đồng dạng ngọt. Ngay tại bóp chết huyết quái thời điểm trên mặt đều nổi lên tiếu dung. Hiển nhiên như cái đại biến thái. Khiếu Chiến, ta thật phát hiện ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ. Phong Bạo thẳng không tiếp thụ được. Mắng một câu, chính là đến một mảnh khác đi chém giết huyết quái. Ngươi biết cái gì, ngươi liền thích ngươi nhà băng sơn tử ảnh. Khiếu Chiến mắng to một tiếng, lời nói mới ra. Khiếu Chiến lập tức cảm giác cổ mát lạnh, Tử Ảnh chẳng biết lúc nào đến phía sau hắn, lạnh buốt chùy thủ thả trên cổ của hắn. Khụ khụ, cái kia, cái nào, Tử Ảnh ngươi biết, ta nhưng thật ra là hảo ý. Khiếu Chiến ho khan hai lần, mặt đều tái rồi. Tử Ảnh tới gần Khiếu Chiến bên tai, ngươi đang nói linh tinh, cẩn thận đầu óc của ngươi từ giữa trên cổ rời đi. Tử Ảnh băng lãnh thanh âm như kim châm xương, để người toàn thân đều là một cái lạnh run. Bao quát Khiếu Chiến cũng là không ngoại lệ. Chương 1026, cách xa một bước đúng. Về sau cũng không tiếp tục nói lung tung. Khiếu Chiến lập tức gật đầu. Tử Ảnh hung hăng trợn mắt nhìn một chút Khiếu Chiến mới coi như thôi. Phong Bảo ở một bên thì là trong bụng nở hoa. Nhìn thấy Khiếu Chiến bị giáo huấn, tự nhiên là vô cùng cao hứng. Khiếu Chiến còn muốn nói cái gì, lại nhìn xem Tử Ảnh còn tại lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Chợt chính là đem lời toàn bộ đều ngạnh sinh sinh nén trở về. Giờ phút này, mọi người bên này chiến đấu theo Long tộc gia nhập, Long Quỳnh lại đem Minh Huyết thần tướng cùng Tật Phong thần tướng giết chết. Cái khác liền đều là 8 sao huyết quái, lấy mọi người thực lực, chỉ là trong lúc nhất thời không cách nào toàn bộ tiêu diệt. Nhưng lại tạo không ra cái gì quá lớn uy hiếp, trăm đầu cự long, thân thể cao lớn tại huyết quái bên trong du đãng quét ngang. Đem những này huyết quái càng là quấy đến long trời lở đất. Khó có ngăn cản chi lực, thiên hỏa tại Tiêu Viêm bên người uốn lượn, huyết tinh đã toàn bộ bị luyện hóa thành tiên nguyên khí. Nồng đậm tiên nguyên khí liên tục không ngừng bị Tiêu Viêm thôn nạp hấp thu. Thể nội tiên chi khí xoáy vận chuyển tốc độ cũng trở nên càng thêm cấp tốc. Nhưng Tiêu Viêm thể nội tiên chi khí xoáy tựa như là một cái vẽ song tròn. Muốn khuếch trương, liền nhất định phải đánh vỡ cái này tròn, tái tạo tiên chi khí xoáy, để tiên nguyên khí tăng gấp bội tăng trưởng mới được. Nhưng mà đánh vỡ Tiêu Viêm vốn có tiên chi khí xoáy, thì sẽ để cho tiên nguyên khí tại thể nội bảo tàu. Đến lúc đó, nhất định phải có khổng lồ tiên nguyên khí cung cấp mới có thể một lần nữa ngưng tụ ra càng khổng lồ tiên chi khí xoáy. Tiêu Viêm giờ phút này chau mày, những này tiên nguyên khí cũng không biết có đủ hay không. Nếu là không đủ, vậy liền không xong. Tiêu Viêm giờ phút này nội tâm vô cùng thấp thỏm, nhưng dưới mắt tình huống lửa xém lông mày, mà vừa mới Long Hoàng lời nói tựa hồ chỉ là tại trợ giúp Tiêu Viêm kéo dài thời gian. Tiêu Viêm nhất định phải tự nghĩ biện pháp mới được. Hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Tiêu Viêm đã tới không kịp suy nghĩ, cũng không biết Long Hoàng có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Tiêu Viêm nhất định phải cấp tốc bắt lấy cái này cái cơ hội tăng lên. Bằng không thì kết cục sẽ dẫm lên vết xe đổ. Nếu như lại đem Long tộc liên lụy vào, vậy liền thật được không bù mất. Nhìn xem đang phấn chiến mọi người, Tiêu Viêm nhất định phải đứng lên mới được. Ầm ầm, Tiêu Viêm thể nội phát ra trận trận tiếng oanh minh, cắn răng một cái phía dưới. Tiêu Viêm đem ngưng tụ tiên chi khí xoáy đánh vỡ. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm làn da phát ra hào quang sáng chói, phảng phất những khổng lồ kia tiên nguyên khí cuồng bạo muốn xông vào Tiêu Viêm bên ngoài cơ thể. Quanh thân kinh mạch toàn bộ đều bị tiên nguyên khí rót đầy. Vô số tiên nguyên khí không có dung nạp địa phương, chính là tại Tiêu Viêm thể nội bốn phía loạn xuyên. Tiêu Viêm trong lỗ chân lông lập tức toát ra dày đặc giọt máu. Quần áo rất nhanh liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Tiêu Viêm hàm răng càng là cắn lạc lạc rung động, cùng lúc đó còn điên cuồng hấp thu tiên nguyên khí tràn vào thể nội, cho đến đem huyết tinh luyện hóa tiên nguyên khí toàn bộ hút vào thể nội. Tiêu Viêm cố nén thân thể mang đến áp lực, nếu như lại kiên trì như vậy xuống dưới, không cách nào ngưng tụ tiên chi khí xoáy, Tiêu Viêm rất có thể bị quá lượng tiên nguyên khí ép bạo thể mà chết. Mà thể nội tiên nguyên khí đã đạt đến không cách nào khống chế tình trạng. Bất quá còn tốt chính là mặt khác một cỗ lực lượng, nháy mắt tràn ngập Tiêu Viêm toàn thân, ba kỳ vật, thiên hỏa, quỷ linh cùng linh ấn lực lượng, cùng nhau xuất động, ngạnh sinh sinh sẽ tại Tiêu Viêm thể nội càn quấy tiên nguyên khí toàn bộ đều áp chế ở đan điền. Tiêu Viêm không ngừng khống chế tiên nguyên khí, tại thể nội một lần nữa ngưng tụ ra một cái càng cường đại tiên chi khí xoáy. Một khi ngưng tụ ra, Tiêu Viêm thực lực chính là có thể thành công đạt tới 9 sao đỉnh phong. Khoảng cách đấu tiên cũng chỉ là cách xa một bước, tại Tiêu Viêm điên cuồng đột phá đồng thời, Long Hoàng cùng Huyết Hoàng cái này vừa đánh càng là túi bụi. Song phương tựa hồ cũng chưa chiếm thượng phong, nhưng người nào cũng không có suy tàn, lại đều đánh thành một cái ngang tay cục diện, như thế để Huyết Hoàng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Long Hoàng thỉnh thoảng quan sát lấy Tiêu Viêm nơi này, ánh mắt bên trong cũng là thấp thỏm không chừng, tựa hồ Tiêu Viêm chính là một ván cược, cược thắng còn tốt. Thua cuộc thì sẽ chôn vùi bọn chúng toàn bộ Long tộc. Cái này đại giới thế nhưng là không nhỏ. Thế nào, Long Hoàng lão nhi, hẳn là ngươi còn chờ mong cái này nhân loại. Tại 9 sao bên trong người này xác thực cường hoành. Bất quá đối với đấu tiên đến nói, 9 sao có thể tính không được cái gì. Coi như 9 sao đỉnh phong, cũng không có khả năng đánh với ta một trận. Huyết Hoàng lạnh lùng cười nói, tràn đầy ý trào phúng. Cái kia có thể chưa hẳn. Long Hoàng cũng không muốn cùng Huyết Hoàng tranh một chút, khóe miệng nhanh chóng chỉ là nhàn nhạt hồi đáp, chính là lại lần nữa quét ra đuôi rồng, thanh mang bám vào tại đuôi rồng phía trên, thanh thế to lớn, một kích này chỉ sợ nếu là bình thường 9 sao quét xuống một cái, ngay cả nhục thân đều không gánh nổi, liền ngay cả Huyết Hoàng thân hình đều là dừng lại, bàn tay gầy guộc bên trên huyết quang lấp lóe. Sau đó tại trước mặt ngưng tụ ra một chỉ khổng lồ lại khô cạn huyết trưởng cùng Long Hoàng đuôi. Rồng đối với oanh lại với nhau, lực lượng, tựa hồ so vừa mới yếu không ít a. Cái này vừa tiếp xúc với, Huyết Hoàng nghi ngờ một tiếng, ánh mắt mãnh nhìn về phía Long Hoàng. Giờ phút này Long Hoàng tâm thần chấn động, tựa hồ không ngờ tới nhanh như vậy chính là bị Huyết Hoàng xem thấu. Nguyên lai là cáo mượn oai hùng nha, ta đạo chỉ là ngàn năm thời gian. ngươi sao có thể đột phá đến đấu tiên? Mảnh này giới không thế nhưng là bị ta thần hạ cấm chế. Không khả năng sẽ có người đột phá đến đấu tiên. Ngươi cái này đấu tiên thực lực, chỉ sợ cũng chỉ là giả dối không có thật a. Huyết Hoàng cười lạnh, huyết thủ bóp, lập tức bộc phát ra chướng mắt huyết mang. Long Hoàng bị đau, một chút rút về đuôi rồng, dưới mắt lại liếc mắt nhìn Tiêu Viêm. Cái này tiên đoán đến cùng là thật là giả? Gia hỏa này, làm sao lại đột phá đến đấu tiên? Xem ra, tiên đoán cũng có sai lầm thời điểm a. Ngược lại là tính sai. Long Hoàng trong lòng yên lặng nói, cảm nhận được Tiêu Viêm giờ phút này nhiễu loạn khí tức. Mặc dù mạnh mẽ, nhưng khoảng cách đấu tiên lại còn chênh lệch rất xa. Bây giờ đã bị Huyết Hoàng nhìn thấu, ta đấu tiên thực lực là dựa vào bí pháp mà đến. Chỉ sợ kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Long Hoàng giờ phút này ánh mắt có chút sa sút, dưới mắt trừ chờ đợi Tiêu Viêm xuất hiện kỳ tích, không còn xử lý pháp có thể đối phó Huyết Hoàng, mà lại Long Hoàng biết được, Huyết Hoàng đối phó hắn căn bản liền không có sử dụng nó lực lượng chân chính. Những này tám sao huyết quái số lượng nhiều, cũng tất nhiên có tác dụng chỗ, tựa hồ mỗi chết một cái, liền có một tia huyết mang hòa tan vào Huyết Hoàng thể nội. Chết một cái, Huyết Hoàng thì mạnh một điểm, cứ theo đà này, Huyết Hoàng sẽ càng ngày càng mạnh, chờ Long Hoàng bí pháp đến thời gian, đến lúc đó, liền không người nào có thể ngăn cản Huyết Hoàng, tất cả mọi người được chết ở chỗ này, Long tộc cũng hào không ngoại lệ, ngươi cũng coi như thế giới này người mạnh nhất một trong. Ngô Hoàng cho ngươi tử vong tôn trọng, ta liền dùng ta xương sống lưng huyết nhận ban thưởng ngươi vừa chết. Huyết Hoàng vươn tay ra, bàn tay gầy guộc thăm dò vào phía sau, bén nhọn móng tay chậm rãi xé mở cổ mình phía sau huyết nhục. Sau đó nắm chặt xương cột sống, hung hăng kéo một cái, chợt chính là nhìn thấy Huyết Hoàng ngạnh sinh sinh đem cột sống của mình xương tách rời ra. Nắm trong tay, xương cột sống phía trên dòng máu màu xanh lục nhìn qua băng lãnh làm người ta sợ hãi. Lấy cột sống của mình xương làm vũ khí, chẳng biết là loại nào quái vật mới có thể làm ra được. Chương 1027, đưa ngươi xuống hoàng tuyền mất đi xương cột sống. Tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến Huyết Hoàng. Dáng người vẫn như cũ đứng thẳng, trong tay xương sống lưng huyết nhận tản mát ra ba động khủng bố. Xương sống lưng huyết nhận tại Huyết Hoàng trong tay ngọ nguậy, phảng phất là đơn độc tồn tại một cái vật sống, giống như xương sắc như rắn độc, tản mát ra sát ý lạnh như băng. Lấy thực lực của ngươi, trong tay ta kiên trì không được ba cái hiệp, chiến đấu như vậy kết thúc đi. Huyết Hoàng chậm rãi nói, cảm nhận được Long Hoàng không ngừng suy giảm thực lực. Trên mặt dần dần nổi lên bên thắng ý cười. Tại cái này trương yêu diễm gương mặt bên trên, một tấm màu hồng gương mặt, nhìn để người toàn thân run rẩy. Long Hoàng giờ phút này hóa thành bản thể, nhưng là từ ánh mắt bên trong có thể trông thấy vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn xem Huyết Hoàng trong tay xương sống lưng huyết nhận, Long Hoàng hình thoi con ngươi co rụt lại, có thể cảm nhận được phía trên chỗ truyền ra loại kia không tầm thường chấn động. Huyết Hoàng không giả, Long Hoàng thực lực chính đang nhanh chóng hạ xuống. Lấy tốc độ như vậy xuống dưới, Huyết Hoàng trong vòng 3 chiêu hoàn toàn chính xác có thể giải quyết rơi Long Hoàng. Tiểu tử, ngươi còn bao lâu nữa thời gian? Long Hoàng giờ phút này trong lòng cũng là nóng nảy, truyền âm cho Tiêu Viêm, tiền bối, huyết tinh số lượng không đủ nha. Tiêu Viêm giờ phút này nội tâm cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Long Hoàng cho hắn huyết tinh số lượng hoàn toàn chính xác không ít, nhưng là Tiêu Viêm cần có huyết tinh lại là còn thiếu rất nhiều. Tất cả Long tộc người thân, đem trong tay các ngươi chỗ có huyết tinh toàn bộ cống hiến ra đến. Long Hoàng lập tức truyền âm cho chính tại chiến đấu tất cả Long tộc. Thanh âm mới ra, chỉ thấy Long tộc cái này một bên, huyết tinh toàn bộ hướng phía Tiêu Viêm cùng nhau mà đến. Long Quỳnh cũng là cắn răng một cái, đem giết chết Minh huyết thần tướng cùng Tật Phong thần tướng đoạt được huyết tinh cũng cống hiến. Ra ngoài, khiêu chiến đám người nhìn thấy một màn này, đều liếc nhau một cái. Chính là minh bạch là Tiêu Viêm cần đại lượng huyết tinh, cũng là đem vừa mới tu thập huyết tinh toàn bộ đem ra đưa qua. Giờ này khắc này, chỉ thấy được đại lượng huyết tinh tụ tập lại với nhau, sau đó hướng phía Tiêu Viêm bay đi. Tiêu Viêm nhìn thấy, trong mắt tinh mang lấp lóe. Giờ này khắc này, chênh lệch chính là huyết tinh a, đây không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì nghi trễ, lập tức thúc dục thiên hỏa, đem bắt đầu cấp tốc luyện hóa, cùng lúc đó, cũng tại toàn lực ngưng tụ thể nội cuồng bạo tiên nguyên khí, tái tạo tiên chi khí xoáy, nhìn trước mắt gần đây vạn huyết tinh, Tiêu Viêm giờ phút này càng thêm nhiều hơn một phần lực lượng. Kể từ đó, một khi đột phá 9 sao đỉnh phong, mượn nhờ huyết tinh nói không chừng còn có thể càng mạnh một điểm. Huyết Hoàng nhìn thấy một màn này, tự nhiên là tức giận không thôi. Trong tay xương sống lưng huyết nhận chính là vung lên, chỉ thấy một đạo huyết nhận xen lẫn khủng bố khí tức hướng phía Tiêu Viêm chém vào mà đến. Hiển nhiên là không muốn để cho Tiêu Viêm đã được như nguyện. Long Hoàng như thế bảo vệ Tiêu Viêm, Tiêu Viêm 9 sao thực lực, cho dù đến 9 sao đỉnh phong Huyết Hoàng đều tự nhận là Tiêu Viêm vẫn như cũ không thể cùng hắn chống lại, nhưng ở vào cẩn thận cùng cẩn thận, Huyết Hoàng sẽ không trơ mắt nhìn Tiêu Viêm thuận lợi đột phá. Bất quá cái này đạo huyết lưỡi đao chỉ là ở giữa không trung, chính là bị trước mắt thân ảnh khổng lồ cho cản lại. Thân ảnh tự nhiên chính là Long Hoàng, giờ này khắc này, Long Hoàng liều lĩnh che lại Tiêu Viêm. Huyết Hoàng nhìn xem công kích của mình bị Long Hoàng ngăn lại, chính là giận giận đùng đùng nhìn về phía Long Hoàng, đã ngươi nóng lòng muốn chết, vậy liền đưa ngươi xuống hoàng tuyền. Huyết Hoàng giận dữ, thân hình lướt ầm ầm ra. Trong tay xương sống lưng huyết nhận tại Long Hoàng khổng lồ thân rồng phía trên vạch một cái, chính là kéo ra khỏi một đầu thật dài miệng máu. Long Hoàng lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, đuôi rồng cấp tốc đong đưa, đem Huyết Hoàng quét ra. Nhưng Huyết Hoàng tựa hồ vẫn chưa dự định bỏ qua Long Hoàng, thân hình không ngừng lấp lóe, tốc độ cực nhanh xuyên qua tại Long Hoàng thân rồng phía trên. Long Hoàng giãy giụa lấy, dùng sức điên cuồng giãy giụa thân thể, lại như thế nào đều không thể thoát khỏi Huyết Hoàng công kích. To lớn long thân, giờ phút này bốn phía đều xuất hiện thật to vết thương nho nhỏ. Dứt khoát long tộc nhục thể vốn là cường hãn, dạng này vết thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Long Hoàng bất đắc dĩ, bản thể công kích cố nhiên là cường hoành một chút, nhưng là thiếu hụt chính là tốc độ, kéo lấy thân thể cao lớn, tốc độ tự nhiên bị chậm lại không ít. Trực tiếp trong điện quang hỏa thạch, Long Hoàng khổng lồ long thân lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà là ngưng tụ thành một thân ảnh, bộ dáng cũng không tính vẻ già nua, ngược lại nhìn như là thanh niên, trên trán lại lộ ra một loại ngạo nghễ khí thế, cái này phảng phất là long tộc bản thân liền tự mang khí thế. Một thân vảy rồng áo giáp, nếu là bình thường, nhìn tất nhiên là khí vũ phi phàm, nhưng hiện tại, trên thân lại là to to nhỏ nhỏ vết thương, nhìn qua có chút chật vật, trong tay hắc quang lóe lên. Trường thương nắm cùng trong tay, thở hồng hộc nhìn cách đó không xa chính nhìn chòng chọc vào hắn nhìn Huyết Hoàng. Trong vòng ba chiêu giải quyết hết ngươi, Huyết Hoàng chậm rãi mở miệng, trong tay xương sống lưng huyết nhận hất lên, chính là hướng phía hóa thành hình người Long Hoàng bạo lướt mà đến. Sau lưng ném ra một đạo thật dài huyết mang, huyết thần chi nhận, Huyết Hoàng thấp giọng mở miệng, chỉ thấy trong tay xương sống lưng huyết nhận bộc phát ra ngầm ánh sáng màu đỏ. Nhúc nhích xương sống lưng nhìn qua vô cùng xâm nhiên, một kiếm chém ra, huyết nhận hướng phía Long Hoàng xé rách mà đến, nhìn như không có quá mức hoa lệ một chạm, kỳ thực có được cực kỳ khủng bố lực sát thương. Long Hoàng giờ phút này sắc mặt sát trắng, bởi vì thực lực của hắn chính đang nhanh chóng suy yếu. Hiện tại cũng đành phải cắn răng kiên trì, đáng chết, chỉ sợ thật không tiếp tục kiên trì được. Long Hoàng thầm mắng một tiếng. Dưới mắt Tiêu Viêm còn đang không ngừng luyện hóa huyết tinh cùng hấp thu. Nhìn bộ dáng còn cần một chút thời gian, nhưng dưới mắt đã là không có cách nào lại kéo dài nhiều thời gian hơn. Kháng long nhất kích, Long Hoàng trường thương trong tay tiếp tục run run, màu đen lôi mang trên người thương cấp tốc run run. Chợt, bỗng nhiên một đâm, chỉ thấy trên thân thương một đầu hắc long chớp mắt ngưng tụ. Gào thét mà ra, thi triển ra một kích này, Long Hoàng thực lực lại lần nữa giảm xuống một mảng lớn. Thời khắc này khí tức đã nhanh rơi xuống ra đấu tiên. Oanh, cả hai đụng vào nhau, phát ra điếc tai tiếng oanh minh, nước biển cũng là kịch liệt quay cuồng lên. Một kích này, miễn cưỡng bị Long Hoàng cho chống đỡ cản lại. Nhưng một kích này, chỉ sợ cũng là Long Hoàng có thể chỗ thi triển đi ra duy nhất có thể ngăn cản một kích. Ha ha, đây cũng là ngươi phản kháng cuối cùng đi. Như vậy tiếp xuống, liền đi chết đi. Huyết Hoàng cười lạnh. Nó tự nhiên nhìn ra được thời khắc này Long Hoàng thực lực đã suy yếu quá nhiều. Một kích này cũng tiêu hao quá nhiều lực lượng. Phốp, Long Hoàng ngực một buồn bực chính là phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức lập tức tan tác không ít. Bí pháp đã đến giờ. Thật là đáng chết. Long Hoàng xóa đi máu trên khóe miệng. Khí tức đã rút lui đến 9 sao hậu kỳ. Mà lại tựa hồ sử dụng bí pháp tăng thực lực lên về sau. Cho tự thân cũng mang đến không nhỏ phụ tải. Trong thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục, Tiêu Viêm cái này một bên, chỉ thấy thiên hỏa, quỷ linh cùng linh ấn, ở bên cạnh bồi hồi một trận, chính là từ trong cơ thể nộ phát ra một đạo tiếng oanh minh. Chợt, chín sao đỉnh phong khí tức từ Tiêu Viêm trên thân tản ra. Giờ này khắc này, Tiêu Viêm thể nội một đạo càng thêm khổng lồ vận chuyển tốc độ càng nhanh tiên chi khí xoáy ngưng. Tụ mà ra, cái này đạo tiên nguyên khí, so với trước đó cái kia đạo chẳng biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trong đó ẩn chứa tiên nguyên khí cũng là trước kia mấy lần không ngừng. Nếu như hiện tại nếu là thi triển thiên ảnh vô xích, Tiêu Viêm có hy vọng chân chính thi triển ra vực giai đấu kỹ thực lực. Chương 1028, ta liền không khách khí. Viêm còn tại liên tục không ngừng hấp thu huyết tinh luyện hóa tiên nguyên khí, đột phá đến 9 sao đỉnh phong về sau, Tiêu Viêm khoảng cách đấu tiên lại càng gần một bước, nhưng là muốn đột phá đấu tiên, cần có tiên nguyên khí càng thêm khổng lồ, chí ít những này huyết tinh luyện hóa ra tiên nguyên khí còn thiếu rất nhiều. Bành, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Long Hoàng chỗ phương vị bị một mảnh huyết vụ ngăn che. Nương theo lấy thanh âm truyền ra, trong huyết vụ bắn ngược ra một thân ảnh, đạo thân ảnh này tự nhiên là Long Hoàng. Long Hoàng ngực áo giáp vết rạn không ngừng xuất hiện, sau đó sụp đổ mà đi, chợt Long Hoàng cũng là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Khí tức tan tác xuống đến, nhìn thấy một màn này, cái khác Long tộc sốt ruột, toàn bộ đều nhìn về Long Hoàng nơi này. Long Hoàng như bại, như vậy bọn hắn cũng đều sẽ tai kiếp khó thoát. Long Hoàng dĩ nhiên bại, lần này không xong, cái này huyết hoàng đấu tiên thực lực, chúng ta như thế nào đối thủ của nó? Lần này Long tộc thật muốn bị diệt tộc. Giờ phút này, tất cả Long tộc người, ánh mắt bên trong đều xuất hiện vẻ tuyệt vọng, trước đó cùng huyết hoàng ước định qua không xâm phạm lẫn nhau. Ngay lúc đó huyết hoàng vẫn chưa đạt tới đấu tiên thực lực, mà là trước đó không lâu mới vừa vặn đột phá, hiện tại Long Hoàng đã mất đi cùng huyết hoàng đối kháng tư cách. Lần này Long tộc xuất thủ, cũng không phải là đến giúp đỡ Tiêu Viêm, mà kỳ thực là đến giúp đỡ chính bọn hắn. Biết huyết hoàng đột phá đấu tiên về sau, Long tộc vẫn nơm nớp lo sợ, hứa hẹn tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chẳng qua là một câu hứa hẹn, thi thể là không có công đạo nói chuyện. Sở dĩ, lần này, Tiêu Viêm xuất hiện, cũng làm cho Long tộc tìm đến thời cơ. Coi như Long tộc lần này không xuất binh tiến đánh huyết quái, như vậy huyết quái tiến đánh Long tộc cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà lại, Long Hoàng lời nói, cũng không phải là một cỗ nhiệt huyết, tựa hồ cũng có được đại tế ti chỉ dẫn cùng tiên đoán. Mới xuất hiện hành động lần này, bất quá tình huống dưới mắt, lại phi thường không lạc quan, thậm chí có thể nói là phi thường hỏng bét. Tiêu Viêm triển hiện ra thực lực, căn bản là không có cách cùng huyết hoàng địch nổi. Cho dù Tiêu Viêm bây giờ đột phá đến 9 sao đỉnh phong, như vậy cùng đấu tiên ở giữa còn tồn tại cách biệt một trời. Long Hoàng, làm sao, chiêu thứ hai liền không tiếp nổi rồi? Huyết Hoàng cười lạnh, thân hình cũng từ huyết vụ bên trong xông ra, trong tay xương sống lưng huyết nhận không ngừng ngọ nguậy, phát ra ken két xương cốt ở giữa vặn vẹo tiếng vang. Long Hoàng thân hình rút lui rất xa về sau, mới chậm rãi ổn định, che ngực, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, thương thế không chỉ là nơi phát ra cùng huyết hoàng công kích, còn kèm theo hắn sử dụng bí thuật về sau mang đến tác dụng phụ. Dạng này tác dụng phụ sẽ kéo dài một đoạn thời gian, để Long Hoàng thực lực lại lần nữa hạ xuống, trực tiếp hạ xuống 9 sao sơ kỳ. Thực lực như vậy, đối với đấu tiên thực lực huyết hoàng đến nói, vậy đơn giản chính là trên bảng thịt cá. Cái này chiêu thứ ba, ta chính là không khách khí, chỉ là đáng tiếc. Từ đây vùng biển này, Long tộc sẽ triệt để bị xóa tên. Bất quá ngươi cũng không cần thương tâm, bởi vì mảnh này giới không, sớm muộn cũng sẽ bị lau sạch. Đây là lịch sử cho phép, chỉ bất quá các ngươi không có chứng kiến cơ hội. Huyết Hoàng thở dài một hơi, giả bộ tiếc hận bộ dáng nói. Long Hoàng giờ phút này ánh mắt âm trầm, thương thế bên trong cơ thể đã để Long Hoàng không nghĩ thêm cùng Huyết Hoàng tranh cái miệng lưỡi nhanh. Một kiếm này, liền cắt đi đầu lâu của ngươi. Huyết Hoàng cũng không muốn tiếp qua nhiều lời thừa, tới gần Long Hoàng cũng không có động tác, bởi vì hắn biết, chính mình thời khắc này trạng thái, không có khả năng trốn được, trốn cũng chỉ là vô sự vô bổ, không bằng chết có tôn nghiêm một chút. Huyết Hoàng một kiếm chém ra, huyết mang giống như khát máu ác quỷ, chính là hướng phía bị thương nặng Long Hoàng mà đi. Long Hoàng giờ phút này đều ôm tất tâm muốn chết, đã không có cơ hội, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ thấy một thân ảnh gào thét mà ra, ngăn tại Long Hoàng trước mặt. Long Hoàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đừng a! Long Hoàng lập tức quát ầm lên, hắn minh bạch huyết hoàng cái này một chạm, cho dù là bình thường 9 sao, chỉ sợ đều không thể thừa nhận ở. Xì kéo, nghe thấy một thân huyết nhục tách rời thanh âm, trước mắt bạo khởi một mảnh huyết vụ, trực tiếp bị chém thành hai đoạn, huyết nhục tách rời, đạo thân ảnh này đúng là long tộc một thành viên. Rồng cách, chợt long hoàng phát ra gào thét thanh âm, trước mắt đạo thân ảnh này khí tức cấp tốc tiêu tán. Long hoàng lập tức hướng về phía trước, tiếp nhận rồng cách phun ra một ngụm máu tươi, không hề nói gì đạt được, ánh mắt liền ảm đạm mà đi, nha, vậy mà như thế đại nghĩa bính nhưng, dạng này tướng sĩ ngược lại là không nhiều, thật là khiến người ta cảm động nha. Huyết hoàng thấy thế, cũng là kinh dị nói, bất quá trên mặt vẫn là nổi lên lạnh lùng ý cười. Một chiêu này không tính, lại đến, huyết hoàng lắc một cái xương sống lưng huyết nhận, chính là phải tiếp tục hướng long hoàng chém tới. Cái này một chảm vung ra, long hoàng giờ phút này ánh mắt run run, thậm chí đều nhắm mắt, làm xong hẳn phải chết giác ngộ. Giờ phút này tâm lý của hắn đối với đại tế ti tiên đoán hối hận không thôi. Cái gọi là chúa cứu thế, bây giờ chỉ là cái đột phá 9 sao đỉnh phong nhân loại. Như thế nào cùng cái này đấu tiên huyết hoàng một trận chiến? Huyết hoàng đã ngẩng xương sống lưng huyết nhận đã giữa không trung, chém ra một nửa hình tròn hình. Bất quá nhưng vào lúc này, huyết hoàng động tác bỗng nhiên im bặt mà dừng, yêu diễm gương mặt toàn bộ nhăn lại, trong miệng hai cái nanh càng là lộ ra, dữ tợn vô cùng, chỉ thấy huyết hoàng chậm rãi xoay người, tại lưng hắn phía trên, cắm một cây vô hình mũi tên, mà thuận theo huyết hoàng ánh mắt nhìn, Tiêu Viêm đã đứng lặng tại cách nó cách đó không xa. Trong tay nắm lấy quỷ linh chỗ ngưng tụ thành thánh cung. Cái này một mũi tên chính là giới không chi lực chỗ ngưng tụ. Oanh, một đạo tiếng nổ, vô hình mũi tên tại huyết hoàng trên lưng trực tiếp nổ tung. Huyết hoàng lập tức khẽ đảo, thân hình bất ổn lảo đảo mấy bước, mà phía sau thì là bị tạc ra một cái lỗ máu. Vừa nhắm mắt chờ chết long hoàng bỗng nhiên khẽ giật mình. Mở mắt ra, dĩ nhiên phát hiện mình không có việc gì, mà xem xét trước mặt, huyết hoàng trên thân ra một cái lỗ máu. Hẳn là, thật sự có kỳ tích sao? Long hoàng đều không thể tin được lẩm bẩm nói, nhìn xem huyết hoàng vết thương trên người, có chút khó có thể tin, bởi vì là một cái đấu tiên, nhục thể cường hãn trình độ, muốn đánh ra một cái lỗ máu, cái này phải cần mạnh cỡ nào lực lượng, chí ít 9 sao không có khả năng làm được. Thuận theo phương hướng nhìn lại, phương xa thân ảnh lại chính là mới vừa rồi đột phá hoàn thành Tiêu Viêm. 9 sao đỉnh phong thực lực tản ra, so với trước đó mạnh mẽ không ít, nhưng cùng huyết hoàng vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Huyết hoàng cảm thụ sau lưng mình lỗ máu, trên mặt vẻ chán ghét chính là lan tràn ra, hung ác ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tiêu Viêm, hận không thể đem Tiêu Viêm xé thành phấn vụn. Đáng ghét nhân loại, lại dám đánh lén ta, coi như đột phá 9 sao đỉnh phong, người trong mắt của ta như cũ chỉ là cái sâu kiến. Huyết hoàng chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp ở trong nước biển truyền ra. Tiêu Viêm sắc mặt trầm xuống, lúc trước hắn bị huyết hoàng thương thế theo đột phá, đều đã khỏi hẳn, lại dám làm tổn thương ta. Đi chết đi, huyết hoàng giận dữ, trong tay xương sống lưng huyết nhận không ngừng nhúc nhích. Sau đó thân thể tả hữu run lên, nước biển chính là phát sinh liên tiếp run run. Nước biển xuất hiện từng cái trắng vòng. Loáng thoáng ở giữa có thể thấy được huyết hoàng tàn ảnh. Hướng phía Tiêu Viêm cấp tốc mà đi. Chương 1029, huyết thần chi nhận viêm giờ phút này trong tay thánh cung tán đi. Thiên hỏa tuyên cổ xích lập tức nắm cùng trong tay. Nhìn xem công tới huyết hoàng. Giờ phút này Tiêu Viêm cũng không dám có một tia chủ quan. Vực giai thiên xích vô ảnh. Tiêu Viêm không có chút gì do dự. Đột phá đến 9 sao đỉnh phong về sau, chính là có thể thi triển ra chân chính có được vực giai thực lực thiên xích vô ảnh. So với trước đó chuẩn vực giai, tự nhiên là càng mạnh. Ầm ầm, thiên hỏa tuyên cổ xích phía trên hỏa diễm bộc phát ra kịch liệt nhiệt độ, cây thước tại Tiêu Viêm trong tay phát ra kịch liệt run run, liên tục không ngừng tiên nguyên khí tràn vào thiên hỏa tuyên cổ xích bên trong, xen lẫn mấy chục đạo thiên hỏa cũng làm cùng một chỗ phát ra khí tức khủng bố càng ngày càng cường đại. Bốn phía nước biển đều tải không ngừng lên cao, giống như sôi trào, huyết thần chi nhận, huyết hoàng tàn ảnh tại Tiêu Viêm trong con mắt cấp tốc ngưng thực. Chỉ thấy một đạo huyết nhận tại Tiêu Viêm trong con mắt cấp tốc phóng đại. Tiêu Viêm cấp tốc lui nhanh, cây thước bỗng nhiên vung lên, mặt ngoài Tiêu Viêm chỉ là huy động một lần, nhưng thực thì không phải vậy, nếu là có thể vô cùng chậm tốc độ thật chậm nhìn. liền có thể nhìn ra, Tiêu Viêm chỉ là tại một cái chớp mắt, liền vung ra ngàn thước, mà ngàn thước thì ngưng tụ thành một đạo thước ảnh ngưng thực, không tại biểu hiện khổng lồ, mà là cùng Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích bản thân không xê xích bao nhiêu một đạo thước ảnh. Nhưng là, lại ngưng tụ khiến người sợ hãi khí tức, Tiêu Viêm Thiên Xích Vô Ảnh cùng Huyết Hoàng Huyết Thần Chi nhận tại trước mặt chính là đụng vào nhau, lần này, Tiêu Viêm Thiên Xích Vô Ảnh cũng không có trong khoảnh khắc sụp đổ mà đi, mà là dĩ nhiên cùng Huyết Hoàng Huyết Thần Chi nhận bắt đầu giằng co. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là giằng co. Phải biết, Tiêu Viêm bây giờ thi triển Thiên Xích Vô Ảnh đã đạt đến vực giai đấu kỹ, vượt qua thánh giai đấu kỹ, cũng chỉ là cùng Huyết Hoàng xuất hiện giằng co. Có thể gặp được Huyết Hoàng thực lực đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Hừ, ta nói qua, cho dù là ngươi đột phá đến 9 sao đỉnh phong, cũng vẻn vẹn chỉ là 9 sao, đấu tiên thực lực cũng không phải 9 sao liền có thể đối phó. Huyết Hoàng hừ lạnh một tiếng, trong tay xương sống lưng huyết nhận lại lần nữa vung lên. Huyết thần chi nhận chính là lại lần nữa thi triển mà ra. Tiêu Viêm giờ phút này cũng là cắn răng, cũng lại lần nữa thi triển ra một đạo Thiên Xích Vô Ảnh. Thể nội tiên nguyên khí cấp tốc tiêu hao, cho dù Tiêu Viêm đột phá đến 9 sao đỉnh phong, nhưng Thiên Xích Vô Ảnh thi triển ra vực giai uy lực, cần tiên nguyên khí cực kỳ khổng lồ, hai đạo Thiên Xích Vô Ảnh chính là để rút đi Tiêu Viêm thể nội 2/3 tiên nguyên khí. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu tiên nguyên khí có thể thi triển ra đồng dạng đấu kỹ. Huyết Hoàng tự nhiên cũng cảm nhận được Tiêu Viêm thi triển mà ra Thiên Xích Vô Ảnh cường hãn. Nhưng tựa hồ đối với Tiêu Viêm tình huống hiện tại lại quá là rõ ràng. Rõ ràng là muốn tiêu hao Tiêu Viêm, mà bây giờ Tiêu Viêm vẫn chưa có luyện chế bổ sung tiên nguyên khí đan dược. Một khi tiên nguyên khí sử dụng hết, Tiêu Viêm liền sẽ lâm vào một cái lúng túng hoàn cảnh. Huyết Hoàng chính là đấu tiên, lại bất luận nó là mấy sao đấu tiên, trống trơn chỉ là một sao đấu tiên, thể nội tiên nguyên khí chính là Tiêu Viêm số không chỉ gấp 10 lần. Nếu như đánh tiêu hao chiến, Tiêu Viêm tự nhiên không có khả năng địch nổi Huyết Hoàng. Tiêu Viêm cắn răng, hắn cùng Huyết Hoàng ở trong nước tương hỗ đối lập, một thước một huyết nhận, đối với kháng lại với nhau. Huyết Hoàng giờ phút này bộ mặt dữ tợn, bị Tiêu Viêm bắn bị thương về sau là triệt để chọc giận Huyết Hoàng. Bây giờ Huyết Hoàng vẫn chưa dùng hết toàn lực, ngược lại là đang đùa bỡn lấy Tiêu Viêm, chính là muốn chờ lấy Tiêu Viêm dùng hết thể nội tiên nguyên khí. Tiêu Viêm sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, thi triển ra hai đạo vực giai Thiên Xích Vô Ảnh, nhưng vẫn cũ không có hiệu quả gì. Huyết Hoàng biểu hiện càng là ung dung không vội. Tiêu Viêm biết, lấy chính mình hiện tại lực lượng muốn đi đối phó Huyết Hoàng, thậm chí đi chiến thắng Huyết Hoàng tỷ lệ không đến 1/10. Lần này còn thật sự là đánh giá thấp đấu tiên thực lực. Tiêu Viêm hàm răng cắn lạc lạc, rung động, cảm thụ thể nội tiên nguyên khí đã còn thừa không nhiều. Đã không cách nào lại độ thi triển vực giai Thiên Xích Vô Ảnh. Như vậy vòng tiếp theo Huyết Hoàng công kích, hắn khả năng bất lực tiếp nhận, nếu quả như thật đến tuyệt cảnh, chỉ có thể dựa vào thiêu đốt sinh mạng cùng giới không lực. Nếu quả như thật đều không thể đánh tan Huyết Hoàng, cũng chỉ có nhận thua. Tiêu Viêm ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị cùng quả cảm. Cho dù biết không địch lại, nhưng dưới mắt, không thể không chiến, Tiêu Viêm cũng chưa từng có ỷ lại tâm. Hắn sẽ không đi cầu thủ hộ thần Tiêu Vô Thiên. Nếu như cái này một khi gặp được khó khăn liền đi cầu người cầu, chính mình lại có tư cách gì khi nhưng cái này giới không chi tử. Tiêu Viêm thân hình có chút lui lại, trong mắt hỏa diễm bốc lên, thiên hỏa trong thân thể táo bạo, tình huống hiện tại càng ngày càng hỏng bét. Tiêu Viêm tùy thời đều chuẩn bị liều mạng một lần, tử kim cuồng bạo. Tiêu Viêm trong đồng tử một vòng tử mang lấp lóe mà qua. Tử kim cuồng bạo có thể khiến cho Tiêu Viêm trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được một cái toàn diện tăng lên, phần thiên hỏa hải, Tiêu Viêm thể nội, giống như núi lửa bộc phát, dốc toàn bộ lực lượng, hỏa diễm tại bốn phía chính là cấp tốc tạo thành một mảng lớn biển lửa. Ở trong biển lửa, Tiêu Viêm thực lực cũng sẽ thu hoạch được tăng lên không nhỏ. Tiêu Viêm giờ này khắc này, muốn đem chính mình 9 sao đỉnh phong thực lực vận dụng đến cực hạn. Sau đó lại cùng Huyết Hoàng triệt để một trận chiến, trong ngọn lửa còn có vô số tự phù, ký tự tương hỗ kết nối. Giống như từng đầu xiềng xích uốn lượn tại trong biển lửa, cái này chính là kim ô chấn ma. Trước đó Tiêu Viêm thử qua, cái này kim ô chấn ma đối với huyết quái cũng tồn tại không nhỏ chấn nhiếp tác dụng. Chỉ là Tiêu Viêm còn không có hoàn toàn hiểu ra, nếu là tại tử thần hư linh tháp tầng thứ tư hư vô bên trong giấc mộng lại tiến hành tăng lên, nói không chừng còn sẽ có đại tác dụng. Lục khí tạo hóa, Tiêu Viêm cắn răng một cái, vận dụng lục khí tạo hóa viêm, trực tiếp thi triển ra lục khí tạo hóa, thân hình lập tức bành trướng một vòng, sau lưng càng là xuất hiện một cái hỏa diễm cự nhân. Trong tay cầm một thanh lửa thước, động tác cùng Tiêu Viêm giống nhau như đúc, cũng như Tiêu Viêm mở đất ảnh, những này tăng phúc đấu kỹ còn hoàn toàn chính xác có mấy phần ý tứ. Nếu là ngươi đạt tới nửa bước đấu tiên có lẽ nói không chừng thật là có đánh với bản hoàng một trận. Tư cách, bất quá dưới mắt ngươi, chẳng qua là 9 sao đỉnh phong, tùy ngươi làm sao tăng phúc, cũng cuối cùng chỉ là một cái 9 sao đỉnh phong. Huyết Hoàng cười lạnh, bất quá ánh mắt thì là nhìn về phía miệng máu thần tướng. 4 đại thần tướng cái cuối cùng, đều đã là trọng thương lâm vào hôn mê. Huyết Hoàng trực tiếp đưa tay, chỉ thấy mấy đạo huyết khí chớp mắt ngưng tụ thành một cái huyết sắc đại thủ. Sau đó đem miệng máu thần tướng nắm, Huyết Hoàng đột nhiên một nắm quyền, nắm chặt miệng máu thần tướng huyết thủ một tay, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, miệng máu thần tướng liền trực tiếp bị bóp nghiến, vô số đạo huyết mang hướng phía Huyết Hoàng bay tới. Huyết Hoàng chậm rãi há miệng, đem những này huyết mang đều nuốt vào trong miệng, về sau, liền nhìn thấy, bị Tiêu Viêm bắn bị thương phần lưng, huyết động lấy một loại tồi khô lạp hủ tốc độ cấp tốc khôi phục. Một lát, Huyết Hoàng phần lưng lỗ máu liền là hoàn toàn biến mất. Thậm chí khí tức bên trên so trước đó đều muốn càng mạnh một điểm. Cái này, đánh như thế nào qua được nha? Long Hoàng nhìn thấy một màn này, ở phương xa cũng là bất đắc dĩ cười khổ nói. Hiện tại Long Hoàng đã phi thường suy yếu, cùng ngừng đề cập có thể hỗ trợ Tiêu Viêm. Trước đó dựa vào bí pháp tại Huyết Hoàng trước mặt diễn một đợt hí. Hy vọng có thể cho Tiêu Viêm kéo dài một chút thời gian. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Viêm cũng vẻn vẹn chỉ là đột phá đến 9 sao đỉnh phong. Làm sao có thể đối mặt đấu tiên thực lực Huyết Hoàng a? Chương 1030, đấu tiên lực lượng thể đem ta đánh ta. Điểm này ngược lại đầy đủ để ngươi kiêu ngạo. Bất quá tiếp xuống, ngươi liền chịu chết đi. Nhân loại tiểu tử, Huyết Hoàng hoạt động một chút khôi phục thân thể. Sau đó chậm rãi nghiêng đầu lại. Trên mặt biểu lộ càng là vô cùng dữ tợn. Trong tay dương sống lưng huyết nhận vung lên. Chính là hướng phía Tiêu Viêm chém vào tới. Huyết khí đầy trời. Một nháy mắt đều đem nước biển phân mở được hai nửa. Tiêu Viêm thần sắc siết chặt, một kích này, tại Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Đáng chết, thật cường đại, Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng, giờ phút này đã không có cách nào, lập tức vận dụng thể nội giới không chi lực, toàn bộ vận dụng tại Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích bên trên. Tiêu Viêm càng là cắn răng một cái, trực tiếp đốt sinh mệnh của mình, không tiếc bất cứ giá nào đánh với Huyết Hoàng một trận. Âm âm, nhìn xem chia cắt lấy nước biển huyết nhận, Tiêu Viêm cũng không chút do dự, bởi vì đã không có đường lui, nhất định phải kiên trì khiêng lên đi. Tiêu Viêm cũng là đem chính mình tất cả lực lượng toàn bộ chút xuống mà ra. Rót vào Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích bên trên, một kích này, trực tiếp đem Tiêu Viêm thể nội tiên nguyên khí tiêu hao sạch sẽ. Ngay cả giới không chi lực, Tiêu Viêm cũng vận dụng tất cả, trong thời gian ngắn cũng vô pháp lại lần nữa vận dụng. Một kích này chính là Tiêu Viêm một kích mạnh nhất, cũng là phân thắng thua một kích mạnh nhất, nếu như đều không thể lấy được hiệu quả, như vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể tuyên cáo thất bại, kết quả chính là không cần nói cũng biết, Long tộc cùng Tiêu Viêm đồng bạn, cũng không thể còn sống rời đi nơi này, sóng nước tiếng nổ, cùng Tiêu Viêm nơi này Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích bên trên tiếng nổ, vang dội bốn phía một vùng biển, phía dưới di tích đều là khẽ run, chiến đấu như vậy, rất có thể sẽ tai họa đến di tích. Nhưng hiện tại Tiêu Viêm đã không cố được nhiều như vậy. Có thể hay không đánh thắng cũng là một cái vấn đề. Giới không chi lực thiên xích vô ảnh. Tiêu Viêm một kích này, không chỉ là vận dụng thể nội tất cả tiên nguyên khí. Càng đem giới không chi lực xem như tiên nguyên khí từ đó thi triển mà ra một kích. Tiêu Viêm chưa hề thử qua, cũng không thông báo sẽ không thành công. Bất quá có giới không chi lực trợ giúp, Tiêu Viêm một kích này rất mạnh. Nhưng cùng lúc cũng sẽ cho Tiêu Viêm mang đến áp lực thực lớn. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tục bạo tạc không ngừng vang vọng, Huyết Hoàng giờ phút này cũng là thần sắc có chút ngưng lại. Tựa hồ bị Tiêu Viêm một kích này đều kinh diễm đến. Bất quá trên mặt như cũ tồn tại tràn đầy tự tin, mang theo chế giễu ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, lần này bạo tạc, bốn phía toàn bộ bị tai họa, liền ngay cả một bên 8 sao huyết quái cùng Long tộc cùng Tiêu Viêm một đám. Toàn bộ đều bị cuốn vào sóng biển bên trong, không biết quyển rời bao xa mới dừng lại, chiến đấu phía dưới di tích, trực tiếp biến thành phế tích. Sóng biển kéo dài cực kỳ lâu về sau mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tiêu Viêm nhìn chòng chọc vào trước mắt, vô số bọt biển để Tiêu Viêm không cách nào thấy rõ tình huống trước mặt. Vừa muốn thi triển linh hồn chi lực đi điều tra, chỉ thấy một đạo tay khô héo cánh tay từ ngâm trong bọt nước duỗi ra. Một thanh bóp lấy Tiêu Viêm cổ. Ha ha, ta nói qua, đấu tiên lực lượng, cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ chín sao liền có thể dung chuyển. Đạo thanh âm này chậm rãi vang lên, theo bọt biển tiêu tán, cánh tay cuối cùng tự nhiên chính là huyết hoàng tấm kia lộ ra yêu diễm lại ngạo mạn khuôn mặt. Tiêu Viêm lập tức muốn tránh thoát mờ, có thể cổ chính là một trong những bộ vị yếu nhất. Đồng thời lập tức mà tới là, huyết hoàng cái này bàn tay gầy guộc có lực lượng truyền đến từ trên đó dĩ nhiên Tiêu Viêm không cách nào động đậy. Tiêu thiếu, giờ phút này, khiếu chiến một đám cho dù bị cuốn rất xa, đều toàn bộ chạy tới. Tiêu Viêm nghe vậy, lập tức dùng sức quay đầu, nhìn về phía trong mắt vằn vện tia máu xông tới mọi người. Dùng sức lắc đầu, ra hiệu mọi người không được qua đây, bất quá mọi người lại không có một tia dừng lại, mấy người toàn bộ đều lao đến. Bọn hắn đối với ngươi rất trọng yếu sao? Huyết Hoàng chậm rãi mở miệng, một cái tay bóp lấy Tiêu Viêm, ánh mắt thì nhìn về phía mọi người, một cái khác chậm rãi nâng lên. Tiêu Viêm thấy thế, lập tức con ngươi co rụt lại, sắc mặt cũng thay đổi. Không, không cần nha. Tiêu Viêm cổ bị Huyết Hoàng dùng cự lực bóp lấy, cơ hồ nói không nên lời, thanh âm cực kỳ khan khan, cổ bị cự lực nghiền ép. Tiêu Viêm khóe miệng đều tràn ra máu tươi, chạy tới mọi người, chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên không bị khống chế, bị một cỗ cự lực bao vây, chợt chính là cảm giác thân thể bị trùng điệp một kích. Mọi người lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngay cả Nam Nhĩ Minh cũng không ngoại lệ. Cho dù có Long Lân Vương tại, Nam Nhĩ Minh bản thân thực lực vẫn là quá yếu, căn bản là không có cách ngăn cản. Tám sao sơ kỳ mọi người, tự nhiên là không chịu được Huyết Hoàng công kích, tùy ý một kích, chính là để mọi người toàn bộ trọng thương. Nếu là Huyết Hoàng vừa mới muốn một đánh chết bọn hắn, cũng là vẫy tay một cái. Nhân loại tiểu tử, người giết ta nhiều như vậy huyết thần, hẳn là coi là vừa chết liền có thể giải quyết xong. Huyết thần nhìn xem Tiêu Viêm chậm rãi nói, mang trên mặt xâm nhiên chi sắc, người nội tình không sai, nói không chừng luyện hóa về sau có thể trở thành nửa bước đấu tiên thực lực huyết thần. Đến mức ngươi những đồng bạn kia nha, hẳn là đều có thể trở thành 9 sao huyết thần, kể từ đó cũng là không tính thua thiệt. Huyết thần quan sát một chút Tiêu Viêm sau lại liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một đám. Sau đó mắt lộ ra suy tư nói, tựa hồ vẫn chưa dự định đem bọn hắn giết chết, mà là muốn đem bọn hắn luyện chế thành huyết quái nha. Tiêu Viêm cắn răng một cái, lập tức thiêu đốt sinh mạng chi lực, cố gắng dãy giụa muốn tránh thoát Huyết Hoàng. Có thể Tiêu Viêm phát hiện, cho dù chính mình thiêu đốt sinh mạng chi lực như cũ không cách nào tránh thoát. Giờ phút này Tiêu Viêm mới chính thức cảm nhận được, chính mình 9 sao đỉnh phong, nhìn cùng đấu tiên chỉ là cách xa một bước, nhưng là song phương hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Mà lại cái này Huyết Hoàng công kích cũng không phức tạp, ngược lại rất là đơn nhất, vẻn vẹn chỉ là như thế đều có như vậy cường đại lực lượng. Cái kia huyết thần giới mà địch đến người, đến tột cùng sẽ mạnh đến loại tình trạng nào? Ta còn không thể chết. Tiêu Viêm cắn răng, sắc mặt đã biến thành màu đỏ tím, đại lượng huyết dịch trầm tích, tiếp tục như vậy, Tiêu Viêm rất nhanh liền sẽ không kiên trì nổi, đầu lâu liền sẽ sung huyết nổ tung, rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm trong mi tâm, tất cả 3 kỳ vật toàn bộ nổi lên, chợt 3 kỳ vật chính là phân biệt ngưng tụ ra 3 đạo thân ảnh. Đều không có cụ thể ngũ quan, rất mơ hồ, nhưng về màu sắc rất tốt phân chia. Toàn thân đốt ngọn lửa 5 màu chính là từ thiên hỏa ngưng tụ. Toàn thân phát ra cái này âm lãnh bày biện ra ám sắc chính là quỷ linh. Toàn thân trung quy trung củ hiện đầy kỳ kỳ quái quái đường vân chính là linh ấn. Có ý tứ, lại còn có như thế linh vật. Huyết Hoàng thấy thế trong mắt tinh mang lấp lóe, hiếu kỳ đánh giá cái này 3 đạo thân ảnh, thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn. 3 đạo thân ảnh lập tức hướng phía Huyết Hoàng công kích. Huyết Hoàng mỉm cười, tựa hồ hoàn toàn xem thường những này linh vật bản thân chỗ có được lực lượng, nếu là không có gia trì, một mình xuất hiện uy lực cũng không cường đại. Bất quá Huyết Hoàng vẫn như cũ là xem thường cái này 3 kỳ vật, 3 loại khác biệt lực lượng hướng phía nó nghiền ép mà đi. Tại không trung xen lẫn một cái chớp mắt, một loại tịch diệt lực lượng ầm vang bộc phát. Huyết Hoàng cũng vào lúc này, nguyên bản không có chút rung động nào nó, đều lập tức đưa mở bóp lấy Tiêu Viêm tay. về sau lui nhanh, ba loại sức mạnh lập tức nổ tung lên, nước biển lại lần nữa lăn lộn, cuốn lên ngàn tầng giống như sóng biển. Cái này sau một kích, Tiêu Viêm thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn liền toàn bộ bay về tới trong cơ thể của hắn. Giờ phút này hắn ba kỳ vật cũng xuất hiện suy nhược cảm giác. Một kích này vận dụng bọn chúng bản nguyên lực lượng, nhưng đối mặt Tiêu Viêm sinh mạng nhận uy hiếp, bọn chúng cũng không thể không làm như thế. Chương 1031, cùng đồ mạt lộ khu. Tiêu Viêm thở ra hơi, giờ phút này thân thể đã phi thường mỏi mệt, cổ đều bị bóp có chút biến hình, cảm thụ thể nội rỗng tuếch cảm giác, bây giờ căn bản không có biện pháp khác, cho dù là ba kỳ vật vận dụng bản nguyên giải quyết vấn đề trước mắt. Nhưng đây cũng chỉ là nhất thời, mà lại cũng không bị thương đến huyết hoàng. Ha ha, cùng đồ mạt lộ đi. Một trinh cuồng tiếu, huyết hoàng cười gian thanh âm vang vọng, chỉ thấy một đạo huyết mang lập tức lướt qua, trực tiếp xuyên thủng Tiêu Viêm trái tim. Phốp, Tiêu Viêm một ngụm lớn máu tươi phun ra, cảm nhận được trên trái tim truyền đến đình trệ, toàn thân lập tức bắt đầu run rẩy, trong mắt quang mang cấp tốc tiêu tán, sinh cơ chính đang nhanh chóng mất đi. Tiêu thiếu, Tiêu thiếu, phu quân, cha, trọng thương mọi người giờ phút này nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều phát ra tê tâm liệt phế gào thét thanh âm. Một trận chiến này, so với quỷ ẩn trận chiến kia càng thêm tàn khốc, địch nhân cũng cường hãn hơn, cường hãn đến tất cả mọi người không có một tia biện pháp trợ giúp Tiêu Viêm. Đành phải để Tiêu Viêm một mình đi tiếp nhận, Tiêu Viêm đã nói không ra lời, trong miệng từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra. Trước mắt nhìn thấy sự vật cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Ý thức cũng là dần dần tại lui tán, phảng phất lòng bàn chân có một cái màu đen tử vong chi thủ chính kéo lấy Tiêu Viêm chậm rãi hướng phía dưới túm, nhìn tới, tiên đoán tóm lại chỉ là tiên đoán, cũng không có kỳ tích. Trọng thương Long Hoàng nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng là hiện đầy tuyệt vọng. Hắn biết, nếu như Tiêu Viêm đều bại, Long tộc cũng trốn không thoát. Lần này một trận chiến, hoặc là sinh, hoặc là chết hết, tình huống hiện tại, tự nhiên là khuynh hướng cái sau. Tiêu Viêm trước mắt đồ vật, chậm rãi biến thành màu xám trắng, tử vong tại không ngừng chiếm cứ lấy hắn sinh cơ. Thủ hộ thần Tiêu Vô Thiên cũng không có xuất hiện, Trạm lão cũng không có xuất thủ. Ta đây là phải chết ở chỗ này sao? Nước biển phảng phất biến đến mức dị thường băng lãnh, tất cả mọi người bao phủ tại cảm giác tử vong bên trong. Huyết hoàng trên mặt lộ ra yêu diễm tiếu dung, tựa hồ phi thường đắc ý, thật giống như săn giết một cái phi thường chân quý con mồi. Chính dương dương đắc ý, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo hỏa quang chợt hiện, bịch một tiếng đánh vào huyết hoàng trên lồng ngực, lập tức đem huyết hoàng oanh liên tiếp lui về phía sau. Ổn định thân hình về sau, cúi đầu xem xét, lồng ngực bị cháy rụi một khối lớn. Tiêu Viêm không có chút huyết sắc nào, mặt tái nhợt bên trên mi tâm chỗ, chỉ thấy đại nhật kim ô viêm bay ra, nhảy cẫng, tựa hồ phi thường kích động. Chủ nhân, đại nhật kim ô viêm reo hò nói. Sau khi nói xong, tại Tiêu Viêm bên người, một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra, mặc trường bào, phía trên cẩm tú lấy một đoàn hỏa diễm, giống như chân thực hỏa diễm. Mi tâm chỗ càng là có hỏa diễm bốc lên, chỉ tiếc thừa hạ một đạo tàn hồn, nếu là còn tiếp tục tồn tại, một kích này đủ để muốn tính mạng của ngươi. Thân ảnh chậm rãi ngưng thực, lời nói chậm rãi mở miệng nói ra. Huyết hoàng sững sờ, nhìn trước mắt thân ảnh, có chút không biết làm sao, nó còn tại kinh ngạc, dĩ nhiên không có cảm nhận được một tia đạo thân ảnh này khí tức. Người nào, dám đả thương bản hoàng? Huyết hoàng cả giận nói. Người loại này sâu kiến cũng dám ở bản Thiên Viêm Đế Quân trước mặt xưng hoàng. Thân ảnh chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo không gọt chi ý, mày kiếm nhếch lên, hoàn toàn chính xác có một bộ quân vương chi tướng, Minh Hồn Đế Quân, Tử Kim Đế Quân các ngươi hai người cũng ra. Chúng ta liên thủ trước vây khốn này quái vật, cho tiểu tử này sáng tạo một chút thời gian. Thiên Viêm Đế Quân chậm rãi nói, sau khi nói xong, bên người chính là xuất hiện một người mặc áo bào đen mang theo hắc quan. Một bên khác thì là thân mang áo bào tím băng cột đầu kim quan thân ảnh. Ngược lại là cùng danh tự 10 phần chuẩn xác, chuyên cua tui đốt nét, tiểu tử này không được, chúng ta được cấp tốc xuất thủ. Đại Nhật Kim Ô Viêm, theo ta, chấn ma, Thiên Viêm Đế Quân trầm giọng mở miệng. Đại Nhật Kim Ô Viêm rất là hưng phấn, lập tức hòa tan vào Thiên Viêm Đế Quân trong mi tâm. Chợt Thiên Viêm Đế Quân trong tay hiện ra một thanh kim hồng sắc xích lớn. Cây thước bên trên, kim ô chấn ma ký tự lít nha lít nhít, dẫn hồn u linh, ra, Minh Hồn Đế Quân mở miệng, chợt, dẫn hồn U Linh từ Tiêu Viêm mi tâm bay ra, sau đó cũng hòa tan vào Minh Hồn Đế Quân trong mi tâm. Tử Kim Linh Ấn, đến, Tử Kim Đế Quân cũng là mở miệng, Tử Kim Linh Ấn cũng là từ Tiêu Viêm mi tâm bay ra, hòa tan vào Tử Kim Đế Quân trong mi tâm. Ba đạo thân ảnh, trên thân đều là tản ra đấu tiên chấn động, chỉ là đáng tiếc chúng ta đều chỉ còn lại có một tia tàn hồn. Chỉ có thể tạm thời đem phong bế, chúng ta cho tiểu tử này tạo hóa, nhưng chẳng biết hắn có thể hay không tiếp được. Nếu là hắn không thể thành công, chỉ sợ đấu đế đại lục về sau lại không ngày yên tĩnh. Tử Kim Đế Quân lẩm bẩm mở miệng, thở dài một hơi, ba người cũng đều tương hỗ thở dài một hơi, chợt, chính là hướng phía Huyết Hoàng trấn áp tới. Cái này đột nhiên xuất hiện ba người, nhìn Mộng Long Hoàng, một bên Phong Bạo một đám cũng là hoàn toàn bị dại ra. Dĩ nhiên xuất hiện chuyển cơ, nhưng là Tiêu Viêm, khí tức đã không cảm giác được, trái tim đều ngừng đập. Các ngươi, đến tột cùng là người phương nào? Sau một lát, Huyết Hoàng phát ra gào thét phía trên, chỉ thấy trên người hắn, xuất hiện ba đạo màu sắc khác nhau mọc gai, quán xuyên trên người của nó, khiến cho nó dĩ nhiên không cách nào động đậy. Chợt, Thiên Viêm Đế Quân, Minh Hồn Đế Quân, Tử Kim Đế Quân đi tới Tiêu Viêm trước mặt, sau đó Đại Nhật Kim Ô Viêm, dẫn hồn U Linh, Tử Kim Linh ấn toàn bộ từ ba người mi tâm bay ra. Ba người thấy thế tướng bày ra cười một tiếng, vươn tay vuốt ve đã từng thuộc về mình ba kỳ vật. Mà Đại Nhật Kim Ô Viêm, dẫn hồn U Linh, Tử Kim Linh ấn nhìn thấy đã từng chủ nhân cũng là lộ ra phi thường thân mật. Ha ha, các ngươi hiện tại cái này cái chủ nhân, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tiền đồ của hắn thế nhưng là tốt đây, các ngươi cố gắng đi theo hắn, sẽ không bạc đãi các ngươi. Thiên Viêm Đế Quân đối với Đại Nhật Kim Ô Viêm chậm rãi nói, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, Đại Nhật Kim Ô Viêm lập tức gật đầu, có thể cảm nhận được nồng đậm không bỏ chi ý, người này lại có thể hấp thu nhiều như vậy ba kỳ vật, có được tam tộc huyết mạch, thật sự là kỳ lạ nha, dẫn hồn, hảo hảo phụ tá hắn, sáng tạo một mảnh thuộc tại tương lai của các ngươi. Minh Hồn Đế Quân cũng là chậm rãi nói, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, lại dám lấy 9 sao đỉnh phong đối kháng đấu tiên, kẻ này bất phàm, mặc dù bị trọng thương, nhưng có thể dựa vào 9 sao đỉnh phong chi lực đối kháng một cái có thể so với 2 sao đấu tiên. Huyết quái, đã phi thường không tầm thường, nói không chừng, chúng ta đấu đế đại lục thù, kẻ này thật sự có thể thay chúng ta báo, chỉ là đáng tiếc không có đạt tới 5 sao đấu tiên. Không có luân hồi cơ hội, ai, không có cơ hội chứng kiến, Tử Kim Đế Quân thở dài nói. Nhìn về phía Tử Kim Linh ấn lúc trên mặt nổi lên cười khổ. Đã như vậy, liền do ngươi thay ta chứng kiến đi. Tử Kim, hảo hảo đi theo hắn đi. Ba tên đế quân nhao nhao cho mình ba kỳ vật tạm biệt. Trong mắt đều có chút run rẩy. Hồi ước năm đó kỵ binh lưỡi mác, tuổi nhỏ nhiệt huyết, quay đầu nhìn một cái lại đều biến thành một đám bụi trần. Không thể không cảm thán một phen nha. Tốt, lại nói tiểu tử này liền chết hẳn. Ba người chúng ta còn dư lại tiên nguyên khí, cùng suốt đời cảm ngộ đều tăng cùng tiểu gia hỏa này. Đến mức có thể hấp thu bao nhiêu, cũng chỉ có thể nhìn vận mệnh của hắn. Thiên Viêm Đế Quân chậm rãi nói, Minh Hồn Đế Quân cùng Tử Kim Đế Quân cũng là điểm điểm. Sau khi nói xong, liền không ở do dự, ba người hóa thành tam thúc quang mang chui vào Tiêu Viêm trong mi tâm. Chương 1032, Thiên Viêm Đế Quân một lát. Tiêu Viêm toàn thân run lên. Nguyên bản dừng lại hô hấp, lồng ngực bỗng nhiên chập trùng, trái tim khôi phục nhảy lên, ngực vết thương chính phi tốc khép lại, chợt chỉ thấy cuồng bạo tiên nguyên khí hóa thành một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, đem Tiêu Viêm bao khỏa trong, mà Tiêu Viêm giờ phút này, phảng phất đã trải qua rất dài một đoạn hắc ám lộ trình. Cảm giác đi cực kỳ lâu, rốt cục thấy được một tia sáng, Tiêu Viêm bắt lấy cái này một tia sáng, lập tức tránh thoát ra, ý thức nháy mắt khôi phục. Chỉ bất quá vô cùng suy nhược, cỗ lực lượng này, Tiêu Viêm thì thào, giờ phút này hắn còn không minh bạch chuyện gì xảy ra. Chính mình rõ ràng bị Huyết Hoàng đâm xuyên qua trái tim. Hẳn là chết đi, nhưng hiện tại cho Tiêu Viêm cảm giác là, hắn mặc dù không có cách nào mở mắt, lại có thể cảm nhận được chính mình nhục thân tồn tại. Vậy đã nói rõ chính mình cũng không có chết đi, tại Tiêu Viêm trong thế giới linh hồn, ba đạo thân ảnh cũng chậm rãi hiển hiện. Tiêu Viêm thấy thế lập tức biết được xảy ra chuyện gì. Lập tức chắp tay cúi đầu, đa tạ ba vị tiền bối ân cứu mạng, như thế đại ân đại đức, vãn bối tất khi báo đáp. Tiêu Viêm mở miệng, ba đạo thân ảnh tự nhiên là Thiên Viêm đế quân, Minh Hồn đế quân cùng Tử Kim đế quân. Ba người thấy thế đều là cười một tiếng, ngược lại là cái hiểu ra người, có thể có được nhiều như vậy kỳ ngộ hạng người, quả thật không tầm thường. Thiên Viêm đế quân mỉm cười, tán thưởng nói, vãn bối cũng chỉ là may mắn mà thôi, lần này kém chút liền đưa tại cái này huyết hoàng trong tay. Còn nhiều tạ ba vị tiền bối cứu giúp, nếu không vãn bối giờ phút này chỉ sợ đã lạnh thấu. Tiêu Viêm cười khổ nói, sau khi nói xong là đùa ba người cười ha ha, chúng ta cũng chỉ là một sợi tàn hồn, sở dĩ cũng chỉ có thể đem tạm thời áp chế, giải quyết nó còn cần chính ngươi tự mình động thủ mới được. Chúng ta tiên nguyên khí hẳn là đầy đủ để ngươi đột phá đến một sao đấu tiên. Đến lúc đó ngươi lại đối kháng nó lúc liền không đáng để lo. Ngươi đối với ta Kim Ô Chấn Ma có chỗ hiểu ra. Hiện tại ta dạy cho ngươi hoàn chỉnh Kim Ô Chấn Ma. Chém giết này quái, không đáng để lo, Thiên Viêm đế quân chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe xong, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Viêm đế quân, trong mắt lóe ra nồng đậm tinh mang. Ngài là Thiên Viêm đế quân. Tiêu Viêm hoảng sợ nói, Thiên Viêm đế quân cho dù là hạo kiếp trước đó đấu đế đại lục, đều có được cực cao địa vị, thực lực cũng là trên đấu đế đại lục số 1 số 2. Tiêu Viêm không ngờ tới, lại còn có cơ hội gặp mặt một lần, thật sự là hậu sinh khả úy nha. Thiên Viêm đế quân chậm rãi gật đầu, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, phải biết, bọn hắn lúc đó cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Thể nội cũng chỉ có thể hấp thu một đạo ba kỳ vật, mà Tiêu Viêm không chỉ có thể nội hấp thu mấy đạo, hơn nữa còn hấp thu ba loại kỳ vật tại thể nội. Dạng này tồn tại, cho dù là tại lúc ấy tiên kiêu hoành hành thời đại, cũng là mong muốn không thể thành. Tiền bối, có thể có biện pháp có thể khiến cho ngươi nhóm trùng sinh. Đấu đế đại lục lập tức sẽ lại lần nữa lọt vào huyết thần giới công kích. Nếu là có các tiền bối tương trợ, tất nhiên có thể đối kháng huyết thần giới. Tiêu Viêm nhìn thấy ba tên đế quân nội tâm cũng là hết sức kích động. Dù sao đấu đế đại lục nhiều một vị đấu tiên, chính là nhiều một phần bảo hộ. Nếu như đồng thời có ba tên đấu tiên, lần này huyết thần giới nguy cơ nói không chừng liền có thể hóa giải. Ba tên đế quân nghe vậy, đều là cười khổ lắc đầu. Ai cũng không muốn chết. Nếu có cơ hội, có thể sống lấy tự nhiên càng tốt đẹp hơn. Không có cơ hội, chúng ta chỉ là tàn hồn. Bản nguyên đã tiêu tán. Không cách nào lại sống lại, ngươi có thể có này tâm, cũng xem là tốt, chỉ không nhiều đấu đế đại lục về sau, chỉ sợ cũng cần ngươi đến nhiều quan tâm, cái này gánh nặng để ngươi một người tiếp nhận cũng là tàn khốc chút. Thiên Viêm đế quân mỉm cười, chậm rãi nói. Tiêu Viêm ngẩn người, chính mình hy vọng trong lòng nháy mắt liền bị đánh vỡ. Không có biện pháp, yên tâm đi, ba vị tiền bối, chỉ cần có ta ở đây, đấu đế đại lục liền không có việc gì. Ta tất nhiên liều chết thủ hộ, đấu đế đại lục với ta mà nói, không chỉ có là một mảnh giới không, nó cũng là nhà của ta, có rất rất nhiều muốn ta thủ hộ người, sở dĩ ta vô luận như thế nào cũng không thể để nó cứ như vậy biến mất. Tiêu Viêm đôi mắt bên trong lóe ra vẻ kiên nghị, cái này không chỉ có là Tiêu Viêm mục tiêu, vẫn là Tiêu Viêm một mực không ngừng trưởng thành động lực. Chỉ có trở nên cường đại mới có thể thủ hộ, tốt tốt tốt, có này quyết tâm cùng hiểu ra. Thực sự khó được, cho thời gian của ngươi không nhiều, chúng ta tạm thời phong bế huyết hoàng, ngươi nhất định phải trong đoạn thời gian này đi vào tiến đấu tiên, mới vừa có thể đánh với một trận. Thiên Viêm đế quân cười to nói, Minh Hồn đế quân cùng Tử Kim đế quân cũng là hài lòng gật đầu. Ba người chúng ta trên thân còn sót lại tiên nguyên khí hẳn là đầy đủ giúp ngươi đột phá tới đấu tiên, còn có chúng ta lưu lại cảm ngộ cùng một chút đấu kỹ. Phần lớn ký ức đã tiêu tán. Có thể hấp thu bao nhiêu liền nhìn vận mệnh của ngươi. Không nói nhiều nói, bắt đầu đi, Thiên Viêm đế quân chậm rãi nói. Tiêu Viêm cũng gật gật đầu, cho thời gian của hắn không nhiều, nếu như đột phá bị đánh gãy, không chỉ có không cách nào đột phá, sẽ còn cho hắn tạo thành không nhỏ bệnh dữ, nghiêm trọng có lẽ sẽ để Tiêu Viêm về sau đều không thể lại đột phá tiếp đấu tiên. Đa tạ ba vị tiền bối, vãn bối tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, trùng điệp nói, ba tên đế quân đều là gật gật đầu, chính là hóa thành ba đạo quang mang chui vào Tiêu Viêm thể nội. Tiêu Viêm lập tức ngồi xếp bằng xuống, bàng bạc tiên nguyên khí chính là tại thể nội càn quét. Loại này tiên nguyên khí, chẳng biết là huyết tinh nhiều ít lần, mà lại phi thường ôn hòa, hút thu lại thuận lợi nhiều, bản danh đã quên, chỉ ước Tiên Viêm có thể có này truyền thừa, thân này đã là đủ, bụi bặm cũng nên kết thúc. Mưa sinh ra ở trời, chết bởi đại địa, ở giữa quá trình chính là cuộc đời của nó, đủ, sinh mạng cũng là như thế. Lá cây một đời, có lẽ chính là vì về, lời nói một câu tại Tiêu Viêm bên tai vang vọng. Tiêu Viêm nghiêm túc nhớ kỹ mỗi một câu, đây đều là ba tên đế quân tất sinh cảm ngộ, cũng hứa hiện tại không cách nào hiểu ra, nhưng sẽ có một ngày sẽ có hiểu ra, Tiêu Viêm có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua, toàn bộ đều một mực ghi tạc trong lòng. Mà Tiêu Viêm ngực thương thế đã hoàn toàn khép lại, nguyên bản không có chút huyết sắc nào, gương mặt giờ phút này cũng là trở nên hồng nhuận lên, dần dần khôi phục khỏe mạnh chi sắc. Chợt, Tiêu Viêm bốn phía nước biển bắt đầu không ngừng lăn lộn, giống như sôi trào, trong nước biển tiên nguyên khí không ngừng tràn vào Tiêu Viêm thể nội. Nước biển kịch liệt lăn lộn, tạo thành từng cái khổng lồ biển vòng xoáy nước, Tiêu Viêm thể nội cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là một lần vượt qua tiến giai. Một khi đột phá, Tiêu Viêm liền thoát ly đấu đế, bước vào đấu tiên một hàng. Kể từ đó, đấu tiên phía dưới liền vô địch thủ. Nhưng hiển nhiên, muốn đột phá đấu tiên, mà mở không phải mặt ngoài nói đến đơn giản như vậy. Không phải có đầy đủ tiên nguyên khí liền có thể đột phá đến đấu tiên. Đột phá đấu tiên điều kiện rất đơn giản, nhưng là đồng thời cũng rất khó khăn. Cùng đột phá 9 sao đỉnh phong thời điểm ngược lại là có chút tương tự. Cũng là hủy đi thể nội tiên chi khí xoáy sau đó một lần nữa ngưng tụ. Chỉ bất quá cần số lần cũng không phải một lần. Muốn đột phá đấu tiên, tối thiểu muốn lặp đi lặp lại cô đọng 100 lần trở lên. Có thể cô đọng số lần càng nhiều, như vậy đột phá đến đấu tiên thời điểm, chất lượng cũng liền càng cao. Về sau tu luyện liền càng thêm dễ dàng một chút. Tiêu Viêm cảm thụ được thể nội không ngừng bão hòa tiên nguyên khí. Hắn biết. Muốn hủy đi tiên chi khí xoáy sau đó lại lần nữa có ngưng tụ khó khăn dường nào. Một cái sơ sẩy thì là vạn kiếp bất phục. Chương 1033, nhất định phải diệt trừ quá còn tốt. Ba vị tiền bối lại trợ giúp ta, có thể lớn mật nếm thử. Vạn năm tu hành, cái này lại đáng là gì? Tiêu Viêm ánh mắt có chút ngưng lại, thể nội tiên chi khí xoáy nháy mắt sụp đổ mà đi. Chợt táo bạo tiên nguyên khí tại thể nội điên cuồng du tàu. Để Tiêu Viêm kinh mạch không ngừng thừa nhận xung kích, đau đớn trực kích sâu trong linh hồn, Tiêu Viêm cắn răng, lập tức vận dụng ba kỳ vật lực lượng bắt đầu áp chế thể nội tiên nguyên khí. Lần này, có 9 sao đỉnh phong thời điểm kinh nghiệm, thuận lợi khiến người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lần này ngưng tụ, Tiêu Viêm cảm giác được tiên trong khí xoáy tiên nguyên khí tăng trưởng. Càng là hưng phấn không thôi, lại lần nữa điên cuồng thu nạp tiên nguyên khí, cho đến thể nội hoàn toàn bão hòa. Liền lại lần nữa bóp nát tiên chi khí xoáy, một lần nữa ngưng tụ, ngồi xếp bằng Tiêu Viêm thể nội, phát ra từng tiếng âm bạo, thanh âm truyền khắp bốn phía, tất cả mọi người vô cùng kinh dị, chẳng biết xảy ra chuyện gì. Kỳ thật dạng này tiếng nổ, là Tiêu Viêm không ngừng phá hủy thể nội tiên chi khí xoáy phát ra tới. Tiêu Viêm bộ mặt đã là hiện đầy mồ hôi, mà khí tức cũng là vào lúc này phi tốc tăng trưởng. Tiểu tử này, hẳn là nghĩ đột phá đấu tiên. Bị phong bế huyết hoàng giờ phút này diện mục dữ tợn, nhìn phía xa thể nội không ngừng phát ra tiếng nổ đùng đoàng Tiêu Viêm, cả giận nói, nhưng vô luận huyết hoàng giãy giụa như thế nào, đều không thể để lộ ba cái đế quân trấn áp, đành phải chờ đợi trấn áp lực lượng chậm rãi suy yếu. Si tâm vọng tưởng, mảnh này giới không bị thần phong ấn, không có khả năng có đấu tiên xuất hiện, như thật có đấu tiên, tất nhiên sẽ chọc giận huyết thần giới, đến lúc đó sẽ cho cái này giới không mang đến huyết tẩy. Nếu như vậy, có lẽ ta cũng có thể trở về. Huyết Hoàng nghĩ đến nơi đây, bỗng nhiên hưng phấn lên, hiện tại không hiểu hy vọng Tiêu Viêm có thể đột phá đến đấu tiên. Tại nó cho rằng, coi như Tiêu Viêm đột phá đấu tiên, cũng vẻn vẹn chỉ là một sao đấu tiên, mà nó đã muốn đột phá đến 2 sao đấu tiên, cũng sẽ không tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng nghĩ tới chỗ này thời điểm, Huyết Hoàng bỗng nhiên một cái giật mình, nó lập tức nhớ lại Tiêu Viêm trước đó chiến đấu. 9 sao đỉnh phong chỗ thi triển đi ra thực lực cường hãn trình độ. Nếu là huyết hoàng thực lực chỉ là một sao đấu tiên, có lẽ thật đúng là sẽ cùng Tiêu Viêm một phen khổ chiến. Nếu là thật sự để Tiêu Viêm đột phá đến đấu tiên, lấy Tiêu Viêm sức chiến đấu, huyết hoàng phải chăng còn thật sự có thể địch nổi? Không không, không được, kẻ này không thể lưu lại, nhất định phải diệt trừ. Huyết hoàng suy tư một chút, cảm thấy biện pháp như vậy vẫn là quá mức mạo hiểm. Nếu là một cái sơ sẩy có lẽ nó thật sẽ đưa tại thằng nhóc loài người này trong tay. Huyết hoàng lập tức đôi mắt huyết hồng, bắt đầu mãnh liệt giãy giụa, để trấn áp lực lượng của nó tiêu tán mau một chút. Nó giờ phút này không dám khinh thường thật để Tiêu Viêm đột phá đến đấu tiên thực lực. Huyết hoàng cũng sợ hãi không địch lại Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm giờ này khắc này hoàn toàn mặc kệ ngoại giới hết thảy sự vật. Điên cuồng hấp thu người lấy tiên nguyên khí, không ngừng bóp nát tiên chi khí xoáy, sau đó lại càng đem ngưng tụ hơn. Vòng đi vòng lại, ngay từ đầu còn cảm giác rất nhẹ nhàng, nhưng theo số lần không ngừng gia tăng, mà mỗi một lần cần tiên nguyên khí cũng tại tăng gấp bội. Bất quá còn tốt chính là, ba vị đế quân lưu cho Tiêu Viêm tiên nguyên khí bó lớn có, đủ để cho Tiêu Viêm cô đọng trăm lần trở lên. Cùng lúc đó, không chỉ là hấp thu ba tên đế quân lưu lại tiên nguyên khí, đồng thời cũng tại hấp thu lấy kim sắc trong nước biển tiên nguyên khí, mà Tiêu Viêm thể nội tiên chi khí xoáy, cũng tại hủy diệt trùng sinh bên trong, đã có thể dung nạp tiên nguyên khí đã là trước đó gấp trăm lần. Tiêu Viêm bây giờ thi triển vực giai đấu kỹ, cũng sẽ không lại xuất hiện trước đó như vậy lúng túng tình huống. Thi triển hai lần liền đem tiên nguyên khí tiêu hao sạch sẽ tình huống. Bây giờ, có đầy đủ tiên nguyên khí, Tiêu Viêm có thể thi triển ra thiên xích vô ảnh sẽ càng mạnh. Mà theo Tiêu Viêm thực lực tăng lên, có thể vận dụng giới không chi lực cũng đang tăng thêm. Cỗ này sức mạnh huyền diệu phi thường cường đại, cơ hồ trở thành Tiêu Viêm mạnh nhất át chủ bài. Nếu là có thể như tiên nguyên khí đồng dạng vận dụng tự nhiên, vậy sẽ biến được dị thường cường đại. Tiêu Viêm càng là phát hiện, cái này giới không chi lực mặc dù không thể đơn độc thay thế tiên nguyên khí thi triển đấu kỹ, nhưng lại có thể xen lẫn tiên nguyên khí, một nửa giới không chi lực một nửa tiên nguyên khí, chỗ thi triển mà ra đấu kỹ càng là vô cùng cường hãn, có thể làm cho đấu kỹ tăng cường không ít. Chỉ bất quá giới không chi lực vận dụng có hạn, khôi phục tốc độ cũng không nhanh, sở dĩ Tiêu Viêm mỗi lần vận dụng đều hết sức cẩn thận. Cái này không chỉ là Tiêu Viêm bản thân thực lực không đủ, còn có chính là đấu đế đại lục cái này giới không bây giờ tình thế phi thường không lạc quan, toàn bộ giới không khí vận cùng cái này giới không phát triển có quan hệ rất lớn. Nếu là mọi người đều cường thịnh, như vậy giới không cũng sẽ càng cường thịnh, có thể vận dụng giới không chi lực tự nhiên cũng là càng mạnh. Có thể vận dụng giới không chỉ có một người, chỉ có giới không đồng ý giới không chi chủ mới có thể vận dụng. Mà cân nhắc mảnh này giới không đến tột cùng là hạ đẳng giới không vẫn là trung đẳng hoặc là thượng đẳng giới không, cùng người này đều sẽ có 100% quan hệ. Giới không chi chủ đại biểu chính là giới không tất cả. Giới không mạnh, giới không chi chủ tự nhiên cũng sẽ thụ ích không ít. Đương nhiên, trái lại, giới không chi chủ cường đại, cũng sẽ dẫn dắt giới không đi hướng phồn hoa. Những này Tiêu Viêm đều có chỗ hiểu ra, từ khi hắn sử dụng giới không chi lực sau liền vẫn luôn đang suy tư những vấn đề này. Trên thực tế đúng như là hắn suy nghĩ, đấu đế đại lục hẳn là còn có một đoạn ẩn tàng cố sự, là liên quan tới đời trước giới không chi chủ, như căn cứ ngay lúc đó đấu đế đại lục, cường hãn đến đủ để dung chuyển trung đẳng giới không, như vậy đảm nhiệm đấu đế đại lục giới không chi chủ người kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì, khiến cho đấu đế đại lục bị này huyết thần giới huyết tẩy. Những vấn đề này Tiêu Viêm đều một mực chôn giấu lại trong nội tâm. Tiêu Viêm tin tưởng, thời gian sẽ nói cho hắn biết hết thảy, mảnh này giới không đã từng lịch sử, sẽ từ từ để lộ. Tiêu Viêm cũng tin tưởng, vô luật phiến đại lục này đã từng kinh lịch cái gì. Đẩy ra mây mù, chính là quang minh, chính mình nhất định muốn dẫn dắt đấu đế đại lục trở lại năm đó đỉnh phong. Thậm chí mạnh hơn năm đó, cũng chỉ có dạng này, Tiêu Viêm mới có thể trở nên càng mạnh. Cũng chỉ có dạng này Tiêu Viêm mới có thể đi thủ hộ mình muốn thủ hộ. Cũng chỉ có dạng này Tiêu Viêm mới có thể để lộ ẩn tàng ở trên người hắn rất nhiều bí mật. Tử thần hư linh tháp bí mật, trạm lão bí mật, đây hết thảy đều cần thời gian. Cần Tiêu Viêm có đủ thực lực cường đại mới có thể để lộ. Tiêu Viêm tại đột phá đồng thời, trong lòng cũng tính toán lấy rất nhiều chuyện, bao quát tiếp xuống cùng huyết hoàng chiến đấu. Thậm chí cả còn có mấy trăm năm liền muốn đến đấu đế đại lục huyết thần. Tiêu Viêm trong lòng đều tính toán, chính mình như thế nào mới có thể đạt được lớn nhất tăng lên, cũng như thế nào trợ giúp mọi người tăng lên, một lực lượng cá nhân chung quy quá nhỏ bé, đoàn đội lực lượng không thể khinh thường, mặc dù Tiêu Viêm một mực không ngừng trợ giúp mọi người, nhưng là đều còn thiếu rất nhiều, sự tình phát triển quá nhanh, cũng nhất định phải bức bách mọi người nhất định phải tiến bộ nhanh hơn mới được. Tiêu Viêm trong lòng cũng là lo lắng, bất quá lần chiến đấu này kết thúc, chiến thắng huyết hoàng về sau, tại trong di tích hẳn là đều có thể nhận không nhỏ ích lợi. Những này huyết quái tựa hồ cũng không cách nào hấp thu đấu đế đại lục đồ vật. Phảng phất là bị giới không có hạn chế đồng dạng. Như thế, trong di tích còn tồn giữ lại không ít đồ tốt, ngược lại là có thể cho mọi người một phen tạo hóa. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm đã ngưng luyện mấy chục lần. Tiêu Viêm cũng phát hiện, theo số lần tăng nhiều, cô đọng cũng càng ngày càng khó khăn, ngưng tụ lúc cũng càng thêm chuyên chú, rất sợ xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Đến lúc đó thất bại trong gang tấc cũng không phải Tiêu Viêm muốn nhìn đến. 80, 85, 90, 95, 99, 100, chương 1034, ngưng tụ viêm trong lòng đếm thầm lấy cô đọng tiên chi khí xoáy số lần. Dựa theo ba tên đế quân lưu lại tin tức, chỉ cần ngưng luyện ra 100 lần, chính là đã coi như là tiến vào đấu tiên hàng ngũ. Đến tận đây, lại hướng lên, mỗi nhiều ngưng tụ một lần, chính là càng mạnh một điểm. Nhưng cùng lúc phong hiểm cũng là càng lớn một phần. Tiêu Viêm giờ phút này hoàn toàn có thể từ bỏ lại cô đọng. Hiện tại đình chỉ, thu liễm tiên nguyên khí, cũng đã tính tiến vào đấu tiên. Nhưng bất quá ngưng luyện 100 lần về sau, Tiêu Viêm chỉ hơi hơi dừng lại một chút, tựa hồ vẫn là do dự một chút, bất quá cảm nhận được như cũ có khổng lồ tiên nguyên khí. Tiêu Viêm lại lần nữa bắt đầu hấp thu, tựa hồ cũng không tính như vậy đình trệ. Nếu như dựa theo Tiêu Viêm tốc độ như vậy, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến 2 sao đấu tiên. Đương nhiên, cái này nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết. Hơi không chú ý, đừng nói là 2 sao đấu tiên, chỉ sợ thực lực sẽ trực tiếp rút lui về đấu đế thực lực. Mỗi ngưng tụ một lần đều là bộ kinh tâm, 120 lần, 130, Tiêu Viêm cô đọng số lần còn đang không ngừng hướng lên tăng lên. Bất quá Tiêu Viêm cô đọng tốc độ lại là càng ngày càng chậm. Cô đọng 100 lần, đã rất tốt. Nếu là có thể cô đọng 200 lần, hoặc là càng nhiều, Tiêu Viêm đột phá đấu tiên về sau thực lực cũng sẽ cường hãn hơn. Tiểu tử này, lại còn không có kết thúc. Đáng ghét, Tiêu Viêm thân bên trên phát ra khí thế càng lúc càng cường hãn. Huyết Hoàng giờ phút này càng ngày càng sốt ruột. Tiếp tục như vậy, chờ Tiêu Viêm thật đột phá đấu tiên, nó rất có thể thật sẽ không là Tiêu Viêm đối thủ. Cùng lúc đó, Huyết Hoàng trên người 3 cây mọc gai có 1 cây xuất hiện khe hở. Khe hở khoách tán ra, chợt sụp đổ mà đi, 3 vị đế quân phong ấn, đã tiêu tán 1 đạo, còn có 2 đạo phong ấn, Huyết Hoàng liền khôi phục tự do, lưu cho Tiêu Viêm thời gian cũng càng ngày càng gấp gáp. 150 nói, Tiêu Viêm còn tại xa xa không ngừng hấp thu tiên nguyên khí. Bao quát trong nước biển tiên nguyên khí Tiêu Viêm cũng không buông tha. 3 tên đế quân lưu cho Tiêu Viêm tiên nguyên khí, có rất nhiều dư. Tiêu Viêm cứ việc hấp thu chính là hoàn toàn không cần lo lắng tiên nguyên khí không đủ vấn đề. Mà Long Hoàng nhìn thấy một màn này, một kẻ hấp hối sắp chết, ngạnh sinh sinh lại lần nữa bị kéo lại, mà lại giờ phút này khí tức chính đang nhanh chóng tăng trưởng. Nguyên bản tuyệt vọng tâm tình, giờ phút này lại lần nữa thấy được hy vọng. Cũng trong khoảng thời gian này, Long Hoàng cũng phục dụng không ít chữa thương đan dược, thương thế cũng bắt đầu có chuyển biến tốt. Long tộc cái khác đám người còn tại cùng 8 sao huyết quái chém giết, mà khiếu chiến một đám đều thụ thương, phục dụng đan dược sau đều tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng khôi phục. 8 sao huyết quái bên kia có long tộc kéo dài, nhất thời bán hội cũng sẽ không có vấn đề gì. Bất quá khiến bọn họ rất ngạc nhiên chính là, tối thiểu giết khoảng chừng 50 vạn chỉ 8 sao huyết quái. Nhưng số lượng không chỉ có không có giảm bớt, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng xuất hiện. Như thế khổng lồ số lượng làm sao không khiến người rất ngạc nhiên. Cho dù là một chút khổng lồ thực lực cả một tộc bầy đều rất khó có được như thế khổng lồ số lượng. Nhưng những này huyết quái số lượng lại đạt đến kinh người như thế số lượng. Thời khắc này chiến cuộc đã tiến vào gay cấn. Huyết Hoàng bị phong ấn không cách nào động đậy. Tiêu Viêm chính đang nhanh chóng trưởng thành. Mà 8 sao huyết quái bị long tộc ngăn lại cản. Tạm thời không có vấn đề gì. Thời gian chính đang từng giây từng phút trôi qua. Cụ thể trôi qua bao lâu, giống như hồ đã không có người để ý, Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì dừng lại hấp thu tiên nguyên khí. 180 lần, 190 lần, 199 lần, 200 lần, Tiêu Viêm yên lặng đếm lấy, tại không ngừng kiên trì dưới, Tiêu Viêm đã ngưng luyện 200 lần, đây đã là một cái phi thường khủng bố số lần, cho dù là viễn cổ đấu đế đại lục, có thể cô đọng 200 lần đấu tiên. Cái kia tại đấu đế đại lục đều là thiên tài một hàng. Mà lại hướng lên, chỉ sợ không biết là loại nào thiên kiêu mới có thể làm đến. 201 lần, Tiêu Viêm tại 200 lần cũng chỉ là dừng lại một chút. sau đó lại độ bóp nát tiên chi khí xoáy, lại ngưng tụ mà ra. Tiêu Viêm giờ phút này, ngưng tụ 200 lần về sau, lại lần nữa ngưng tụ 201 lần, cũng không có tính toán như vậy kết thúc, Tiêu Viêm lại còn có tiếp tục. Tiêu Viêm ngưng tụ 201 lần thời điểm, bỗng nhiên tiên chi khí xoáy phát ra răng rắc một tiếng. Tiêu Viêm lập tức giật mình, vội vàng ổn định, nhưng tiên chi khí xoáy vẫn là vận chuyển như thường. Đã đến cực hạn à? Tiêu Viêm nao nao, cảm thụ còn có như thế khổng lồ tiên nguyên khí, thực sự là cảm giác đến vô cùng đáng tiếc. Nếu là đem những này tiên nguyên khí cô đọng thành đan liền tốt. Cũng tốt, thật lâu không có sử dụng thuật chế thuốc, liền đến nơi đây đi. 201 lần, cũng không tính kém đi. Tiêu Viêm có chút trầm ngâm, quá tham lam cũng không tốt, mà giờ khắc này cũng không chỉ có là liên quan đến một mình hắn tính mạng. Nếu là thất bại, đó chính là vạn kiếp bất phục, vẫn là ổn một chút tốt. Răng rác, huyết hoàng trên thân đạo thứ hai phong ấn cũng vỡ vụn. Còn có một đạo phong ấn, huyết hoàng liền có thể lại lần nữa trùng hoạch tự do. Tiêu Viêm giờ phút này tiên nguyên khí bắt đầu không ngừng thu liễm. Thể nội tiên chi khí xoáy còn như tinh vân, chậm rãi lưu chuyển, trong đó ẩn chứa tiên nguyên khí cực lớn đến một loại dĩ nhiên tình trạng. Mức độ đậm đặc cực kỳ khủng bố, lại lần nữa đã hấp thu không ít tiên nguyên khí về sau. Tiêu Viêm thân thể mới đình chỉ hấp thu tiên nguyên khí. Tiêu Viêm cũng không có lập tức mở ra hai con ngươi, mà là khống chế thiên hỏa, bắt đầu luyện hóa ba tên đế quân lưu lại tiên nguyên khí. Những này tinh thuần tiên nguyên khí, Tiêu Viêm rất thuận lợi đem luyện chế thành tiên nguyên khí đan. Chớp mắt, chính là luyện hóa hơn mấy chục vạn, rất khó tưởng tượng, ngay lúc đó ba tên đế quân thực lực, chỉ sợ đã đạt đến năm sau đấu tiên hay là tầng thứ cao hơn, mới có thể có được như thế khổng lồ tiên nguyên khí. Vẻn vẹn chỉ là một đạo tàn hồn, nếu là bản thể, không biết sẽ là như thế nào khủng bố tiên nguyên khí. Ken két, Tiêu Viêm thân thể khẽ động phát ra xương cốt ở giữa ma sát tiếng vang. Thật giống như thật lâu không hề động, Tiêu Viêm đem những này tiên nguyên khí đan thu sạch vào trong nạp giới. Những này tiên nguyên khí đan chờ đối phó xong huyết hoàng về sau đang chậm rãi hấp thu. Coi như không có thể đột phá đến hai sao đấu tiên, chí ít cũng có thể để Tiêu Viêm thực lực càng thêm vững chắc một chút. Hiện tại thuật chế thuốc hẳn là đạt tới đế chi bát phẩm đi. Bất quá hiện tại lão ma hoàng đan phương đã không đủ dùng, được đi tìm đan phương mới. Nếu không chiến đấu tiếp tế sẽ là một vấn đề nghiêm trọng. Tiêu Viêm một mình thì thào nói, cũng cơ hồ ngay tại Tiêu Viêm làm xong hết thảy thời điểm. Huyết hoàng trên thân cuối cùng một đạo phong ấn cũng phát ra răng rắc thanh âm. Chợt vỡ vụn ra, phong ấn vừa vỡ, huyết hoàng chính là lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Tiêu Viêm ầm ầm mà đến. Tốc độ cực nhanh, trưởng biến chảo, khô cạn huyết chảo chính là nhắm ngay Tiêu Viêm yết hầu mà đi. Ngồi xếp bằng Tiêu Viêm giờ phút này chậm rãi mở mắt ra. Đấu tiên khí thế oanh một tiếng bộc phát, loại thanh âm này không phải tiếng nổ vang, mà là đến từ tâm linh thanh âm, là một loại cường đại uy áp thanh âm. Nước biển trầm xuống, so với huyết hoàng trước đó khí thế tựa hồ còn cường hãn hơn. Dĩ nhiên, thành công, đáng ghét, làm sao lại thành công? Không có khả năng nha. Huyết hoàng hoảng sợ nói, nó cho rằng mảnh này giới không căn bản sẽ không lại độ xuất hiện đấu tiên. Bởi vì có phong ấn tồn tại, nhưng ở Tiêu Viêm trên thân, tựa hồ phong ấn cũng không tồn tại, thật sự đột phá đến đấu tiên. Chương 1035, chúng ta đồng cấp chính là đấu tiên sao? Quả nhiên là mạnh không ít a. Tiêu Viêm cảm thụ thân có lực lượng truyền đến từ trên đó, cùng thể nội tinh vân đồng dạng tiên chi khí xoáy, cùng mình trước đó 9 sao lúc tiên nguyên khí so sánh, quả thực chính là ánh nến cùng hạo nguyệt. Tiêu Viêm ánh mắt cũng là mãnh nâng lên nhìn về phía hướng về phía hắn mà đến huyết hoàng. Huyết hoàng một chảo chính là hướng phía Tiêu Viêm mà chán mà tới. Huyết thần chảo, đột phá đấu tiên lại như thế nào? Lão tử còn kém một bước liền bước vào hai sao đấu tiên. Ngươi vẫn sẽ không là ta đối thủ. Chịu chết đi. Huyết hoàng trong mắt hồng mang lấp lóe, có thể cảm nhận được trên người nó truyền đến loại kia nồng đậm sát ý. Cùng một tia yếu ớt kiêng kỵ, huyết hoàng càng kích động, nói rõ huyết hoàng trong lòng đã có dao động, nó hơi sợ, trước đó có lẽ không phải, nhưng hiện tại, chỉ sợ không phải đối thủ chính là ngươi. Tiêu Viêm khóe miệng giơ lên một vệt biên độ, ngồi xếp bằng thân hình run lên, huyết hoàng một chảo phía dưới chính là bắt một cái không. Một đạo cự lực từ sau lưng nó oanh kích mà xuống. Thân hình trực tiếp bị oanh ra, giống như diều đứt dây, một ngụm máu tươi cũng là phun ra, cái này, tốc độ này. Huyết Hoàng từ từ lùi có trăm trượng mới dừng lại thân hình, bỗng nhiên ngẩng đầu, yêu diễm gương mặt bên trên hai nhãn thần sắc rung động, ở trong mắt nó giờ phút này bị sợ hãi sở chiếm cứ. Làm sao, ta còn không có sử dụng tốc độ cao nhất đâu. Tiêu Viêm mỉm cười, bước chân đạp mạnh, kim sắc trong nước biển Tiêu Viêm thân hình hóa thành một vệt lôi điện. Chợt lóe lên, chớp mắt chính là đến Huyết Hoàng trước mặt, cửu thiên lôi động Tiêu Viêm vận dụng cũng là vô cùng tự nhiên. Hiện tại Tiêu Viêm đối mặt Huyết Hoàng, liền như là Tiêu Viêm 9 sao thời điểm đối mặt 9 sao đỉnh phong huyết quái. Bày ra thực lực trực tiếp chính là nghiền ép, tại đồng cấp hoặc là mạnh hơn Tiêu Viêm một chút, Tiêu Viêm đều hoàn toàn không e ngại, đối kháng cũng không có cái gì độ khó. 9 sao đỉnh phong hoàn toàn chính xác không cách nào chiến thắng ngươi. Bất quá hiện tại, chúng ta đồng cấp, trong mắt ta ngươi liền quá yếu. Tiêu Viêm chậm rãi nói, ngay tại đứng cách Huyết Hoàng trước mặt, trong lời nói tràn đầy đối với Huyết Hoàng không gọt. Trước đó ngươi trọng thương ta, rất xin lỗi, ta người này là có thù tất báo. Ngươi thương ta một tấc, ta liền muốn gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Tiêu Viêm trên mặt sát ý lập tức bắt đầu tràn ngập. Huyết Hoàng trước đó một kiếm kia, chút nữa muốn mạng của hắn, nếu không phải là ba vị đế quân xuất thủ tương trợ, chỉ sợ Tiêu Viêm đã biến thành thi thể lạnh lẽo. Đối với Huyết Hoàng, Tiêu Viêm sẽ không có bất kỳ mềm lòng tay. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, Tiêu Viêm khoát tay, sau đó bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép, trong hải dương chính là ngưng tụ ra một chỉ khổng lồ bàn tay. Nước biển đều tại dưới bàn tay chậm rãi chìm xuống, bàn tay thác ấn bầu trời, tại kim sắc nước biển làm nổi bật hạ thủ trưởng bày biện ra kim hoàng sắc, hướng phía Huyết Hoàng đỉnh đầu ầm ầm mà đến. Tại cự dưới lòng bàn tay, Huyết Hoàng thân hình nhìn liền hiển đến vô cùng nhỏ bé. Đáng ghét, Huyết Hoàng diện mục dữ tợn, Tiêu Viêm một trưởng này đều để nó cảm nhận được thật sâu áp lực. Huyết Thần Trưởng, Huyết Hoàng cũng là đưa tay một trưởng, huyết quang chợt hiện, tại nó bốn phía nước biển lập tức biến thành huyết hồng sắc, huyền như dòng máu, sau đó cấp tốc ngưng thực, ngưng tụ thành một cái huyết sắc bàn tay, cùng Tiêu Viêm Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng đối oanh mà đi. Chỉ bất quá Huyết Hoàng Huyết Thần Trưởng cùng Tiêu Viêm Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng so sánh, liền như là anh hài chi thủ cùng thành nhân thủ, song phương đánh vào cùng một chỗ, bốn phía nước biển một cái chớp mắt chính là bị ép khô. Lập tức tiếng vang vang vọng bốn phía, bất quá rất ngắn, Huyết Hoàng Huyết Thần Trưởng chính là sụp đổ mà đi, Tiêu Viêm Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng lại lần nữa ầm ầm mà xuống. Đáng chết, Huyết Hoàng thầm mắng một tiếng, trong tay xương sống lưng huyết nhận chính là bỗng nhiên vung lên, xé rách nước biển một đạo máu chàm chém vào tại Tiêu Viêm Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng bên trên. Cuối cùng Tiêu Viêm Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng mới chậm rãi băng tán mà đi. Tiêu Viêm thì là ở một bên, trên mặt xuất hiện nụ cười thản nhiên, bởi vì Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng chỉ là hắn tùy ý một cái đấu kỹ. Nếu là hiện tại thi triển ra Thiên Xích Vô Ảnh, Huyết Hoàng chưa hẳn có thể chống đỡ được. Vẻn vẹn chỉ là một đạo Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng chính là đem Huyết Hoàng ép có chút chật vật. Hai chiêu mới hóa giải Tiêu Viêm một chiêu, Huyết Hoàng sắc mặt lập tức trở nên như gan heo, cực kỳ khó coi, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi là đến từ huyết thần giới. Tiêu Viêm lộ ra không vội không chậm, sắc mặt hiền lành nhìn xem giận giận đùng đùng Huyết Hoàng. Ngươi biết thuận tiện, mảnh này giới không chỉ cần có người đột phá đến đấu tiên, huyết thần giới liền sẽ cảm ứng được, không bao lâu, liền sẽ có người tới diệt trừ ngươi. Huyết Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, bất quá nói đến huyết thần giới thời điểm trên mặt vẫn còn có chút vẻ kiêu ngạo. Đối với mình giới không cảm thấy kiêu ngạo, ta đã dám đột phá đến đấu tiên, sớm đã làm xong đối kháng huyết thần giới giác ngộ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tiêu Viêm từng chữ từng câu nói, trên mặt ngạo nghễ bên trong không có một tia e ngại. Cho dù là huyết thần giới, Tiêu Viêm cũng sẽ liều chết đối kháng, vô luận thắng thua, ít nhất phải đi phấn đấu, muốn đi chiến đấu qua, mới có kết cục. Hừ, gióng giạc, ngươi cho rằng ngươi đột phá đến đấu tiên liền có thể đối kháng huyết thần giới. Huyết thần giới đấu tiên khắp nơi trên đất, diệt sát ngươi bất quá như là nghiền chết một con giun dế đồng dạng đơn giản. Nếu không phải là đấu thần liên minh, mảnh này giới không đã sớm bị tiêu diệt. Huyết Hoàng hừ lạnh nói, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là có chút biến ảo. Khắp nơi trên đất đấu tiên, nếu như vậy, tương lai mình đường còn rất dài vô cùng. Đối kháng huyết thần giới tối thiểu cần đấu tiên trở lên thực lực. Chỉ bất quá hiện tại xem ra còn xa xôi vô cùng. Ha ha, bất quá may mắn là, mảnh này giới không như cũ đứng lặng, mà ngươi sắp không còn tồn tại. còn có các ngươi những này đến từ ngoại giới cặn bã đều sẽ biến mất cho ta. Tiêu Viêm phẫn nộ quát, nói tới chỗ này Huyết Hoàng sắc mặt biến đổi. Ô, hẳn là ngươi cũng không phải là đến tự huyết thần giới. Hay là nói là huyết thần giới cái gì hạ đám người? Bằng không thì làm sao sẽ bị ném bỏ tại cái này tối tăm không mặt trời trong nước biển. Tiêu Viêm lập tức nhìn ra Huyết Hoàng mánh khóe. Sau khi nói xong, Huyết Hoàng biến sắc giận hung hăng nhìn xem Tiêu Viêm. Cắn răng một cái, chính là hướng phía Tiêu Viêm bổ tới. Muốn chết, Huyết Hoàng lập tức chính là bị Tiêu Viêm chọc giận. A, thật đúng là bị ta nói trúng. Tiêu Viêm cười một tiếng, đối mặt xông tới Huyết Hoàng hoàn toàn không sợ. Hoàng Tuyền trưởng, Hoàng Tuyền chỉ, Hoàng Tuyền thiên nộ, Tiêu Viêm Hoàng Tuyền ba kiện bộ nháy mắt chính là thi triển mà ra. Huyết Hoàng xương sống lưng huyết nhận vung mạnh, muốn đi ngăn cản, Tiêu Viêm ba cái đấu kỹ Huyết Hoàng đều vùng vẫy nửa ngày mới miễn cưỡng chống nổi. Huyết Hoàng sắc mặt là càng ngày càng khó coi, bởi vì nó biết, Tiêu Viêm giờ phút này cơ hồ chính là đang trêu đùa nó. Hiện tại nó đã không phải là đối thủ của Tiêu Viêm. Các ngươi huyết thần giới đầu tiên đều như ngươi đồng dạng sao? Tiêu Viêm tò mò hỏi. Đương nhiên, hắn cũng là đang hỏi thăm liên quan tới huyết thần giới càng nhiều tin tức. Dạng này trong lòng cũng có cái cơ số. Tại huyết thần giới, ngươi chính là cái sâu kiến. Đối mặt Tiêu Viêm trào phúng, Huyết Hoàng tự nhiên là giận không kềm được. A, ngươi vừa nói như vậy, ta còn thực sự có chút chờ mong huyết thần giới đến cùng là một cái cỡ nào mạnh giới không? Nhưng là ngươi quên. Nơi này là đấu đế đại lục, trong mắt ta, ngươi hiện tại chính là cái sâu kiến. Tiêu Viêm mỉm cười nói. Huyết Hoàng lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên trên thân lóe ra huyết quang, chỉ thấy vô số 8 sao huyết quái hướng Huyết Hoàng ong tuôn ra mà tới. Chương 1036, không có khả năng thật sự rất mạnh. Bất quá nếu ta đạt tới 2 sao đấu tiên, ta nhìn ngươi còn có thể hay không tiếp tục càn rỡ. Huyết Hoàng cười lạnh. Sau đó nhìn những ong kia tuôn ra mà đến 8 sao huyết quái chính là bóp. Mấy vạn 8 sao huyết quái nháy mắt bạo thành huyết vụ. Sau đó những huyết vụ này giống như vật sống. Huyết Hoàng hé miệng, đem những huyết vụ này toàn bộ nuốt xuống. Phanh phanh, 8 sao huyết quái bạo tạc vẫn còn tiếp tục. Huyết Hoàng trọn vẹn bóp chết có 20 vạn nhiều 8 sao huyết quái. Đem những huyết vụ này toàn bộ thu nạp vào thân thể. Sau đó liếm môi một cái. Tựa hồ còn có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Mà giờ khắc này trên người nó khí tức, dĩ nhiên thật tản ra 2 sao đấu tiên thực lực. Đương nhiên, đây cũng không phải là Huyết Hoàng thật đạt đến 2 sao đấu tiên. Mà là mượn dùng những này 8 sao huyết quái, cũng là tương đương với một loại bí pháp, để mình thực lực ngắn ngủi đạt đến 2 sao đấu tiên cấp độ. Khó trách cứ như vậy, ngay cả tăng thực lực lên phương thức đều như vậy không chịu nổi. Tiêu Viêm sắc mặt trầm xuống nói. Thì tính sao, chỉ cần chiến thắng ngươi, dùng phương thức gì có khác nhau sao? Huyết Hoàng cười lạnh, tựa hồ cũng không có vì vậy cảm thấy không chịu nổi. Ngược lại có một loại rất tự hào cảm giác. Oanh, Huyết Hoàng đạp chân xuống, tốc độ lại không chút nào thua Tiêu Viêm. Tại Tiêu Viêm trước mặt, vô số huyết nhận không ngừng hiển hiện, Tiêu Viêm cũng là lập tức vung ra Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích. Trong lúc nhất thời đầy trời huyết nhận cùng thức ảnh. Giữa song phương chiến đấu tốc độ nhanh chóng đã dùng mắt thường không cách nào thấy rõ. Chỉ có thể nhìn thấy 4 phía bạo tạc, từng đạo tàn ảnh, kéo dài nửa ngày, song mới vừa thối lui, đều có chút mệt mỏi nhìn đối phương. Đây là nghỉ ngơi ngắn ngủi chỉ chốc lát, Tiêu Viêm cùng Huyết Hoàng lại lần nữa chiến thành một đoàn. Tiêu Viêm 1 sao đấu tiên thực lực, lại ngưng luyện 201 lần, cho dù là Huyết Hoàng 2 sao đấu tiên, Tiêu Viêm trong chiến đấu cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà Huyết Hoàng thì là càng ngày càng sốt ruột. Đây là có chuyện gì? Căn bản không có khả năng. Ta 2 sao đấu tiên. Ngươi 1 sao đấu tiên dựa vào cái gì có thể cùng ta đối chiến? Huyết Hoàng trong miệng phát ra từng đợt tiếng gào thét. Điên cuồng quơ xương sống lưng huyết nhận. Tiêu Viêm cũng là ung dung không vội quơ Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích. Không có khả năng. Huyết Hoàng điên cuồng quơ. Càng điên cuồng, tốc độ cũng là càng nhanh. Huyết Hoàng càng nhanh đồng thời. Tiêu Viêm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, keng keng keng, 2 sao đấu tiên lực lượng chính là như thế sao, thật là khiến người ta có chút thất vọng, Tiêu Viêm tốc độ vẫn như cũ theo kịp Huyết Hoàng, lời nói mới ra, tốc độ của Tiêu Viêm vậy mà bắt đầu tăng mạnh, trước đó là Huyết Hoàng công kích, giờ phút này đổi thành Tiêu Viêm công kích, cây thước vốn cũng không am hiểu tốc độ, nhưng là Tiêu Viêm tu luyện thiên xích vô ảnh về sau. Vung vẩy Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích thời điểm chính là xen lẫn trong đó một chút kỹ xảo. Huyết Hoàng rất nhanh rơi vào hạ phong, đổi công làm thủ, Tiêu Viêm trong chiến đấu hiện ra ung dung không vội, để Huyết Hoàng càng ngày càng sốt ruột. Rất hiển nhiên, nó hay sao đấu tiên thực lực cũng không thể tiếp tục thật lâu. Nó nghĩ cấp tốc giải quyết hết Tiêu Viêm, nhưng là tình huống dưới mắt là không chỉ có không có giải quyết hết Tiêu Viêm, thậm chí hai sao đấu tiên thực lực đều không thể đối kháng Tiêu Viêm. Bành, Tiêu Viêm một cước đánh vào Huyết Hoàng trên lồng ngực. Lần này, Tiêu Viêm không cho Huyết Hoàng thở dốc cơ hội. Thiên Xích Vô Ảnh cơ hồ chớp mắt thi triển mà ra. Thước ảnh lít nha lít nhít, đem Huyết Hoàng thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Huyết Hoàng một ngụm máu tươi phun ra, hơi ngửa đầu, chính là nhìn xem lít nha lít nhít thước ảnh vào đầu mà xuống. Thân hình muốn động, lại phát hiện đã tới không kịp. Dầm dầm dầm, nghìn đạo thước ảnh toàn bộ đều đánh vào Huyết Hoàng trên thân. Đại dương màu vàng óng nhấc lên một vòng lớn sóng nước. Thanh thế to lớn, giây lát về sau, mới chậm rãi tán đi. Huyết Hoàng thân ảnh mới chậm rãi xuất hiện, bóng lưng chật vật, trên thân hiện đầy tổn thương. Yêu diễm gương mặt giờ phút này nhìn qua hiển đến vô cùng dữ tợn. Nửa gương mặt lại bị xé đi huyết nhục, nhìn qua càng là khủng bố. Đáng chết nhân loại, Huyết Hoàng phát ra cả tai nhức óc thanh âm, nước biển đều xuất hiện một vòng gợn sóng. Huyết Hoàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, trong tay dương sống lưng huyết nhận vung lên, tựa hồ vẫn là không cam tâm, vẫn như cũ muốn hướng phía Tiêu Viêm công kích. Bất quá ngẩng đầu một cái, Huyết Hoàng con ngươi chính là co rụt lại. Xa xa Tiêu Viêm giờ phút này tay cầm thiên hỏa ngưng tụ thánh cung, giống như tay nắm lấy một vành mặt trời. Thánh cung phía trên ngưng tụ ra một chi mũi tên thân hơi mờ, nhìn qua cũng không lộng lẫy, nhưng lại tản ra khủng bố rung động, đến mức Huyết Hoàng đều cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Đáng chết, hẳn là ngươi, Tiêu Viêm thản nhiên nói, lôi kéo dây cung ngón tay chính là chớp mắt buông ra. Giới không chi lực ngưng tụ mũi tên chính là rời dây cung mũi tên. Hướng phía Huyết Hoàng mi tâm vọt tới, Huyết Hoàng lập tức dọa đến nhanh lùi lại, lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt bên trong càng bị sợ hãi chiếm đầy. Nó hiện tại chân chính nhận thức đến chính mình thật không phải là trước mắt thằng nhóc loài người. Này đối thủ, cái này một mũi tên càng biết muốn mạng của nó. Ngươi, ngươi nếu dám giết ta, huyết thần giới tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết Hoàng quát ầm lên, thật đúng là một chỗ, liền ngay cả uy hiếp thủ đoạn đều là giống nhau như đúc. Bất quá thật không tiện, thật giống như ta Tiêu Viêm cho tới bây giờ không để mình bị đẩy vòng vòng. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Mắt thấy liền mũi tên càng ngày càng tiếp cận Huyết Hoàng. Cái này một mũi tên chỉ cần bắn trúng, Huyết Hoàng coi như không chết, cũng sẽ xem như phế đi. Tiêu Viêm tốc độ của một mũi tên này cực nhanh, mà lại mũi tên cũng không phải là thẳng tắp. Huyết Hoàng trốn ở đâu, cái này mũi tên liền sẽ truy ở đâu, mà Huyết Hoàng đã bị Tiêu Viêm Thiên Xích Vô Ảnh đánh trúng. Bị thương không nhẹ, tốc độ đã lớn không bằng trước đó, mũi tên tốc độ nhanh hơn hắn. Siêu. Một đạo tiếng giạt nước, mũi tên tại Huyết Hoàng trong đồng tử càng liền càng lớn. Huyết Hoàng cấp tốc lui lại hiển nhiên cũng là phí công. Mũi tên trực tiếp xuyên thoát Huyết Hoàng đầu, mi tâm chỗ xuất hiện một cái lỗ máu. Các ngươi hạ giới nô, lại dám làm tổn thương ta huyết thần giới người, muốn chết. Bỗng nhiên Huyết Hoàng mở miệng, bất quá thanh âm lại cùng nó trước đó thanh âm hoàn toàn khác biệt. Đạo thanh âm này hơi trầm thấp, cảm giác cũng càng thêm bá đạo, chỉ là ngữ khí. Tiêu Viêm đều cảm thấy nồng đậm chấn nhiếp chi lực. Huyết thần giới a, nếu là ngươi huyết thần giới người, tại sao lại tại ta đấu đế đại lục? Tiêu Viêm cũng đã đoán đến bây giờ nói chuyện người đã không phải Huyết Hoàng. Huyết Hoàng bên trong nó một mũi tên, không chết cũng là cực nặng thương thế, còn có thể mở miệng khả năng đã không lớn. Làm can, hạ đẳng giới không người, cũng dám cùng bản quân nói như thế. Thanh âm lại lần nữa từ Huyết Hoàng trong miệng truyền ra. Tiêu Viêm không có nửa điểm e ngại, ngược lại là bình thản nhìn xem Huyết Hoàng. Huyết thần giới khoảng cách đấu đế đại lục hẳn là rất xa đi. Sở dĩ, ta cũng không nhớ tới lại nghe ngươi ồn ào. Tiêu Viêm nói xong, thiên hỏa chính là ngưng tụ ra một đạo hỏa liên. Một bắn đi, ngươi, hạ đẳng giới không người ngươi muốn chết. Huyết Hoàng thấy thế tựa hồ lại chỉ có thể mở miệng nói chuyện. Thậm chí ngay cả thân thể đều không cách nào khống chế. Oanh, chương 1037. Bát Hoàng Đế Quân tiếng bạo tạc. Đã mất đi sinh cơ Huyết Hoàng, đã là một cỗ thi thể. Tiêu Viêm hỏa liên trực tiếp đem Huyết Hoàng đầu lâu nổ thành vụn thịt. Chợt vung tay lên, liền phát hiện Huyết Hoàng một viên huyết tinh, huyết hoàng huyết tinh thể tích không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, chỉ bất quá nhan sắc sâu rất nhiều, đỏ thẫm nhan sắc cơ hồ thành màu đen. Tiêu Viêm cảm thụ một chút trong đó tiên nguyên khí, lại là để Tiêu Viêm trong lòng giật mình, liền đơn độc huyết hoàng cái này một viên huyết tinh, đủ để so sánh Tiêu Viêm mấy vạn tiên nguyên khí đan. Kinh khủng như vậy, tiên nguyên khí để Tiêu Viêm 10 phần kinh ngạc. Cùng huyết hoàng chiến đấu đến nơi đây liền kết thúc, đến mức những y nguyên kia còn tồn tại khổng lồ số lượng 8 sao huyết quái. Như cũ giống một cái con ruồi không đầu, bị tàn sát. Cùng lúc đó, tại khoảng cách đấu đế đại lục mấy trăm năm khoảng cách huyết thần giới, đang hình tượng bên trong nhìn lấy Tiêu Viêm, còn cùng Tiêu Viêm đối thoại, lúc này hình tượng lại là tối đen, mà đứng tại họa trước mặt người áo đen, mắng to một tiếng, kém chút không có đem trước mặt thủy tinh đập, đấu đế đại lục lại dám có người ngông cuồng như thế. Lập tức phái người, tiến về đấu đế đại lục, cái này giới không an nhàn quá lâu, là nên quản một chút. Áo bào đen phẫn nộ quát, ở một bên một cái khác áo bào đen thì biểu hiện rất bình tĩnh. Một cái vừa mới đột phá đấu tiên mà thôi, không cần phải nói, huống chi kia chỉ bất quá là một cái tội nhân, chết liền chết rồi, làm gì làm to chuyện. Người áo đen lạnh nhạt nói, tựa hồ cảm thấy đi giết một cái một sao đấu tiên cũng quá quét mặt mũi. Hừ, dạng này giới không nhất định phải trừng trị, thông chi huyết lang, nhất định muốn đem gỡ xuống người này trên cổ đầu người. Áo bào đen 10 phần tức giận, cảm giác bị Tiêu Viêm như vậy vũ nhục, để trong lòng của hắn rất là không thoải mái. Bát hoang đế quân, chúng ta huyết thần giới trước đó cũng là bởi vì giết quá nhiều hạ đẳng giới không? Kinh động đến đấu thần liên minh. Sở dĩ đấu thần liên minh trực tiếp nhúng tay, phạt tộc ta không ít tài nguyên, nếu như còn tiếp tục như vậy, đến lúc đó vạn giới tranh bá thi đấu, chúng ta huyết thần giới sợ rằng sẽ bị thủ tiêu danh ngạch. Đến lúc đó tổn thất mới là lớn nhất. Áo bào đen bất đắc dĩ nói, tên là bát hoang đế quân áo bào đen nghe vậy về sau, vừa muốn nói cái gì, nhưng tựa hồ đích thật là đạo lý này, cái này trong cơn tức giận tổn thất nặng nề, lúc này mới không hợp, thật đúng là làm giận. Lại bị một cái nho nhỏ một sao đấu tiên như thế vũ nhục. Tức chết ta vậy, được rồi, bát hoang đế quân hất lên tay áo, giận dữ nói, ta đã thông chi huyết lang lập tức trở về đến, lần này như hắn đi đem cái này đấu đế đại lục giết sạch sành xanh. Sợ là chúng ta vạn giới tranh bá thi đấu duy nhất một cái danh ngạch thật sẽ bị thủ tiêu rơi. Một khi trách tội xuống, huyết lang mệnh cũng thường không đủ. Áo bào đen lại lần nữa nói, bát hoang đế quân nghe vậy sắc mặt cũng là nhất biến. Lập tức hướng huyết lang truyền ra tin tức, nghe nói tam hoàng tử cũng bị cái này huyết lang cho mang đến. Nếu là giới chủ biết được, cái này huyết lang đừng nghĩ sống. Bát hoang đế quân lại lần nữa nói, người áo đen cũng thở dài một hơi, nếu là thật sự không có cách nào ngăn cản, có tam hoàng tử tại, hẳn là còn có thể bảo trụ huyết lang một cái mạng. Chỉ bất quá, nếu là vạn giới tranh bá thi đấu danh ngạch bị thủ tiêu, chỉ sợ ngay cả tam hoàng tử cũng không bảo vệ được huyết lang. Áo bào đen chậm rãi nói, bát hoang đế quân cũng là lắc đầu, huyết thần giới bách chiến quần anh hội cũng lập tức muốn bắt đầu. Lần này có thể đoạt giải nhất liền có thể tham gia vạn giới tranh bá thi đấu đội ngũ. Cái này huyết lang hẳn là muốn mượn này tăng lên mình thực lực đi. Huyết thần giới cũng mới vừa tiến vào trung đẳng giới không? Đấu tiên tuy nhiều, nhưng cũng đại đa số là một sao đấu tiên, hai sao trở lên liền muốn ít rất nhiều, bất quá cho dù là hai sao đấu tiên. Muốn trên bách chiến quần anh hội đoạt giải nhất khả năng cũng không lớn. Huyết lang làm như vậy cũng chỉ là phí công mà thôi. Bát hoang đế quân cau mày. Huyết lang lần này đi đấu đế đại lục mục đích chính là bị bát hoang đế quân đoán cái minh bạch. Vạn giới tranh bá thi đấu chỉ cho phép vạn năm trở xuống tham gia. Tuổi tác vượt qua vạn năm không được tham gia, mà vạn năm bên trong đạt tới đấu tiên cũng không nhiều. Vạn năm bên trong hai sao đấu tiên càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyết lang điểm này ngược lại cũng không phải không có khả năng. Áo bào đen cũng là phân tích một chút nói. Bát hoang đế quân cũng là gật gật đầu. Được rồi, mặc kệ hắn, nếu là hắn thật muốn tiêu diệt đấu đế đại lục, chúng ta can thiệp cũng đã chậm. Hy vọng đấu thần liên minh tạm thời sẽ không phát giác được đi. Bát hoang đế quân thở dài một hơi, chính là hai tay thả lỏng phía sau đi ra ngoài. Giết chết huyết hoàng về sau, Tiêu Viêm trong lòng vẫn còn có chút ràng buộc. Hiện tại nếu như huyết thần giới thật tiến công mà đến, căn bản là không có cách chống đỡ. Bất quá Tiêu Viêm sở dĩ nói như vậy, cũng là phân tích huyết hoàng, mà lại huyết hoàng về sau lời nói cũng có chút kỳ quặc. trong lời nói đơn giản chính là đối với Tiêu Viêm uy hiếp. Nhưng những này uy hiếp đều là không có ý nghĩa thực tế uy hiếp. Vậy nói rõ, huyết thần giới cũng tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì, tạm thời hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, cái này đều chỉ là Tiêu Viêm suy đoán, còn có thể chính là huyết thần giới lười vì hắn một cái đấu tiên ngàn dặm xa xôi chạy đến đấu đế đại lục liền vì giết. Hắn, tựa hồ ý nghĩa cũng không lớn. Tại huyết hoàng sau khi chết lời nói chung chung, Tiêu Viêm cũng nghe được bọn hắn đối với huyết hoàng sinh tử. Cũng không phải là rất để ý, càng tức giận phảng phất là Tiêu Viêm nói với hắn những lời kia. Đoán chừng bởi vì khiêu chiến quyền uy của hắn mà tức giận, mà không phải huyết hoàng chết, nhìn xem đã mất đi đầu lâu huyết hoàng, cũng không tiếp tục độ phát sinh sự tình khác, Tiêu Viêm cũng thở dài một hơi, bất quá hiển nhiên là cược thắng, huyết hoàng thi thể chậm rãi chìm vào bên trong đáy biển. Mà Long Hoàng giờ phút này cũng khôi phục một chút thương thế. Trong mắt kích động khó mà che giấu, thân thể của hắn đều đang run rẩy, nguyên bản lâm vào tuyệt cảnh, cơ hồ không có hy vọng thế cục. Trong mắt cái này nhân loại gia hỏa thật thành công, thật giết chết huyết hoàng. Ý vị này, từ nay về sau hải dương màu vàng óng bên trong không uy hiếp nữa. Chỉ bất quá rất nhiều tộc đàn đã biến mất, không biết là bị huyết hoàng toàn bộ tru diệt vẫn là đều ẩn nấp lên. Bất quá chỉ cần huyết hoàng vừa chết, trong hải dương theo thời gian trôi qua liền sẽ từ từ khôi phục. Bây giờ hải dương màu vàng óng lộ ra thê lương rất nhiều. Tiêu Viêm có chút quay đầu tiên là nhìn về phía những còn có kia khổng lồ số lượng 8 sao huyết quái. Tiên nguyên khí từ bàn tay nhô ra, mấy cái đấu kỹ thi triển mà ra, lấy Tiêu Viêm bây giờ một sao đấu tiên thực lực, những này huyết quái không có khả năng có sức chống cự. Một chưởng xuống dưới, nổ lên vô số huyết vụ. Tiêu Viêm mấy cái đấu kỹ, chính là diệt đi một bộ phận lớn, chợt vô số huyết tinh bay về phía Tiêu Viêm, mặc dù cái này huyết tinh bên trong tiên nguyên khí đối với tại hiện tại Tiêu Viêm đến nói có chút không có ý nghĩa, nhưng là góp gió thành bão đạo lý này Tiêu Viêm vẫn là hiểu được. Tại cái này tiên nguyên khí khuyết thiếu đại lục, có thể thu thập nhiều một chút là một chút, Tiêu Viêm lực lượng trực tiếp tính áp đảo, cứ việc những này 8 sao huyết quái số lượng lại nhiều. Cũng bất quá là Tiêu Viêm mấy cái đấu kỹ sự tình. Liền đem hoàn toàn diệt đi. Chỉ là giây lát, 8 sao huyết quái chính là bị giết một cái đều không thừa. Bốn phía nước biển bởi vì quá nhiều máu quái sinh ra huyết vụ. Trở nên hiện lục, càng là mang theo nồng đậm huyết tinh hôi thối cảm giác. Để Tiêu Viêm đều cảm thấy có chút khó chịu. Chính là vung tay lên, nhấc lên thủy triều, đem những này nước biển hòa tan. Lúc này mới hóa giải một chút. Thật mạnh. Người này vậy mà như thế cường hãn, chỉ sợ so tộc trưởng còn muốn cường đại đi. Long tộc cái này bên cạnh tự nhiên là mắt choáng váng. Nhìn thấy Tiêu Viêm thuần thục đại tảo đãng, trực tiếp đem những này 8 sao huyết quái càn quét sạch sẽ. Thủ đoạn như thế, cho dù là Long Hoàng cũng không thể nào làm được. Chương 1038, thiên tài chân chính hắc. Làm sao, gia hỏa này đủ mạnh đi, đây mới gọi là thiên tài. Tự nhiên chẳng biết lúc nào xuất hiện. Trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, như là những này huyết quái đều là nàng tiêu diệt đồng dạng. Trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, hắn gọi Tiêu Viêm, cùng ta đến từ một cái giới không? Như thế nào, các ngươi những này tự xưng thiên tài nhìn xem, cái gì mới gọi là thiên tài chân chính? Tử Nhiên chậm rãi nói, sau khi nói xong, long tộc cái này bên cạnh toàn bộ đều rơi vào trầm mặc. Ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh liền vẫn là chấn kinh. Hoàn toàn chính xác. Bọn hắn tự cho là mình cường đại, cùng người trước mắt này so ra, bọn hắn căn bản không tính là cái gì, tùy ý đấu kỹ liền có thể đem oanh thành huyết vụ, mà lại một chiêu liền có thể diệt vạn số, cho dù là những này 8 sao huyết quái bản thân liền rất nhỏ yếu. Nhưng là có thể một chiêu diệt vạn số, đó cũng là cực đoan chuyện kinh khủng, người này dĩ nhiên diệt huyết hoàng, hắn hẳn là cũng đạt tới đấu tiên sao, không có khả năng. Đấu đế đại lục nghe tộc trưởng nói không khả năng sẽ có người đột phá đến đấu tiên. Người này, nếu không phải đấu tiên lại làm sao có thể giết chết huyết hoàng. Ngay cả tộc trưởng đều không có cách nào đối kháng. Người này đến tột cùng là quái vật gì? Thậm chí ngay cả huyết hoàng đều diệt sát. Long tộc cái này bên cạnh đã là một mảnh xôn xao. Nhao nhao bắt đầu nghị luận, từng cái đều vô cùng kinh dị. Hết sức kích động, trong mắt đều hiện ra quang mang. Long Hoàng chậm rãi đi tới Tiêu Viêm bên người, cảm nhận được Tiêu Viêm khí tức trên thân, Long Hoàng đều cảm thấy nồng đậm áp lực, Tiêu Viêm cũng không có phóng thích mình thực lực, mà áp lực như vậy, nhưng thật ra là tự nhiên bộc lộ mà ra, cũng cũng không phải là Tiêu Viêm cố tình làm. Tiêu Viêm tự nhiên là cảm thấy Long Hoàng đến, lần này có thể đột phá đến đấu tiên. Long Hoàng cũng là lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đồng thời Long Hoàng cũng bởi vì hắn bị thương, đa tạ tiền bối tương trợ. Tiêu Viêm lập tức cung kính đối với Long Hoàng ôm quyền nói. Long Hoàng thấy thế thì là cười một tiếng, lập tức nâng lên Tiêu Viêm tay. Chuyện này cũng không phải là ta trợ giúp ngươi, mà là ngươi đã cứu chúng ta nha. Long Hoàng cười nói, trong lời nói cũng là đối với Tiêu Viêm tràn đầy lòng biết ơn. Lần này nếu không phải tiền bối trợ giúp, chỉ sợ vãn bối cũng không có khả năng có cơ hội đột phá, càng không khả năng chiến thắng huyết hoàng. Nhược tiền bối có gì cần vãn bối có thể làm, vãn bối tuyệt bất thôi trì. Tiêu Viêm vẫn luôn là một cái dám yêu dám hận người. Có ân báo ân, có cừu báo cừu, đây chính là Tiêu Viêm tính cách. Một trận chiến này, nếu không phải Long Hoàng đưa tới huyết tinh trợ giúp hắn kéo dài huyết hoàng, Tiêu Viêm không có thể đột phá đến 9 sao đỉnh phong. Coi như ba tên đế quân đằng sau xuất hiện, như vậy sự tình kết cục có lẽ đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Người tiểu gia hỏa này, lần này ta đến tương trợ, không chỉ có là bởi vì đại tế ti tiên đoán, còn có ngươi đã cứu ta Long tộc lão tổ, phải cảm ơn hẳn là ta Long tộc mới đúng. Nếu không phải ngươi diệt trừ huyết hoàng, chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa, cái này huyết hoàng cũng sẽ tìm tới chúng ta Long tộc. Sở dĩ ngươi cũng không cần từ chối, đại chiến đã kết thúc, không bằng tới ta Long tộc làm khách, uống cái không say không nghỉ. Long hoàng sau khi bị thương sắc mặt mặc dù có chút không tốt, nhưng là huyết hoàng vừa chết, thương thế một chuyện đều bị quên hết đi. Hiện tại vui sướng trong lòng thắng qua hết thảy. Vậy vãn bối ở đây trước tạ tiền bối. Bất quá vãn bối còn có việc gấp nhất định phải lập tức xử lý mới được. Chờ sự tình giải quyết sau vãn bối lại cùng tiền bối uống cái không say không nghỉ. Tiêu Viêm ôm quyền nói, giải quyết huyết hoàng thời gian cũng là tiêu hết không ít. Người cá vương thương thế có thể chờ không mất bao nhiêu thời gian. Tiêu Viêm nhất định phải cấp tốc tìm tới cửu chuyển niết bàn quả mới được. Chuyện gì như thế quan trọng, cứ nói đừng ngại. Long Hoàng nhìn thấy Tiêu Viêm có chút nóng nảy bộ dáng chính là dò hỏi. Người cá tộc người cá vương thân chịu trọng thương, nhu cầu cấp bách cửu chuyển niết bàn quả, nghe nói lấy di tích ở trong có viễn cổ dược tộc lưu lại dược viên. Vãn bối cái này liền đi tìm được, nếu không người cá vương không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Tiêu Viêm đối với Long Hoàng nói, sau khi nói xong chính là quay người liền muốn đi vào di tích đi tìm. Lại bị Long Hoàng kêu dừng, thì ra là thế, cửu chuyển niết bàn quả Long tộc cũng khan hiếm, bất quá một hai cái, vẫn là cầm ra được. Đã ngươi hiện tại có cần dùng gấp, ta liền trước cho ngươi, không nói chuyện trước nói trước, nếu là thật sự có cái kia dược viên đến lúc đó tìm được đừng quên trả lại cho ta. Long Hoàng nói xong, trong tay lóe lên, chính là xuất hiện hai viên cửu chuyển niết bàn quả nơi tay bên trong. Sau đó không chút do dự đưa tại Tiêu Viêm trước mặt. Đa tạ tiền bối khẳng khái giúp tiền, vậy vãn bối cũng không đang từ chối, chờ vãn bối tìm tới cửu chuyển niết bàn quả nhất định dâng lên. Vậy chúng ta cũng không cần tại chậm trễ, trước đi cứu người ngư vương quan trọng. Tiêu Viêm tiếp nhận Long Hoàng trong tay cửu chuyển niết bàn quả về sau, thật sâu đối với Long Hoàng cúi đầu biểu thị lòng biết ơn. Tiểu Hồng, đến. Tiêu Viêm nhẹ nhàng la lên một tiếng, sau một lát, liền nghe trong nước biển truyền đến tiếng oanh minh, một chiếc bóng đen sau lưng kéo lấy thật dài bạch tuyến lao vụt mà đến. Cuối cùng đứng tại Tiêu Viêm trước mặt, ta dựa vào, tốt huyễn khốc, cái này thứ gì, tốc độ vậy mà như thế nhanh, chỉ sợ so với chúng ta Long tộc ở trong nước tốc độ cũng không kém cỏi chút nào đi. Thứ này cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, từ đâu tới, làm sao làm, cái này Tiêu Viêm đến tột cùng là bối cảnh gì, tuổi còn trẻ đã đột phá đấu tiên liền đã dọa người rồi. Lại còn có nhiều như vậy chúng ta thấy đều chưa thấy qua bảo vật. Đây là quái vật, Long tộc cái này bên cạnh xem như mở rộng tầm mắt. Giao Long hào vật như vậy, cái kia sợ chúng nó trường kỳ sinh hoạt ở trong biển cũng chưa từng thấy qua. Thực sự quá ngạc nhiên, như thế cái hiếm có đồ chơi, vật này là cái gì? Long Hoàng có chút hăng hái mà hỏi, vật này liền ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua. Hơn mấy đời Long Hoàng đều đã chết thì chết, tiêu tán tiêu tán. Tiêu Viêm trước đó cứu hạ cũng chỉ là Long tộc một tia tổ mạch. Thiên địa hạo kiếp về sau bọn chúng sinh tồn hoàn cảnh lại tới huyết hoàng cái này khách không mời. Mà đến, rất nhiều hải tộc đã là bị diệt diệt, trốn thì trốn, liền ngay cả Long tộc bây giờ tình cảnh cũng không khá hơn chút nào. Muốn phát triển rất là khó khăn, chẳng qua hiện nay huyết hoàng đã trừ, lại thêm Tiêu Viêm hỗ trợ tìm được Long tộc tổ mạch. quật khởi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha, vật này tên là dao long hào, xem như một loại di động công cụ đi. Cụ thể tạo nên chất liệu ta cũng không rõ ràng lắm. Là một vị tiền bối tặng cho, mà lại ở trong nước tốc độ di chuyển rất nhanh. Cũng thật thuận tiện, Tiêu Viêm cười giải thích nói. Long Hoàng sau khi nghe xong cũng là kinh dị tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiền bối, vậy vãn bối liền xin cáo từ trước. Chờ ta làm xong việc sau tại đến tiền bối trong phủ gửi tới lời cảm ơn. Tiêu Viêm cũng không có tại cùng Long Hoàng quá nhiều trò chuyện. Tiếp lấy chào hỏi mọi người, toàn bộ đều tiến vào giao long hào bên trong. Trước đó mấy người trong chiến đấu đều phụ tổn thương, lại thương thế không nhẹ, cũng còn chưa khỏi hẳn. Tiến vào giao long hào sau lập tức liền ngồi xếp bằng xuống tiếp tục chữa thương. Mà Tiêu Viêm ngược lại là không có gì đáng ngại, nắm trong tay lấy hai viên cửu chuyển niết bàn quả. Lần này xuất hành mặc dù là khó trùng điệp, thậm chí kém chút dựng vào tính mạng, dứt khoát cuối cùng đều không có gì đáng ngại. Không chỉ có thể cứu trợ trọng thương người cá vương, ngay cả quỷ ẩn đều được cứu rồi. Cũng là nhất cử lưỡng tiện sự tình, dù sao không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con mà. Lần này Tiêu Viêm thu hoạch lớn nhất tự nhiên là thành công tiến vào đấu tiên hàng ngũ. Nhưng Tiêu Viêm như cũ không vừa lòng, một sao đấu tiên hoàn toàn chính xác rất cường hãn. Đối phó đấu tiên phía dưới hoặc là đồng cấp thực lực. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, nhưng là rất khó nói đến tự huyết thần giới địch nhân thực lực đến cái kia loại cấp độ. Tất nhiên không có khả năng lại đều như huyết hoàng như vậy thực lực. Sở dĩ Tiêu Viêm không thể khinh thường, nếu là còn có thể tiếp tục tăng lên tình huống dưới. Tiêu Viêm cũng sẽ không bỏ qua một tia cơ hội, dù sao chỉ có chính mình càng mạnh, mới nhiều một chút hy vọng. Tiêu Viêm còn đang trầm tư sau khi... Bỗng nhiên một đạo quang mang chẳng biết từ đâu mà đến, trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, một cái điểm sáng màu xanh lam, lơ lửng tại Tiêu Viêm trước mặt, trên dưới bãi động, Tiêu Viêm giật mình, nhưng là vẫn chưa cảm giác được có bất kỳ địch ý nào. Thăm dò tính duỗi ra ngón tay, trên lam sắc quang điểm nhẹ nhàng điểm một cái, chương 1039, Tiêu Nguyệt Ly Viêm bốn phía tràng cảnh bỗng nhiên thay đổi. Đột nhiên xuất hiện tràng cảnh để Tiêu Viêm có chút cảm giác quen thuộc. Cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân, đúng như là Tiêu Viêm chỗ cảm nhận được bong tàu, nhưng đây không phải hắn vô ý phương chu. Tiêu Viêm rất nhanh liền nhận ra được, đây là Thiên Tàng Vương, quỷ phi phương chu, quỷ phi phương chu. Tiêu Viêm nói xong chính mình cũng giật mình, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, trước mắt nhìn thấy đều chỉ là giả tượng, mà không phải thực thể, bởi vì hắn có thể sờ đến giao long hào vách khoang. Đi hai bước liền phát giác được đây không phải là thật quỷ phủ phương chu. Bỗng nhiên, một đạo thanh thúy hài nhi tiếng gáy vang vọng bốn phía. Tiêu Viêm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tựa hồ ý thức được cái gì, trên mặt phun lên sợ hãi lẫn vui mừng, kích động kém chút nhảy dựng lên. Hình tượng xuất hiện Thiên Tàng Vương thân ảnh, vẫn như cũ cầm hồ lô rượu, ở ngoài cửa chờ lấy, trên mặt cũng là có chút vẻ lo âu. Bất quá theo hài nhi khóc nỉ non tiếng vang lên, trên mặt vẻ u sầu lập tức tiêu tán rất nhiều. Đồ nhi của ta rốt cục ra đời đâu, ta có thể chờ thật lâu. Thiên Tàng Vương trên mặt lộ ra cao thâm mạt chắc tiếu dung. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm phương hướng. Hắn giống như có thể trông thấy Tiêu Viêm. Tiểu tử, người phúc phận không cạn a, chúc mừng ngươi, lại thêm một đứa con gái. Mẫu nữ bình an, Thiên Tàng Vương đối với Tiêu Viêm trêu ghẹo nói. Tiêu Viêm nghe xong kích động muốn đi qua, bất quá lập tức kịp phản ứng. Chính mình chỉ là thân ở hoàn cảnh, cũng không hề rời đi chính mình giao long hào bên trong. Đa tạ tiền bối dốc lòng chăm sóc, Tiêu Viêm ôm quyền nói, nhưng Thiên Tàng Vương nhưng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiêu Viêm lập tức biết được, đây chỉ là lưu lại hình ảnh, Thiên Tàng Vương nghe không được Tiêu Viêm lời nói. Hải Nhi tiếng khóc rất là to rõ, cơ hồ truyền khắp toàn bộ quỷ phủ phương chu, lại một đường thanh quang từ trong phòng bắn ra, khóc nỉ non thanh âm dần dần biến mất, hình tượng lại lần nữa nhất truyền. Liền nhìn thấy Huân Nhi khuôn mặt có chút tiều tụy, trong ngực ôm một đứa bé, tiểu hài tử toàn bộ mặt thịt ụp ụp, hai mắt mở thật to, tay nhỏ lung tung chộp tới, Huân Nhi đi tới Tiêu Viêm trước mặt, trên mặt tràn đầy tình thương của mẹ tiếu dung, ôm lấy nữ nhi của bọn hắn giống Tiêu Viêm đi tới. Tiêu Viêm thấy sau vừa cảm động vừa cao hứng vươn tay muôn ôm ôm con của hắn, nhưng lại làm sao cũng sờ không đụng tới. Nhìn xem Huân Nhi tiều tụy khuôn mặt Tiêu Viêm trong lòng cũng là vô cùng đau lòng. Sư phụ, người xác định Tiêu Viêm ca ca có thể trông thấy ta cùng nữ nhi của chúng ta sao? Huân Nhi tựa hồ vẫn còn có chút lo lắng, quay đầu nhìn về phía Thiên Tàng Vương hỏi, yên tâm đi, chẳng lẽ sư phụ còn gạt ngươi sao? Đoạn này hình tượng sẽ lấy ký ức hình thức truyền cho kia tiểu tử. Thiên Tàng Vương uống một hớp lớn hồ lô rượu, khoát tay áo nói. Huân Nhi nghe vậy thì là an tâm cười cười, cúi đầu nhìn xem trong tã lót hài tử. Huân Nhi trên mặt tràn đầy tình thương của mẹ. Tiêu Viêm ca ca, thật xin lỗi, thời khắc thế này không thể tại bên cạnh ngươi, nhưng là con của chúng ta rất khỏe mạnh đâu. Huân Nhi cúi đầu lẩm bẩm nói, hốc mắt trong lúc nhất thời có chút hồng nhuận, có thể là có chút áy náy, có lẽ là bởi vì quá tưởng niệm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trong lòng khẽ giật mình, giờ phút này hắn suy nghĩ nhiều đem Huân Nhi ôm vào trong ngực. Tiêu Viêm cái mũi cũng là chua chua, nhìn xem trong tã lót anh hài, lại liếc mắt nhìn khuôn mặt tiểu tụy Huân Nhi, chậm rãi vươn tay, cách không vuốt ve Huân Nhi gương mặt, ngốc cô nàng, nên nói xin lỗi chính là ta mới là, loại thời điểm này đều không thể cùng ngươi, vất vả ngươi. Tiêu Viêm trên mặt nổi lên nụ cười hạnh phúc. Tiêu Viêm mặc dù biết Huân Nhi nghe không được, nhưng đối với Huân Nhi nhưng trong lòng thì tràn đầy áy náy. Cô nàng này ngốc ngốc bộ dáng ngược lại để Tiêu Viêm càng thêm yêu thương. Tiêu Viêm ca ca, còn có một việc Huân Nhi cũng rất xin lỗi, ta thiện tự làm chủ, cho nữ nhi lấy danh tự, gọi Nguyệt Ly, vừa vặn rất tốt nghe. Huân Nhi mang theo tiếu dung, phảng phất Tiêu Viêm giờ phút này liền đứng ở trước mắt nàng. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là nhẹ nhàng gật đầu, rất êm tai. Tiêu Viêm vẫn là một mình thì thào, trên mặt chẳng biết lúc nào đã có nước mắt, hắn đã là hai đứa bé cha, bây giờ Nguyệt Ly chính là hắn thứ ba đứa hài tử. Làm vì phụ thân, Tiêu Viêm tự nhiên vô cùng cao hứng, vui đến phát khóc cũng là bình thường. Hình tượng lại lần nữa nhất chuyển, tiểu nữ hài đã một tuổi nhiều, đang dã rời học theo, trong miệng tùy thời ia ia. Huân Nhi bất đắc dĩ, đành phải đi theo hài tử đằng sau, để tránh ngã. Tinh nghịch hài tử thỉnh thoảng ghé vào Thiên Tàng Vương trên thân, ôm Thiên Tàng Vương bầu rượu ngủ say, bộ dáng rất là đáng yêu. Hình tượng không ngừng chuyển đổi, Tiêu Viêm cơ hồ là nhìn tận mắt Nguyệt Ly chậm rãi trưởng thành. Chỉ chớp mắt, Nguyệt Ly cũng đã 12 tuổi, bất quá hình tượng bên trong Tiêu Nguyệt Ly, trên thân lại bị quấn đầy màu trắng băng vải, chỉ lộ ra một cái tím con mắt màu xanh lam, cùng hai cái bím tóc đuôi ngựa, hai chân cách mặt đất, ngồi tại một thanh màu tím đen liêm trên đao, liêm đao thậm chí so Nguyệt Ly lớn hơn đến tận một lần. Một cái tay cầm Thiên Tàng Vương hồ lô rượu, thỉnh thoảng ngược lại rượu, rượu rải đầy đầy đất, Nguyệt Ly đem hồ lô rượu trả lại sư phụ. Thiên Tàng Vương tại sau lưng, một mặt bất đắc dĩ, tựa hồ cầm cô nàng này không có biện pháp. Sư phụ, người cái này hồ lô đến cùng chứa bao nhiêu rượu nha? Làm sao đều ngược lại không xong? Tiêu Nguyệt Ly nãi thanh nãi khí thanh âm hỏi, hai cánh tay ôm hồ lô rượu dùng sức ngược lại trong hồ lô rượu. Nguyệt Ly lại tại nghịch ngợm, đem hồ lô rượu trả lại sư phụ. Giờ phút này Huân Nhi xuất hiện, hơi giận nói, nhìn thấy nghịch ngợm gây sự Tiêu Nguyệt Ly, vì mẫu nhất định phải dạy bảo, nha. Tiêu Nguyệt Ly bị Huân Nhi răn dạy về sau, đành phải ngoan ngoãn xào xào đem hồ lô trả lại cho Thiên Tàng Vương. Chợt, chính là nhìn thấy Thiên Tàng Vương mang theo Tiêu Nguyệt Ly biến mất tại phương chu bên trên. Huân Nhi lại đi tới Tiêu Viêm trước mặt, sắc mặt đã kinh biến đến mức hồng nhuận, vài chục năm thoáng một cái đã qua. Huân Nhi thân thể tự nhiên điều lý rất tốt, căn bản nhìn không ra đã là hài tử mẫu thân, lại trên thân cũng tản ra không kém khí tức. Tiêu Viêm vừa cảm thụ, Huân Nhi dĩ nhiên đột phá đến 8 sao đấu đế, để Tiêu Viêm cực kỳ kinh ngạc. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi hiện tại đã tu luyện tới 8 sao a, hẳn là sẽ không lại kéo Tiêu Viêm ca ca lui về sau đi. Hì hì, Huân Nhi tiếu dung sán lạn, theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, Huân Nhi cũng dần dần tìm được tự tin, đi vào đấu đế đại lục về sau, nhớ tới cái kia đoạn bị đan diễm giam cầm thời gian, để Huân Nhi vẫn luôn canh cánh trong lòng. Thẳng đến hiện tại trong lòng vẻ lo lắng cái này mới chậm rãi tán đi. Thật là có chút biến thái đâu. Tiêu Viêm trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Loại này tốc độ phát triển, thật là khiến người ta cảm thấy khủng bố. Chiếu tốc độ như vậy trưởng thành tiếp, chỉ sợ không được bao lâu, Huân Nhi liền có thể vượt qua hắn. Tiêu Viêm ca ca, Nguyệt Ly trên người băng vải cũng không phải là bị thương. Sư phụ nói, Nguyệt Ly thể nội có thần máu, nhất định phải đem phong ấn. Nếu không Nguyệt Ly sẽ gặp nguy hiểm, chỉ có đợi đến Nguyệt Ly thực lực đạt tới có thể khống chế thần huyết tình trạng mới có thể gỡ xuống băng vải. Sở dĩ Tiêu Viêm ca ca không cần phải lo lắng, Nguyệt Ly đã 12 tuổi, thực lực cũng đạt tới 8 sao. Huân Nhi chậm rãi nói, sau khi nói xong, Tiêu Viêm nghe xong trên mặt biểu lộ có thể nói là khiếp sợ không gì sánh nổi. 12 tuổi liền đến 8 sao, ta đây là sinh cái gì? Con của ta một cái so một cái không hợp thói thường. Tiêu Viêm kinh hãi kém chút không có đặt mông ngồi xuống. Thậm chí một nháy mắt có một cái ý nghĩ cổ quái. Nếu như tại nhiều sinh mấy đứa bé, chẳng phải là sinh ra tới chính là cường giả đứng đầu thiên tài. Chương 1040, ta không đẹp trai sao? Tượng lại chuyển đến Tiêu Nguyệt Ly ngồi tại Thiên Tàng Vương trên đầu. Dắt Thiên Tàng Vương sợi dâu, thẳng đem Thiên Tàng Vương kéo nhe răng trợn mắt. Nhưng vô luận Tiêu Nguyệt Ly như thế nào nghịch ngợm, Thiên Tàng Vương đều chưa hề phát giận. Nghĩ lại mỗi lần bị Huân Nhi nhìn thấy liền không thể thiếu dừng lại quát lớn. Bất quá vô luận Huân Nhi như thế nào quát lớn Tiêu Nguyệt Ly, chỉ cần Huân Nhi không có ở đây thời điểm cô gái nhỏ bản tính liền bạo phát. Nhìn Tiêu Viêm là dở khóc dở cười, xem ra cô nàng này cũng là quỷ nghịch ngợm, ngược lại là cùng Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm khác nhau rất lớn. Tiêu Viêm khẽ cười nói, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm liền lộ ra hiểu chuyện một chút. Tiêu Tiêu khi còn bé cũng nghịch ngợm, bất quá cùng Tiêu Nguyệt Ly so ra quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Rầm rầm rầm, hình tượng lại lần nữa nhất chuyển lúc, Tiêu Nguyệt Ly đã 18 tuổi, trên thân quấn lấy băng vải nhưng cũng không cách nào che lấp Tiêu Nguyệt Ly duyên dáng yêu kiều. Dáng người, một đầu màu hồng tóc dài, nhìn qua lại có chút đáng yêu, nhắc tới cũng kỳ quái, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đều là thực sự nhân loại, cũng không có cái gì dị tộc huyết mạch, vì sao Tiêu Nguyệt Ly lại có một đầu màu hồng tóc dài? Khi còn bé vẫn không cảm giác được, càng lớn lên càng rõ hiển, khả năng Tiêu Nguyệt Ly về sau con đường cũng không đơn giản đi. Quỷ phủ Phương Chu bên trên, tiếng nổ trận trận vang vọng, bốn phía nổ là một mảnh hỗn độn, Tiêu Nguyệt Ly khiêng liêm đao, cho dù trưởng thành, liêm đao vẫn là so Tiêu Nguyệt Ly thân thể lớn bên trên rất nhiều. Phương Chu bên trên khắp nơi đều là tàn nhánh mảnh gỗ vụn. Nguyệt Ly, nói bao nhiêu lần, không cần trên Phương Chu tu luyện đấu kỹ. Muốn tu luyện đi tu luyện thất a, không nên đến chỗ làm phá hủy, xây một chút bồi bổ nhiều phiền phức. Huân Nhi giờ phút này mày nhíu lại, có chút tức giận nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly. Tiêu Nguyệt Ly hoàn toàn không xem ra gì, lập tức dính tại Huân Nhi trên thân tới. Mẫu thân, cha của ta cha có đẹp trai hay không? Hắn là cái hạng người gì a? Hắn có lợi hại hay không? Hắn bây giờ ở nơi nào a? Vì cái gì không đến thăm chúng ta? Vừa nhắc tới Tiêu Viêm Huân Nhi gương mặt đỏ lên, liền biết có thể như vậy, đều vợ chồng nghĩ đến Tiêu Viêm Huân Nhi vẫn là sẽ ngượng ngùng. Tiêu Nguyệt Ly thấy thế thì là hì hì cười một tiếng. Ngươi sớm muộn đều gặp được cha ngươi, đến lúc đó ngươi có thể chớ đả kích cha ngươi, hắn có thể lòng dạ hẹp hòi đây. Huân Nhi nói xong chính là che miệng cười, cha ta sẽ không giống như sư phụ là cái lão già đi. Vậy ta cũng không muốn cha, a thật buồn nôn nha, Tiêu Nguyệt Ly nói. Quay đầu đánh giá một chút Thiên Tàng Vương, nghiêng đầu lại cùng Huân Nhi liếc nhau chính là cười ha hà. Chỉ thấy phía sau Thiên Tàng Vương, một mặt ngốc trệ, ngẩn người, ngáp, ai ở sau lưng nói lão tử nói xấu, ta không đẹp trai sao? Tiêu Viêm nghe vậy đều là không tự chủ được sờ lên khuôn mặt của mình. Móp méo miệng, cảm giác lòng tự trọng nhận được công kích, ta lòng dạ hẹp hòi sao? Xem ra ta phải thật tốt dò xét một chút chính mình. Tiêu Viêm bất đắc dĩ, cười khổ. Bất quá trong lòng lại ngọt như mật. Tiêu Viêm ca ca, cũng chỉ có thể ghi chép tới đây. Chúng ta muốn đi một chuyến chỗ rất xa. Bất quá ngươi yên tâm đi. Có sư phụ tại, mọi chuyện đều tốt. Huân Nhi sau khi nói xong, đỏ mặt gò má, đối với Tiêu Viêm còn là một cái hôn hôn động tác. Chợt hình tượng liền từ từ tiêu tán. Bỗng nhiên ở giữa bốn phía khôi phục nguyên trạng. Còn tại Giao Long Hào bên trong, chỉ bất quá Tiêu Viêm lại bị nhìn thấy trước mắt giật mình kêu lên. Mọi người chẳng biết lúc nào bu lại, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem Tiêu Viêm, trên mặt biểu lộ càng là các có gì đó quái lạ. Tiêu Viêm dọa đến không tự chủ lui về sau một bước. Quét mắt một vòng mọi người, các ngươi chơi cái gì? Tiêu Viêm cả kinh nói, tên nhóc lừa đảo, chúng ta còn muốn hỏi ngươi đang làm gì đó. Thanh Mộc Nhi giận ỏn ẻn nói, Tiêu Viêm nghĩ lại. Mới ý thức tới, chính mình vừa rồi vừa khóc lại cười, bọn hắn lại nhìn không thấy Tiêu Viêm có thể nhìn thấy. Chỉ thấy Tiêu Viêm tại nguyên chỗ ngốc ngốc đứng, một hồi khóc một hồi cười, các loại biểu lộ đều có, bộ dáng nhìn rất là cổ quái, Không có, không có gì, nạch, thương thế của các ngươi đều đã xong chưa? Tiêu Viêm có chút xấu hổ, lập tức nói sang chuyện khác, mọi người thấy Tiêu Viêm không muốn nói, cũng không có tại tiếp tục hỏi nữa. Tốt, đồng thời chúng ta đã đến người cá tộc. Khiếu Chiến gật gật đầu, sau đó nói, Tiêu Viêm nghe vậy kinh ngạc nói, không nghĩ tới lại nhoáng một cái chính là qua mấy chục ngày. Giao Long Hào cũng đã ngừng trở về Vũ Úy Phương Chu bên trong. Mọi người lần lượt đi ra Giao Long Hào, đi vào bong tàu bên trên, Tiêu Viêm bọn hắn chuyến đi này một lần cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian. Bất quá cố kỵ đến người cá vương thương thế, có thể nắm chặt một chút thời gian càng tốt hơn, kéo càng lâu càng bất lợi, Tiêu Viêm cũng không tại trì hoãn, tất cả mọi người nhao nhao rời đi, làm chuyện của mình đi, chỉ có Khiếu Chiến còn hấp tấp đi theo Tiêu Viêm phía sau cái mông. Tiêu Viêm thấy thế ngẩn người, ngươi đi theo ta sao? Tiêu Viêm nghi ngờ nói, ếch, Tiêu Thiếu ta thấy không người cùng ngươi cùng một chỗ, ta liền đi cho ngươi đánh cái hạ thủ. Khiếu Chiến cười hắc hắc, lúng túng gãi đầu, không cần không cần, ta một người là đủ rồi, việc này ngươi cũng không giúp đỡ được cái gì, ngươi đi mau đi, Tiêu Viêm khoát tay áo nói. Khiếu Chiến móp méo miệng, Tiêu Viêm tự nhiên là biết Khiếu Chiến trong lòng tiểu tâm tư, cố ý trêu cợt Khiếu Chiến, cái kia Tiêu Thiếu, ta liền ở một bên nhìn xem. Ta học cũng có thể đi, tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi liền để ta đi theo ngươi đi. Khiếu Chiến một mặt ủy khuất, Tiêu Viêm thấy thế cười khổ một cái, không tiếp tục để ý Khiếu Chiến, quay người liền bay khỏi Vô Úy Phương Chu, đi tới người cá trong tộc. Tiêu Viêm đi vào người cá tộc về sau, không khỏi cảm thán, người cá trong tộc dĩ nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Hiện tại nhân số cơ hồ là nhiều gấp đôi ra, mà lại ở ngoại vi. Có không ít người cá trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo. Thỉnh thoảng còn có hài đồng trên đường phố đùa giỡn. Một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Cùng Tiêu Viêm mới đến người cá tộc tĩnh mịch giờ phút này hoàn toàn không thấy. Bái kiến ân nhân, bái kiến ân nhân. Tiêu Viêm xuất hiện, lập tức đưa tới người cá tộc oanh động. Những người còn lại cá đều nhao nhao đối với Tiêu Viêm cung kính hành lễ. Nhìn Tiêu Viêm ánh mắt càng là tràn đầy sùng bái cùng tôn kính. Tiêu Viêm thấy thế cũng là ôm quyền ra hiệu. Thiên Ngưng rất nhanh liền đi tới Tiêu Viêm trước mặt, một đầu tím tóc dài màu đỏ, thân mang lụa trắng, tím trong mắt màu đỏ càng làm cho người nhìn quanh lưu ly. Khiếu Chiến vừa nhìn thấy Thiên Ngưng, cả người lập tức liền tinh thần, bình thường cười đùa tí tửng giờ phút này đều biến đến mức dị thường đứng đắn nghiêm túc. Con mắt tựa hồ cũng bị Thiên Ngưng cho hút đi vào. Thiên Ngưng cũng phát hiện Khiếu Chiến ánh mắt nóng bỏng, gương mặt lập tức đỏ lên, uy, tiểu tử thối. Ngươi cho ta thu liễm một chút. Tiêu Viêm lập tức cho Khiếu Chiến sau gáy một cái bạo lật. Khiếu Chiến nuốt nước miếng một cái, lập tức lúng túng cười cười, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Phi thường thật có lỗi, công chúa, ngươi thực sự là rất xinh đẹp, ta không kìm lòng nổi. Khiếu Chiến lập tức cúi đầu, áy náy nói, Thiên Ngưng bị Khiếu Chiến cái này khen một cái đỏ mặt lợi hại hơn. Cũng có chút thật không tiện, khục khục, công chúa. Ta đã được đến cửu chuyển niết bàn quả, hiện tại liền mang ta đi phụ vương của ngươi nơi đó đi. Tiêu Viêm thấy bầu không khí lập tức có chút xấu hổ. Lập tức nói sang chuyện khác, Thiên Ngưng nghe xong đã được đến cửu chuyển niết bàn quả. Lập tức kích động lên, thật sao, Tiêu Viêm công tử, lần này phụ thân ta được cứu rồi, ta cái này liền lĩnh Tiêu Viêm công tử đi nội thất. Thiên Ngưng kích động nói xong liền cho Tiêu Viêm hạ thấp người hành lễ. Còn không có chờ Tiêu Viêm biểu thị, Khiếu Chiến lập tức tiến lên đem Nhân Ngư công chúa đỡ dậy. Công chúa ngươi không cần quá khách khí, đây đều là chúng ta phải làm. Sau khi nói xong Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có Thiên Ngưng một mặt ngượng ngùng. Chương 1041, thủ trụ bản tâm tức Thiên Ngưng mang theo Tiêu Viêm trực tiếp xuyên qua đại điện. Đi tới người cá vương ở lại tẩm điện, vừa vào cửa nồng đậm mùi thuốc lập tức xông vào mũi. Nồng đậm mùi thuốc để người có chút buồn nôn. Bất quá Tiêu Viêm đối với mùi thuốc tự nhiên sớm thành thói quen. Mặt không đổi sắc đi thẳng vào. Các ngươi đi nghỉ trước đi. Nơi này ta một người là đủ rồi. Tạm thời không cần các ngươi. Có chuyện gì ta đang gọi ngươi nhóm. Thiên Ngưng cùng Khiếu Chiến đang chuẩn bị cùng nhau đi vào. Lại là bị Tiêu Viêm ngăn lại. Thừa dịp Thiên Ngưng không chú ý thời điểm Tiêu Viêm trừng mắt liếc Khiếu Chiến. Ánh mắt kia liền phảng phất đang nói. Ta đã cho ngươi sáng tạo cơ hội. Có thể hay không thành tựu dựa vào chính ngươi. Khiếu Chiến đối với Tiêu Viêm chớp chớp mắt, phảng phất ngay tại gia hiệu tự mình minh bạch. Thiên Ngưng công chúa, chúng ta trước qua bên kia ngồi một chút đi. nơi này đứng cũng không có việc gì, Tiêu Thiếu một người làm được. Nói muốn liền lôi kéo Thiên Ngưng đi hướng cách đó không xa cái đỉnh nhỏ đi. Trên đường đi có chút xấu hổ. Cái kia, Thiên Ngưng công chúa, ngươi có đối tượng sao? Khiếu Chiến mặt ửng hồng, ấp a á úm hỏi. Chính quay người đóng cửa, Tiêu Viêm nghe được Khiếu Chiến câu nói này. Chân hạ một cái lảo đảo, kém chút không có quảng rồi. Xem bộ dáng là không đùa, tiểu tử này lúc nào có thể có chút EQ a. Tiêu Viêm lo âu lắc đầu. Khiếu Chiến công tử, ta còn không có lập thành bất luận cái gì việc hôn nhân. Thiên Ngưng dĩ nhiên trả lời Khiếu Chiến. Tiêu Viêm lần này thật kinh ngạc, cứ như vậy thật đúng là có thể cua được cô nàng. Tiêu Viêm nội tâm độc trắng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thực sự chịu không được, tranh thủ thời gian đóng cửa cứu người đi thôi. Đi tới dược trì bên cạnh, bị trọng thương người cá vương đang nằm tại trong dược trì. Khí tức suy nhược, đã là thở ra thì nhiều, hấp khí ít, ý thức đều có chút mơ hồ. Tiêu Viêm nhìn một chút người cá vương thương thế, cau mày, thương thế kia không nhẹ. Người cá vương thực lực tự nhiên không thể nào là mấy cái huyết thần tướng đối thủ. Có thể sống sót đã không dễ dàng. Người cá vương, ta đã tìm được cửu chuyển niết bàn quả. Ta vậy thì giúp ngươi niết bàn. Bất quá quá trình có chút thống khổ, ngươi phải cần nhiều nhịn một chút. Tiêu Viêm tại người cá vương bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Người cá vương nghe xong há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại phát hiện đã không cách nào nói chuyện. Tiêu Viêm thậm chí đều có thể đủ cảm nhận được người cá vương thống khổ. Nói xong, Tiêu Viêm liền không ở chần chờ, trong tay xuất ra một viên cửu chuyển niết bàn quả. Cái quả này cách dùng rất đơn giản, trực tiếp ăn vào liền có thể. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có làm như vậy, bởi vì dạng này dược tính quá mạnh. Tiêu Viêm thì là tiên dùng thiên hỏa đem dược tính hơi suy yếu, lấy một loại tăng lên phương thức chậm rãi hấp thu. Dạng này đối bản liền bị thương thật nặng người cá vương muốn tốt hấp thu một chút, cũng gia tăng thật lớn cơ hội thành công. Về sau Tiêu Viêm đầu ngón tay khẽ động, cửu chuyển niết bàn quả liền hóa thành một viên chùm sáng thuận theo người cá vương trong miệng. Nuốt đi vào, chuyển niết bàn quả dược lực lập tức tản ra, người cá vương trên thân thì là bắn ra chướng mắt thanh quang. Thanh sắc quang mang chợt liền bao trùm người cá vương toàn thân. Người cá vương yếu ớt khí tức bắt đầu trở nên trắng kiện. Thanh sắc quang mang tại người cá vương trên da dần dần trở nên thành ngọn lửa màu xanh. Người cá vương nhất thời nhịn không được phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống. Tiếp lấy làn da bắt đầu chậm rãi nát giữa, nhục thể bị ngọn lửa màu xanh cấp tốc thôn phệ. Ngươi chỉ cần thủ trụ bản tâm, nhất định phải kiên trì lên. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, hắn đã làm người ngư vương giảm nhẹ đi nhiều dược lực. Nhưng niết bàn thống khổ, như thế nào tùy tiện tiếp nhận, nhưng cái này là nhân ngư vương nhất định phải đối mặt. Thanh quang càng ngày càng thịnh. Quang mang đem nhân ngư vương thân ảnh hoàn toàn che chắn. Sau một lát, người cá vương tiếng gào thét âm chậm rãi dừng lại xuống tới. Mà Tiêu Viêm trước mặt thì xuất hiện một cái màu xanh kén, như là trái tim đồng dạng chậm rãi nhảy lên. Tiêu Viêm thấy thế thở phào một cái. Người cá vương tổng tính niết bàn thành công. Chỉ cần chờ đợi, người cá vương liền sẽ lại lần nữa thu hoạch được một bộ thân thể khỏe mạnh. Người cá vương phục dụng cửu chuyển niết bàn quả về sau, mặc dù quá trình thống khổ một chút, nhưng vẫn là thuận lợi niết bàn thành công. Có thể thuận lợi như vậy thành công, trong đó trọng yếu nhất là nhân ngư vương nhục thân vẫn còn. Mặc dù rất suy yếu, nhưng là chỉ cần nhục thân vẫn còn, chữa trị cũng không tính khó khăn, sở dĩ cũng không có nhận quá lớn tra tấn. Ngồi xếp bằng Tiêu Viêm đứng dậy, giờ phút này Thiên Ngưng cùng Khiếu Chiến cũng là vội vàng đi đến. Nhìn trước mắt cái này màu xanh kén lớn, Khiếu Chiến một mặt hiếu kỳ. Nhưng Thiên Ngưng lại không xa lạ gì. Phụ vương thành công sao? Thiên Ngưng run run hỏi. Dùng ăn cửu chuyển niết bàn quả, niết bàn cũng không phải là toàn bộ đều có thể thành công. Cũng có cực ít vận khí người không tốt sẽ thất bại. Đương nhiên người cá vương nếu không phải Tiêu Viêm sử dụng thủ đoạn khống chế cửu chuyển niết bàn quả dược lực, cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Không sao, lần này niết bàn khả năng cần phải hao phí thời gian mấy năm phụ vương của ngươi mới có thể thức tỉnh. Trong lúc đó nhất định muốn bảo vệ tốt phụ vương của ngươi. Tiêu Viêm gật gật đầu nói. Thiên Ngưng nghe vậy lập tức gật gật đầu. Thiên Ngưng lập tức hướng Tiêu Viêm đi quỳ lại đại lễ. Tiêu Viêm thấy thế lập tức đỡ Thiên Ngưng. Công chúa, ngươi cái này là ý gì? Thiên Ngưng cái quỳ này khiến Tiêu Viêm có chút bối rối. Đa tạ công tử xuất thủ cứu chúng ta cá bộ tộc. Bây giờ còn không sợ sinh tử lấy được cửu chuyển niết bàn quả cứu phụ thân của tiểu nữ. Như thế đại ân đại đức tiểu nữ không thể báo đáp. Một khi công tử có yêu cầu gì, xông pha khói lửa chúng ta cá bộ tộc cũng không chối từ. Thiên Ngưng đối với Tiêu Viêm thật sâu hành lễ, thanh âm đều run rẩy. Mặc dù người cá tộc Lạc Mịch, nhưng là Thiên Ngưng chính là nhân ngư tộc công chúa. Thân phận cao thượng, từ nhỏ được người kính ngưỡng, cho tới bây giờ đều là người khác hướng nàng hành lễ. Nàng chưa từng thấp quá mức, Thiên Ngưng công chúa, lần này xuống biển, cũng nhiều thua thiệt người cá tộc tương trợ, ít đi rất nhiều đường quanh co, mà lại ta cũng đã nhận được ta muốn có được. Người ta cùng là đấu đế đại lục người, bài trừ dị cũng là chuyện đương nhiên. Cứu phụ vương của ngươi cũng coi như ta nợ ngươi ân tình. Cho nên chúng ta trước đó ai cũng chưa từng tướng thiếu. Ngươi không cần như thế. Tiêu Viêm nói, đỡ dậy Thiên Ngưng, đứng thẳng người. Thiên Ngưng tím mắt to màu đỏ ngập nước, kém chút lại khóc lên. Công tử, Thiên Ngưng còn muốn nói gì nữa? Lại bị Tiêu Viêm ngăn lại. Không cần phải nói cảm ơn công chúa. Hải dương màu vàng óng bên trong bây giờ sẽ không ở xuất hiện một cái huyết quái. Sở dĩ ngươi cứ yên tâm đi. Vùng biển này từ nay về sau là an toàn. Tiêu Viêm khẽ cười nói. Thiên Ngưng nghe vậy lập tức là mở to hai mắt, thậm chí đều không thể tin được Tiêu Viêm lời nói. Đây là sự thực. Thiên Ngưng kinh ngạc trưởng thành miệng nhỏ, khó có thể tin. Tiêu Thiếu nói là thật. Huyết hoàng đều bị Tiêu Viêm giết đi. Yên tâm đi, về sau vùng biển này có thể không có huyết quái. Ta cũng giết thật nhiều đâu. Khiếu Chiến cũng là ở một bên kiêu ngạo cười nói, vỗ vỗ bộ ngực. Tự nhiên cũng thuận đường khen khen chính mình. Máu, huyết hoàng, chết rồi. Thiên Ngưng tựa hồ cũng chưa từng nghe qua huyết hoàng cái chức vị này, nhưng là nghe danh tự đều có thể đoán được là một cái người rất lợi hại. Ân, chính là huyết quái nhóm lão đại đấu tiên thực lực bị Tiêu Thiếu cho chém giết, mà cái khác huyết quái cũng bị Long tộc cùng chúng ta cùng một chỗ hợp lực toàn bộ đều giết sạch sành sanh, đem những này ngoại lai quái vật toàn bộ đều giết chết. Khiếu Chiến gật gật đầu, Thiên Ngưng biểu lộ đã chấn kinh không thể tự kiềm chế. Chương 1042, đấu tiên Viêm cùng Thiên Ngưng bàn giao nàng phụ vương một số việc sau chú ý hạng mục. Sau liền nên rời đi trước, về tới quỷ phủ Phương Chu, đem nhân ngư vương sự tình giải quyết về sau. Tiêu Viêm còn có một người muốn cứu, đó chính là chỉ còn lại có một tia tàn hồn quỷ ẩn. Tiêu Viêm vừa rời đi người cá tộc đại điện. Người cá tộc liền truyền đến trận tai nhức óc tiếng hoan hô. Bây giờ người cá vương được cứu, huyết quái toàn bộ bị giết hết tin tức một truyền ra. Cái này để bọn hắn trường kỳ bị huyết quái chèn ép truy sát bốn phía chạy trốn sinh hoạt triệt để kết thúc, về sau rốt cuộc không có huyết quái uy hiếp bọn hắn. Bọn hắn làm sao không cao hứng, cả người ngư tộc đều reo hò lên, nhất định phải lôi kéo Tiêu Viêm tham gia chúc mừng tiệc tối. Tiêu Viêm bất đắc dĩ cũng đành phải đáp ứng, mà vụ úy Phương Chu bên trên, Tiêu Viêm đồng bạn đều toàn bộ bị mời đến người cá tộc. Khoảng thời gian này mọi người tại người cá vật ngốc lâu cũng là không có cảm giác xa lạ. Người cá tộc đối bọn hắn cũng rất là nhiệt tình, nói tóm lại dù sao Tiêu Viêm bọn hắn là nhân ngư tộc ân nhân. Mà trong truyền thuyết người cá tộc là cao ngạo, có thậm chí còn sẽ ăn thịt người, bất quá dưới mắt xem ra, ngược lại cũng nhìn không ra đến. Bây giờ người cá tộc cũng có vẻ rất bình dị gần gũi. Cái gọi là ăn nhân tộc có lẽ cũng là vì đưa đến một cái trấn nhiếp tác dụng. Từ đó đến bảo vệ mình chủng tộc một loại phương thức đi. Đêm nay người cá tộc có thể nói là xếp đặt yến hội. Bố trí đủ loại mỹ thực cùng một chút thưởng thức đùa bỡn đồ vật. Thế nhưng là đem Khiêu Chiến bọn hắn cho vui như điên. Liền ngay cả Tiêu Viêm đều bị rót uống nhiều mấy chén. Có chút đầu váng mắt hoa. Cơ hồ cả người ngư tộc, tất cả mọi người tới cho bọn hắn mời rượu. Đem Tiêu Viêm mấy người cho bận bịu, vui mừng thật lâu, thẳng đến đều sức cùng lực kiệt, mới chậm rãi tiêu ngừng lại. Tiêu Viêm nhìn xem đã say bất tỉnh nhân sự mọi người. Ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất, hồng hồng trên mặt đều treo cười ngây ngô, miệng bên trong còn thỉnh thoảng giống hai câu không có say uống rượu loại hình. Tiêu Viêm giờ phút này trong lòng cảm thấy một loại ấm áp. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm càng là kinh dị phát hiện mình giới không chi lực dĩ nhiên biến cường đại một điểm. Lần này đi vào hải dương màu vàng óng, Tiêu Viêm có thể nói là cho đấu đế đại lục trừ bỏ lớn nhất một cái tai họa ngầm. Từ nay về sau hải dương màu vàng óng, sẽ không còn có huyết quái, không có uy hiếp, theo thời gian trôi qua, đều sẽ từ từ lại lần nữa trở nên mạnh lên, mà Tiêu Viêm giới không chi lực tăng cường tự nhiên là cùng này có tuyệt đối liên quan. Bất quá Tiêu Viêm giờ phút này vui vẻ nhất không phải giới không chi lực mạnh lên, mà là nhìn thấy dạng này một cái chủng tộc, dạng này một đám người nhóm, mang theo ý cười ngủ cho, để Tiêu Viêm trong lòng dâng lên nồng đậm ấm áp. Xem ra, lựa chọn bảo hộ mảnh này giới không, là ta nhất quyết định chính xác. Ha ha, Tiêu Viêm cười thì thầm nói xong cũng là trùng điệp ngã xuống đất thiếp đi, gần nhất mỏi mệt cũng tại cái này một giấc bên trong tiêu tán rất nhiều. Một trận chiến này, Tiêu Viêm kinh lịch sinh tử, nhưng hiện tại xem ra lại là đáng giá. Sư phụ, ta đột phá đến đấu tiên, cũng là thời điểm cho ngài già kiêu ngạo, Tiêu Viêm cười nói, chính là đứng dậy, sau đó lớn tiếng hô, Tiêu Dao Đế Quân là ta Tiêu Viêm sư phụ. Âm thanh vang dội không ngừng dập dờn mà ra, truyền khắp hải dương màu vàng óng, truyền khắp toàn bộ đấu đế đại lục, không ít người cảm giác kỳ quái, mà nhận biết Tiêu Viêm người lại là một mặt kinh ngạc. Liền ngay cả thủ hộ thần Tiêu Vô Thiên sau khi nghe được cũng không có cách nào cười. Tiểu tử này, ngược lại quả thật là cái trọng tình trọng nghĩa loại, xem ra mảnh này giới không có lẽ thật sẽ nghênh tới một cái thế giới mới tinh. Cùng lúc đó, tại rất xa xôi chỗ thật xa, trước mắt là một mảnh to lớn kim sắc bàn quay, một đạo hồn phách dừng lại ở một bên, chậm chạp không chịu tiến vào bàn quay bên trong, nếu là Tiêu Viêm ở đây, tất nhiên nhận được. Cái này hồn phách bộ dáng chính là Tiêu Dao Đế Quân. Hắn tựa hồ đợi rất lâu thật lâu, cho đến hiện tại, Tiêu Dao Đế Quân chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Ha ha ha ha, đồ nhi ngoan nha, vi sư cũng yên lòng. Đi, Tiêu Dao Đế Quân hồn phách cười xong, chính là vừa sải bước tiến bàn quay bên trong, hồn phách nháy mắt biến thành điểm sáng, biến mất tại kim sắc bàn quay bên trong. Cùng lúc đó, tại một chỗ nào đó, một đứa bé cũng lập tức sinh ra. Đây chính là sinh tử, nhưng lại không phải luân hồi. Tiêu Dao Đế Quân đã chết, chỉ bất quá hắn hồn biến thành một cái khác mới tinh sinh linh. Mấy ngày sau, Tiêu Viêm đã ngồi xếp bằng trên Vô Úy Phương Chu, một tay kéo lấy Phệ Hồn Vương tàn hồn, một tay cầm cửu chuyển niết bàn quả, sống phóng túng về sau, cũng nên làm chính sự. Có thể thành công hay không, cũng xem chính ngươi phải chăng còn có cái kia chấp niệm. Tiêu Viêm nhìn xem quỷ ẩn tàn hồn, thở dài một hơi lẩm bẩm nói, quỷ ẩn hồn phách đã phi thường yếu đuối, cho dù cửu chuyển niết bàn quả có thần hiệu, nhưng quỷ ẩn hồn phách quá mức yếu ớt, muốn niết bàn tái tạo thịt tỷ lệ quá nhỏ, quỷ ẩn chỉ có một lần cơ hội, nếu như quỷ ẩn thất bại, như vậy hắn tàn hồn cũng sắp tán đi, chân chính từ trên thế giới này biến mất. Tiêu Viêm đem cửu chuyển niết bàn quả cầm trong tay, dùng thiên hỏa đem thôi hóa, cho đến tạo thành như là người cá vương đồng dạng màu xanh kén, chợt mới đưa quỷ ẩn tàn hồn chậm rãi để vào kén bên trong. Tiêu Viêm liền ở một bên nhìn xem, chờ đợi thật lâu, màu xanh kén cũng không có như là người cá vương kén như vậy, như là trái tim đồng dạng mãnh liệt nhảy lên, mà là hoàn toàn tĩnh mịch. Tiêu Viêm nói thầm một tiếng không tốt, gặp, Tiêu Viêm nhìn xem không có bất kỳ cái gì chấn động màu xanh kén. Nếu như trái tim không có nhảy lên, nói rõ quỷ ẩn liền không thành công. Quỷ ẩn, ngươi được chịu đựng a, ngươi chấp niệm không phải mạnh như vậy a, ngươi không phải một mực tâm tâm niệm niệm tìm Vân Hinh a. Hiện tại Vân Hinh nàng đang chờ ngươi, ngươi đừng từ bỏ nha. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, mặc dù biết mình lời nói cũng sẽ không đưa đến cái tác dụng gì, nhưng hy vọng quỷ ẩn có thể cảm nhận được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màu xanh kén vẫn như cũ không có động tĩnh. Nửa ngày về sau, Tiêu Viêm trong mắt dần dần trở nên u ám, thở dài một hơi, tất cả đi đến cuối cùng đồ vật, dù cho trùng sinh cũng là một lần nữa diệt vong, thật giống như tất cả cố sự sớm đã bị viết xong kết cục. Tiêu Viêm kỳ thật rất vì quỷ ẩn cảm thấy bi thương, bởi vì chấp niệm hắn từ hoàng tuyền leo ra, phần này chấp niệm, thế gian lại có bao nhiêu người, nhưng đây chính là quy luật tự nhiên, hiển nhiên không có khả năng lại để cho quỷ ẩn đánh vỡ lần thứ hai quy tắc. Cuối cùng vẫn thất bại. Tiêu Viêm đứng dậy, lại ngừng chân dừng lại một hồi lâu, nhìn chằm chằm màu xanh kén một mực nhìn lấy, hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh, nhưng qua thật lâu, màu xanh kén vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, xem ra thật không có hy vọng. Tiêu Viêm thở dài, quay người liền muốn ly khai, vừa đi hai bước, nhưng lại ngừng lại, cúi đầu suy tư điều gì. Cuối cùng, Tiêu Viêm xoay người lại, nhìn xem màu xanh kén, đi từ từ tới, lại giúp ngươi một lần. Mặc dù không biết có thể thành công hay không, hiện tại cũng không có biện pháp khác. Tiêu Viêm vẫn là đi tới màu xanh kén trước mặt, bàn tay có chút nhô ra, thả ở bên trên, chợt giới không chi lực tràn vào kén bên trong. Tiêu Viêm cảm nhận được quỷ ẩn tàn hồn đã đang dần dần tán đi. Giới không chi lực, lực lượng như vậy rất kỳ lạ, như là tiên nguyên khí giống như năng lượng, lại như cùng linh hồn chi lực, lại cao hơn cả hai, lực lượng lại có thể thâm nhập vào quỷ ẩn tàn hồn bên trong. Sau một lát, quỷ ẩn tàn hồn vậy mà bắt đầu trở nên lớn mạnh, từ đó bạo phát ra một cỗ cường đại dãy dụa chi ý. Tiêu Viêm hoàn toàn có thể cảm nhận được quỷ ẩn muốn sống sót cái kia cỗ cường đại chấp niệm. Cỗ này chấp niệm thậm chí đều để Tiêu Viêm giật mình. Chương 1043, nghịch thiên mệnh phù. Phù phù, màu xanh kén nguyên bản không nhúc nhích, giờ phút này vậy mà bắt đầu nhảy lên, đồng thời còn phát ra trái tim đồng dạng nhảy lên âm thanh. Nửa ngày về sau, Tiêu Viêm mới chậm rãi kéo ra bàn tay, đã nghịch thiên mệnh, liền lại để cho ngươi nghịch một lần. Tiêu Viêm mỉm cười, đối với quỷ ẩn, tại cùng phệ hồn vương chiến đấu bên trong, nếu như cuối cùng không có quỷ ẩn tương trợ, đoán chừng Tiêu Viêm đã sớm không có ở đây. Lần này, Tiêu Viêm cũng đem thiếu tình xem như trả sạch. Màu xanh kén bên trong xuất hiện một cái cuộn mình hài nhi, phẳng phất như cùng ở tại trong bụng mẹ, có thể rõ ràng trông thấy có một viên cường tráng trái tim ở trong đó nhảy lên. Người cá vương cùng quỷ ẩn sự tình đều đã giải quyết, Tiêu Viêm tu hành bước chân cũng chưa dừng lại, đồng thời đại tế ti tiên đoán mặc kệ là nhân ngư tộc vẫn là long tộc đều không ngừng tại nhắc lên, để Tiêu Viêm trong lòng cũng canh cánh trong lòng. Mặc dù biết được vận mệnh của mình phảng phất bị người an bài, nhưng tựa hồ vô luận như thế nào, Tiêu Viêm cũng không có khả năng tận lực đi cải biến. Mà càng như vậy, Tiêu Viêm càng nghĩ làm rõ ràng sự tình nguyên do. Đại tế ti là người phương nào? Cái này cái gọi là tiên đoán lại là từ đâu mà lên? Đại tế ti để Tiêu Viêm nhất định phải đi một chuyến nghịch linh viện. Cái kia nghịch linh viện hẳn là ngay tại di tích bên trong. Tiêu Viêm cũng dự định tại cứu được người cá vương cùng quỷ ẩn về sau, liền muốn xuất phát đi một chuyến di tích, bằng không thì long tộc đoạt trước tiến vào. Vậy liền lúng túng, Tiêu Viêm cả sửa lại một chút. Bất quá lần này Tiêu Viêm muốn mang lấy cả chiếc vô úy phương chu toàn bộ đều đi di tích. Bây giờ không có huyết quái, cũng liền không có trực tiếp uy hiếp. Trong di tích mọi người nếu là có thể đều có thể từ trong đó thu hoạch được một chút tạo hóa vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Tiêu Viêm cáo biệt thiên ngưng, tại người cá tộc tiễn biệt phía dưới, vô úy phương chu chậm rãi dâng lên, rời đi người cá tộc vòng phòng hộ, lại lần nữa tiến vào hải dương màu vàng óng bên trong, hướng phía di tích bay đi. Vô úy phương chu tốc độ so với số một hạm giao long hào muốn hơi chậm hơn một chút, bất quá cũng là hơn 10 ngày chính là có thể đạt tới di tích. Rời đi người cá tộc, mọi người lại lần nữa trở nên khẩn trương lên. Tiêu Viêm trong khoảng thời gian này, trừ chăm sóc quỷ ẩn màu xanh kén bên ngoài, lại bắt đầu không ngừng luyện hóa ra nồng đậm đế chi nguyên khí. Tiêu Viêm là tùy thời đều duy trì vô úy phương chu vòng phòng hộ bên trong đế chi nguyên khí mức độ đậm đặc, chí ít mọi người tốc độ tu luyện đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Lần này, Lam Côn Kình cũng theo vô úy phương chu theo một đoạn thời gian. Nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt có chút kiêng kỵ, nhưng chậm rãi phát hiện Tiêu Viêm đối bọn chúng tựa hồ cũng không có địch ý. Một lớn một nhỏ hai con Lam Côn Kình theo phương chu bơi trung động, phát ra vui sướng tiếng kêu to. Bọn chúng cũng bị huyết quái nhóm ức hiếp thật lâu, bây giờ huyết quái đã trừ, rốt cuộc không có nỗi lo về sau, mà bọn hắn hiện tại là tại đối với Tiêu Viêm tỏ ý cảm ơn. Tiêu Viêm nhìn xem hai con Lam Côn Kình cũng là nổi lên tiếu dung, giờ phút này cảm giác cho chúng nó còn thật đáng yêu. Trong hải dương bốn phía đều không có huyết quái bóng dáng, cho dù có lưu lại mấy cái kia cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, đã không đủ gây sợ, tùy tiện đều có thể đủ diệt sát. Trên đường đi, Tiêu Viêm phát hiện có không ít dân tộc thủy thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Huyết hoàng bị diệt sát tin tức đã nhanh chóng tại hải dương màu vàng óng bên trong truyền ra. Những đã từng kia bị huyết quái nhóm uy hiếp không thể không tránh né dân tộc thủy, bọn chúng cũng rốt cục có thể trở lại cương thổ của mình, nặng về nhà mình vườn. Đấu đế đại lục tại Tiêu Viêm mấy đợt thế công dưới, đầu tiên là tiêu diệt phệ hồn vương, bây giờ lại tiêu diệt một cái đấu tiên thực lực huyết hoàng. Bây giờ đấu đế đại lục đã không có ngoại lai địch nhân, kế tiếp phải đối mặt liền là đến từ huyết thần giới cường địch. Chỉ cần chống nổi lần này, đấu đế đại lục hẳn là liền có thể tu sinh dưỡng tức, tạm thời không có nguy cơ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là huyết thần giới đã không có coi đấu đế đại lục là thành cái đinh trong mắt. Bây giờ đấu đế đại lục coi như Tiêu Viêm đột phá đến đấu tiên thực lực. Đó cũng là một cái không có uy hiếp giới không? Huyết thần giới mới vừa vặn chiếm cứ một trong đó chờ giới không danh ngạch. Căn cơ còn bất ổn, cũng tạm thời sẽ không đang xuất thủ những giới khác không? Mà khoảng thời gian này, cũng vừa vặn cho Tiêu Viêm thành thời gian dài. Bất quá Tiêu Viêm lại còn không biết được bây giờ đấu đế đại lục tình cảnh. Nhưng dưới mắt chỉ có trước xử lý đến tự huyết thần giới địch người mới được. Số thời gian 10 ngày, trên vô ý Phương Chu rất nhanh liền vượt qua, khiêu chiến tại người cá tộc là vớt không ít nguyên liệu nấu ăn. Lại làm ra không ít trò mới, mỹ vị đồ ăn tất cả mọi người sẽ không cự tuyệt. Bao quát Tiêu Viêm, đồ ăn ngon luôn luôn khó mà ngăn cản dụ hoặc, dù là thân thể cũng không cần, nhấm nháp mỹ thực cũng chẳng qua là thành mọi người một loại giải trí. Di tích biên giới chậm rãi xuất hiện, vô ý Phương Chu tốc độ cũng chậm chậm thả chậm lại. Tiêu Viêm rất nhanh liền phát hiện di tích biên giới có bóng người. Cái này khiến Tiêu Viêm cau mày, hẳn là còn có huyết quái. Tiêu Viêm nghi ngờ một chút, vô ý Phương Chu chậm rãi ngừng lại. Tiêu Viêm liền để tất cả mọi người trước đợi trên thuyền. Hắn một người một mình trước đi điều tra một chút, các ngươi là người phương nào? Tiêu Viêm nhìn trước mắt hai thân ảnh. Hai đạo thân ảnh kia nghe tiếng sau lập tức dừng lại, chính là hướng phía Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu. Cũng không có địch ý, mà là tràn đầy tôn kính chi ý, truy cập để đọc truyện. Đại nhân, chúng ta chính là Long tộc, Long Hoàng mệnh chúng ta chuyên tới để chờ đại nhân. Đại nhân không đến, chúng ta Long tộc cũng sẽ không tiến vào di tích. Hai người chính là hướng Tiêu Viêm rất cung kính nói, ngược lại để Tiêu Viêm sững sờ, chợt cười cười. Tiêu Viêm vốn cho rằng Long tộc sẽ đoạt trước tiến vào di tích thu hết. Bất quá dưới mắt, Long Hoàng dĩ nhiên chuyên môn mệnh người thủ hộ, ngược lại để Tiêu Viêm rất là ngoài ý muốn. Ha ha, Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi xem như tới, lúc này một đạo cởi mở cười tiếng vang lên. Long Hoàng thân ảnh chậm rãi nổi lên, xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Long Hoàng, Tiêu Viêm cũng có lễ phép ôm quyền, lần này Long Hoàng làm ra, ngược lại để Tiêu Viêm có chút lau mắt mà nhìn. Có thể khi Long tộc Hoàng, cái kia tất nhiên đều không phải người bình thường. Hậu sinh khả úy nha, Tiêu Viêm huynh đệ bây giờ đã là đấu đế đại lục người thứ nhất. Quả thực cường đại nha, Long Hoàng nhìn thấy Tiêu Viêm, hoàn toàn không có giá đỡ. Có lẽ cũng là bởi vì Tiêu Viêm thực lực cường đại nguyên nhân đi. Chỉ có chính mình thực lực chân chính mạnh lên, mới sẽ có được tôn trọng, vô luận chỗ nào đều là giống nhau. Long Hoàng quá khen, may mắn không làm nhục mệnh. Cũng là nhận ủy thác của người, chúng ta cũng đồng thời đấu đế đại lục con dân, diệt trừ đối lập cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu Viêm khẽ cười nói, Long Hoàng cho Tiêu Viêm cảm giác cũng như người Hoàng như vậy. Cho người ta một loại thâm bất khả chắc cùng lão luyện cảm giác. Tiêu Viêm đang khi nói chuyện cũng lộ ra bình tĩnh một chút. Ha ha, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên nha. Chắc hẳn trong di tích tất nhiên có Tiêu Viêm huynh đệ muốn đồ vật a. Ta sớm đã sai người canh chừng. Bảo đảm Tiêu Viêm huynh đệ chỗ tìm đồ vật có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại. Long Hoàng chậm rãi nói, Tiêu Viêm ngược lại là vô vị cười cười. Trong lòng thầm nghĩ, cái này già Long Hoàng vừa nói như vậy, hiển nhiên là muốn để Tiêu Viêm thiếu hắn một cái ân tình. Lấy Tiêu Viêm tâm cơ tự nhiên là một chút liền có thể nhìn ra được. Cái kia đa tạ Long Hoàng, không dối gạt Long Hoàng, di tích này bên trong thật có thứ ta muốn, bất quá hiện tại di tích này cũng coi là vô chủ địa bàn. Có thể ở trong đó thu hoạch được cơ duyên gì cũng hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân. Ngược lại để tiền bối có lòng, Tiêu Viêm cung kính hồi đáp, đã Long Hoàng nói được như thế, Tiêu Viêm cũng liền thuận nước đẩy thuyền, ân tình này Tiêu Viêm cũng không muốn thiếu. Chương 1044, di tích cơ duyên kia đa tạ Long Hoàng. Không dối gạt Long Hoàng, di tích này bên trong thật có thứ ta muốn, bất quá hiện tại di tích này cũng coi là vô chủ địa bàn. Có thể ở trong đó thu hoạch được cơ duyên gì cũng hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân. Ngược lại để tiền bối có lòng, Tiêu Viêm cung kính hồi đáp, đã Long Hoàng nói được như thế, Tiêu Viêm cũng liền thuận nước đẩy thuyền, ân tình này Tiêu Viêm cũng không muốn thiếu. Long Hoàng nghe vậy, ánh mắt cũng hơi hơi lóe lên, bất quá chợt chính là cười cười, xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười. Long Hoàng hiện tại xem như biết muốn chiếm Tiêu Viêm tiện nghi thế nhưng là không dễ dàng nha. Trước đó Long Hoàng mặc dù ra tay trợ giúp qua Tiêu Viêm, nhưng là cuối cùng Tiêu Viêm ngược lại cứu được bọn hắn. Sở dĩ song phương cũng coi là không ai nợ ai, Long Hoàng cứu được Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm cũng thay bọn hắn giải quyết hết huyết hoàng. đổi cái góc độ nghĩ cũng tương đương với báo ân, sở dĩ coi như ai cũng không nợ ai. Long Hoàng, đã nếu không có chuyện gì khác, chúng ta liền tiến vào di tích, mảnh này khổng lồ di tích, mặc dù trước đó một mực bị huyết quái chiếm hữu, bất quá bọn hắn cũng không thể hấp thu đấu đế đại lục đồ vật. Cũng may mắn có bọn chúng chiếm lĩnh mới không có bị khác chủng tộc nhanh chân đến trước. Cũng coi như nhân họa đắc phúc, hẳn là còn có thể lưu lại không ít bảo bối. Tiêu Viêm khẽ cười nói, Long Hoàng nghe xong cũng là cười gật gật đầu. Tiêu Viêm huynh đệ nói đúng lắm, đã Tiêu huynh đệ cũng không để ý. Như vậy chúng ta Long tộc cũng phải thật tốt đem lần này cơ duyên. Chờ sự tình xong về sau, Tiêu Viêm huynh đệ nhất định phải tới Long tộc làm khách. Ta Long tộc trên dưới chắc chắn hào hào chiêu đãi mọi người. Long Hoàng giờ phút này xem như thật đối với Tiêu Viêm chịu phục. Nhưng bất quá nhưng lại không có cái gì ác ý. Long Hoàng làm như vậy tự nhiên là nghĩ lôi kéo Tiêu Viêm dạng này cường giả. Dạng này đối với Long tộc về sau phát triển tự nhiên là có chỗ tốt. Chẳng qua hiện nay Tiêu Viêm không lĩnh tình, Long Hoàng cũng không có cách nào. Tiêu Viêm tính cách lại làm cho Long Hoàng càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này Tiêu Viêm đến tột cùng là người như thế nào? Mặc dù bây giờ hắn Long Hoàng thực lực xác thực không bằng Tiêu Viêm, thế nhưng là Long tộc dù sao cũng là cái lịch sử lâu đời chủng tộc. Nội tình ở nơi đó, cùng Long tộc giao hảo hắn Tiêu Viêm cũng không tính thua thiệt a. Đa tạ Long Hoàng hảo ý, bây giờ sự tình huống nguy cấp, tiếp qua mấy trăm năm, từ huyết thần giới tới địch nhân liền sẽ đến đấu đế đại lục. Đến mức người đến thực lực gì bây giờ còn chẳng biết. Ta còn phải nắm chặt thời gian tu luyện mới được. Không người lấy bây giờ đấu đế đại lục căn bản không phải đối thủ. Tiêu Viêm nghiêm túc nói. Long Hoàng nghe vậy về sau lông mày cũng nhíu. Thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Huyết thần giới, chính là cái kia huyết tẩy đấu đế đại lục giới không? Long Hoàng trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Tựa hồ cũng biết được huyết thần giới cùng thiên địa hạo kiếp sự tình. Long Hoàng cũng biết được huyết thần giới sao? Tiêu Viêm nghi ngờ nói, bởi vì huyết thần giới cái tên này, trên đấu đế đại lục biết được cũng không có nhiều người. Biết được thiên địa hạo kiếp nguyên nhân thực sự đã ít lại càng ít. Bởi vì đại bộ phận đều đã bị giết sạch, biết cái kia một bộ phận lịch sử chỉ có một phần rất nhỏ người. Biết, làm sao không biết, ta hận không thể đưa chúng nó toàn bộ đều diệt tuyệt. Xem ra Tiêu Viêm huynh đệ hẳn là cũng biết thiên địa hạo kiếp sự tình đi. Long Hoàng cười khổ nói, xem ra hắn không chỉ có biết, hơn nữa còn biết rất nhiều chi tiết. Huyết thần giới sự tình vừa mới bắt đầu, bọn chúng đã từng đối với đấu đế đại lục làm ra qua hết thảy. Ta tất nhiên muốn bọn chúng gấp bội hoàn trả. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, nói lúc này, Long Hoàng kéo lại Tiêu Viêm tay, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt đều tràn đầy kiên định, thần sắc đều đang run rẩy. Tiêu Viêm huynh đệ, báo thù này lúc, có thể hay không đem ta cũng mang lên. Long Hoàng thân âm đều đang run rẩy, giờ phút này ở trên người hắn đã hoàn toàn không có Long Hoàng nên có tư thái. Chỉ là một cái bị hủy gia viên người muốn đem địch nhân chém thành muôn mảnh người bình thường. Long Hoàng, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, ta bây giờ thực lực mặc dù đã đạt tới đấu tiên. Nhưng so với huyết thần giới loại kia quái vật khổng lồ, đoán chừng đấu tiên thực lực khắp nơi đều có, nếu là muốn báo thù còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Mà lại đoạn này đường phi thường hung hiểm, chỉ sợ không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tiêu Viêm thở dài một hơi chậm rãi nói, Long Hoàng nắm chặt Tiêu Viêm tay, cả người càng kích động. Tiêu Viêm huynh đệ, ta không sợ chết, năm đó phát sinh chuyện này lúc ta cũng mới vừa vặn trưởng thành. Ta tận mắt nhìn thấy những quái vật kia, đem cha mẹ ta sát hại, người nhà của ta toàn bộ đều bị giết chết, chỉ còn lại thực lực hèn mọn ta may mắn đào thoát. Ta vẫn luôn tại toàn lực tu luyện, trải qua số thời gian vạn năm nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tấn cấp đấu tiên. Ta lúc đầu sớm đã tuyệt vọng, nhưng từng có đại tế ti có một cái tiên đoán. Lời tiên đoán này nhân vật chính là ngươi, Tiêu Viêm huynh đệ. Long Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, lại như đang nhớ lại năm đó thảm trạng. Lúc này hai mắt tràn ngập tơ máu, đó có thể thấy được quyết tâm của hắn. Tiêu Viêm trong lòng mềm nhũn, chàng hạo kiếp kia. Huyết thần giới cơ hồ chu diệt toàn bộ đấu đế đại lục cao thủ. Mà Tiêu Viêm chỉ là tại huyễn cảnh thấy, mà Long Hoàng lại là tự mình trải qua. Sở dĩ cừu hận của hắn so Tiêu Viêm càng nóng lòng. Hắn mới thật sự là từ trong biển máu leo ra. Từ thiên địa hạo kiếp người còn sống sót cơ bản lác đác không có mấy. Thực lực tương đối cao người toàn bộ bị chết sạch. Tiêu Viêm hoàn toàn có thể cảm nhận được Long Hoàng muốn vội vàng báo thù tâm tình. nhìn xem Long Hoàng ánh mắt kiên nghị, Tiêu Viêm cũng vì đó động dung. Đoàn đội của hắn bên trong, ngoại trừ chính hắn thực lực đạt đến đấu tiên, những người khác vẫn chỉ là 8 sao đấu đế, mà Long Hoàng thực lực cũng đạt tới 9 sao hậu kỳ. Thực lực thế này, nếu là gia nhập Tiêu Viêm đoàn đội, cũng là một cái không nhỏ trợ lực. Long Hoàng, người thật muốn gia nhập chúng ta đoàn đội sao? Tiêu Viêm chăm chú nhìn Long Hoàng, bởi vì Long Hoàng bây giờ đại biểu không phải cá nhân hắn. Hắn không thể hành động theo cảm tính, bởi vì ở sau lưng của hắn còn có Long tộc. Hắn như vừa đi, Long tộc chính là rắn mất đầu. Long Hoàng nếu chỉ là dựa vào một cỗ nhiệt huyết, mà không để ý Long tộc, chỉ sợ không ổn. Tiêu Viêm huynh đệ, nếu là ngươi nguyện ý để ta gia nhập, từ nay về sau ta lợi dụng ngươi cầm đầu. Long Hoàng lui ra phía sau 2 bước, trực tiếp quỳ một gối xuống tại Tiêu Viêm trước mặt, như thế để Tiêu Viêm giật mình, lập tức đỡ dậy Long Hoàng. Long Hoàng có được 9 sao đấu đế thực lực, nếu là có thể gia nhập đội ngũ của ta, cũng coi là cái không tệ chiến lực. Ta tự nhiên là hy vọng Long Hoàng gia nhập, nhưng là Long Hoàng gánh vác Long tộc chức trách lớn, ngươi như đi, Long tộc làm sao bây giờ? Tiêu Viêm nhìn thấy Long Hoàng như thế có thành ý, liền cũng đem trong lòng lời nói ra, nếu là Tiêu Viêm huynh đệ để ta gia nhập, Long tộc ta tự nhiên có biện pháp, từ hôm nay trở đi ta liền thoái vị, lại lần nữa tuyển ra tân nhiệm Long Hoàng, mà đấu đế đại lục bây giờ cũng lại không đại loạn. Sở dĩ tạm thời không cần lo lắng, Long Hoàng chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, sau đó đối với Long Hoàng đưa bàn tay ra. Long Hoàng thấy thế, có chút ngẩn người, chợt lập tức minh bạch tới, sau đó nắm thật chặt Tiêu Viêm tay, trong mắt tinh mang lấp lóe. Ha ha, đã như vậy vậy ta cũng chỉ phải hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta. Từ nay về sau chúng ta liền là đồng sinh cộng tử đồng bạn. Tiêu Viêm khẽ cười nói, Long Hoàng nghe xong sắc mặt đại hỉ, hắn tựa hồ chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi. Hắn muốn báo thù, vô cùng bức thiết muốn báo thù, nhưng lấy năng lực của hắn căn bản là không có cách làm được. Nhưng thẳng đến Tiêu Viêm xuất hiện, trong dự ngôn người này xuất hiện, hắn thấy được hy vọng, vững tin nam nhân trước mắt này có lẽ thật sự có thể làm được hắn làm không được sự tình. Sở dĩ hắn nguyện ý đánh cược hết thảy, dù là mất mạng cũng sẽ không tiếc.